Vượng, trên bàn biên, phóng một cái bạch sứ chén nhỏ, đựng đầy tràn đầy một chén mức hoa quả. Mức hoa quả đỏ rực, ngọt tư tư, nàng chậm rãi duỗi tay, cầm lấy một cái ở trong tay, nhìn một hồi lâu, mới bỏ vào trong miệng. Ngọt làm người trong miệng phát khổ. Thanh Mai bưng dược đẩy cửa tiến vào, thấy Hòa Yến tỉnh, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, cô nương tỉnh, thân mình nhưng có cái gì không khỏe. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Thanh Mai cầm chén thuốc đặt ở trên bàn thượng, liếc mắt một cái nhìn đến bên cạnh phóng mức hoa quả chén nhỏ, cười nói, đây là Tiêu Đô Đốc làm nô tỳ đặt ở nơi này. Nói Lâm Đại Phu ngao dược khổ, cô nương uống xong dược sau, nhớ rõ hàm hai viên ở trong miệng. Hoa Yến túi đầu cười cười, hảo. Thanh Mai cảm thấy nhà mình cô nương có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào kỳ quái, đành phải dọn cái ghế ngồi ở sụp trước, lại nhải dặn dò Hoa Yến không thể cảm lạnh. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, trong phòng mạc danh sinh ra vài phần náo nhiệt, Hoa Yến nhìn ngoài cửa sổ, nhìn nhìn, túi đầu, che lại trong mắt lệ ý. Hết thảy đều kết thúc. Chương 240 đoạn ly. Phi Hồng tướng quân một án, ở toàn bộ Sóc Kinh thành khiến cho sóng to gió lớn. Từng chịu Phi Hồng tướng quân ân huệ binh sĩ ba cánh, tự phát đi cung điện trước Minh cổ thỉnh nguyện, thỉnh cầu tra rõ chân tướng. Phi Hồng tướng quân ở quân sĩ ba cánh trung thanh danh rất tốt, chân tướng vừa ra tới, Hòa Hứa Nhị ra, cũng coi như là phạm vào nhiều người tức giận. Văn Tuyên đế đem này án giao cho đại lý tự, không cần thiết mấy ngày, Hòa Nguyên Lượng liền không chịu nổi bức cung, đem lúc trước chân tướng nói thẳng ra. Quan binh ở Hòa gia cũng lục soát ra rất nhiều Hòa Như Phi cùng Ô Thác người có hướng chứng cứ, kinh này một án. Hòa gia khi quân vong thượng, mạo lãnh công hân, thông đồng với địch phản quốc, nhiều tội cùng phạt, trừ Phi Hồng tướng quân đích muội Hòa Tâm ảnh ngoại, tất cả tử tội. Thủ phạm chính Hòa Như Phi tội ác tài trời, hợp nghị lăng trì, áp phó khu phố, xẻo 120 đao xử tử, bêu đầu thị chúng. Đến nỗi Hàn Lâm học sĩ Hứa gia, trừ Hứa Chi Hằng tử tội ngoại, nam đinh toàn bộ lưu đày, nữ quyến không vì nô tịch. Nay án tử giải quyết thực mau, biết được kết quả, các ba cánh đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng. Chỉ trích Hòa Hứa hai nhà trừng phạt đúng tội. Sắp bị tử hình trước một ngày, lao ngục chung, Hứa Chi Hằng nhìn trước mặt phát siêu đồ ăn, chậm chạp không chịu động đũa. Thượng Hoàng tuyên lộ cuối cùng một đốn, khác tử tù có rượu có đồ ăn, chỉ có hắn cái gì đều không có. Thật sự là bởi vì liền ngục tốt nhóm đều cảm thấy Hứa Chi Hằng việc làm, quá mức nhận tâm vô tình. Năm đó sở chịu Phi Hồng tướng quân ân huệ người đông đảo, hiện giờ liền tính là vì chết đi Hòa tướng quân, cũng có rất nhiều người không cho Hứa Chi Hằng hảo quá. Ngục tốt cười nhạo hắn nói, Hứa đại gia như thế nào không ăn. Qua hôm nay, liền rốt cuộc không đến ăn, ta khuyên Hứa đại gia vẫn là đừng kén cá chọn canh. Nghe vậy, Hứa Chi Hằng kích động lên, bổ nhào vào cửa lao trước, bắt lấy cửa lao lan can, nhìn bên ngoài ngục tốt, không. Ta sẽ không chết. Ta cho ngươi tiền, ngươi thay ta đi tìm người, gọi bọn hắn đem ta cứu ra. Ta cho ngươi tiền. Hảo A ngục tốt cười hì hì nhìn hắn, Hứa đại gia muốn tiểu nhân tìm ai đâu. Tìm ai đâu? Hứa Chi Hằng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hòa gia đã đi theo một đạo đổ, Hòa Như Phi tự thân đều khó bảo toàn, ngày xưa cùng bọn họ ra giao hảo đồng liêu, nghĩ đến hiện giờ cũng sớm đã tránh còn không kịp, sợ gây họa thượng thân. Không ai có thể cứu được hắn. Hứa Chi Hằng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, với tuyệt vọng chung, lại sinh ra lớn lao không cam lòng, lẩm bẩm nói, vì cái gì a? Rõ ràng đều không phải là ta giết người. Rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi thật sự cái gì cũng chưa làm sao. Một thanh âm từ trong bóng tối vang lên, Hứa Chi Hằng đống dưng nước mắt, liền thấy có người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, toàn thân trên dưới hợp lại ở màu đen áo choàng hạ. Hắn đầu tiên là vui vẻ, cho rằng có người tới cứu chính mình, chính là ngay sau đó, kinh hỉ liền biến thành sợ hãi, nhân người nọ tháo xuống áo choàng mũ, lộ ra một khuôn mặt. Là Võ An Hầu Hòa Yến. Hứa Chi Hằng hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, một mực thối lui đến chân tường chỗ, cảnh giác mở miệng, đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Ngục tốt đã rời đi, Hoa Yến nhìn về phía cái này chật vật nam nhân, Hứa Chi Hằng thoạt nhìn như là rất sợ nàng, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt như là đang xem từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, che kín kinh sợ. Hoa Yến chưa thấy qua như vậy Hứa Chi Hằng. Vô luận là 14 tuổi khi, đem nàng từ trên nền tuyết kéo tới, cười giúp nàng lấy về tay nải thanh y hề thiếu niên, vẫn là sau lại gả cho hắn lúc sau, ấm áp đối nàng mỉm cười nhẹ giọng Hứa đại gia, đều cùng trước mắt cái này râu ria sồm soàm. Như chim sợ cảnh cong nam nhân hoàn toàn bất động. Chẳng sợ năm đó Hạ Huyền Như dẫn người đem chính mình chết chìm, Hứa Chi Hằng từ đầu tới đuôi cũng không có ra mặt. Nàng gặp qua phong cảnh thời điểm Hứa Chi Hằng, nhân mô nhân dạng Hứa Chi Hằng, nhưng nguyên lai ở vào lao ngục bên trong Hứa Chi Hằng, là bộ dáng này. Hoa Yến có chút thất vọng. Chính như một cái tướng lãnh, nếu chết ở cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ trong tay, còn sẽ không vì thế tiếc nuối, nhưng nếu cùng chính mình kém khá xa, không khỏi làm người thổn thức. Đừng sợ. Nàng thanh âm ôn hòa, thậm chí lộ ra một chút ý cười, ta tới, là có một chút sự muốn hỏi ngươi. Nữ tử đôi mắt sáng ngời, ánh mắt cũng không hận ý, mà về điểm này ý cười như là mê hoặc Hứa Chi Hằng, hắn như cũ không có động, nhìn chằm chằm Hòa Yến, do dự sau một lúc lâu, mới hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi Hòa Yến cười một chút, đến tột cùng là khi nào, biết phu nhân của ngươi Hòa Yến, chính là Phi Hồng tướng quân. Chuyện này, Hòa Yến vẫn luôn tưởng không rõ. Lúc trước nàng gả cho Hứa Chi Hằng khi, cho rằng Hứa Chi Hằng đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả, còn vì che lấp trên người vết sẹo, biên ra hảo chút lý do. Lại vì chính mình cùng tầm thường nữ tử bất đồng chỗ, bịa đặt rất nhiều lấy cớ. Thẳng đến nàng chết kia một ngày, mới từ Hạ Huyền Như trong miệng biết được, nguyên lai Hứa Chi Hằng đã sớm biết. Những cái đó năm có lẽ nàng che lấp cùng trốn tránh, xem ở Hứa Chi Hằng trong mắt, đều giống cái chê cười. Nhưng hắn là từ khi nào biết đến? Là nàng gả vào Hứa gia lúc sau, vẫn là gả vào Hứa gia phía trước, cũng hoặc là sớm hơn. Nhưng nói vậy, hắn vì sao phải cưới chính mình? Hứa Chi Hằng ánh mắt né tránh nhìn nàng, trong mắt lại có một tia cảnh giác, ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là có thể cứu ngươi đi ra ngoài người. Hoa Yến nhẹ giọng nói. Hứa Chi Hằng ánh mắt sáng ngời, cứu ta đi ra ngoài. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, như là lại sợ Hoa Yến, cách thiết lao hàng rào nhìn nàng, vội vàng hỏi, ngươi thật sự có thể cứu ta đi ra ngoài? Hoa Yến mỉm cười gật gật đầu. Hắn do dự trong chốc lát, chậm rãi nói, ta đã sớm biết. Hứa Chi Hằng đến tột cùng là khi nào biết Hòa Yến chính là Phi Hồng tướng quân, kỳ thật là ở Phi Hồng tướng quân vừa mới hồi kinh sau không lâu. Khi đó hắn còn không phải Hàn Lâm học sĩ, Hứa gia tuy rằng thư hương dòng dõi, nhưng Hàn Lâm học sĩ trước, đều không phải là hắn tuổi này có thể phàn thượng. Trong triều văn thần, hiện giờ phần lớn đều là từ kính phủ môn sinh, có đôi khi hướng lên trên bò, tài hoa ngược lại là thứ yếu, nếu không người mạch, có đôi khi thậm chí cả đời đều ra không được đầu. Hắn không bao lâu liền có thần đồng mỹ danh, tuổi tiệm trường. Mọi người đem hắn phủng quá cao, chính hắn cũng liền đem chính mình xem rất cao, liền như một đạo nhà giam, bất chi bất giác đem chính mình vây lợi hại. Với con đường làm quan thượng tạm thời ngộ trở, lệnh Hứa Chi Hằng trong lòng tinh thần sa sút. Hứa phu nhân thấy hắn buồn bực không vui, nghĩ lấy hắn tuổi tác, cũng nên đi tìm một môn việc hôn nhân. Hứa phu nhân cũng là khôn khéo người, chọn tới chọn đi, liền chọn chúng sóc trong kinh thành, vị kia tân phong Phi Hồng tướng quân Đường Ngụy, Hòa gia nhị phòng tiểu thư. Vị này nhị tiểu thư khi còn bé thân thể không tốt, sớm đã bị người nhà đưa đến thôn trang thượng dưỡng bệnh, cũng là không lâu trước đây mới trở về. Hứa phu nhân bản tính đánh cực hảo, cùng vị này triều đình tân quý làm thành thân gia, đối Hứa Chi Hằng con đường làm quan có lợi mà vô hại. Nhưng khi đó Hứa Chi Hằng, kỳ thật cũng không phải Hòa gia tốt nhất lựa chọn. Rốt cuộc trong kinh vừa độ tuổi tài tuấn, thật sự là quá nhiều, mà Hòa nhị tiểu thư hiện giờ bởi vì Hòa đại công tử quan hệ, đúng là hương bánh trái, tưởng cưới nàng trở về người nhiều đến là Hòa gia hạ thiệp. Hứa phu nhân liền mang theo Hứa Chi Hằng một đạo đi. Nói là làm khách, kỳ thật cũng chính là tương xem. Hắn khi đó lần đầu tiên đi Hòa gia, trùng hợp bị gã sai vật đem nước trà chạm vào ngã vào trên người, liền đi một bên ám trong phòng thay quần áo, không nghĩ tới mới vừa đi vào không lâu, còn không có tới kịp ra tới, liền có người tiến vào. Hứa Chi Hằng tiến cũng không được, thối cũng không xong, kia tiến vào chính là hai người, tựa hồ không phát giác hắn ở phía sau, có người mở miệng nói chuyện, là cái nữ tử thanh âm. Trong sáng dễ nghe, đại ca, mẫu. Đại bá mẫu đây là đang làm cái gì, thế nhưng đêm này đó thiếu gia thỉnh về đến nhà tới. Nhiều như vậy công tử, chẳng lẽ không có ngươi nhìn chúng sao? Trả lời nàng, là cái nam tử thanh âm. Hứa Chi Hằng cơ hồ là lập tức liền hiểu được, bên ngoài nói chuyện, đại khái chính là Hòa nhị tiểu thư cùng hắn đại ca Hòa Như Phi. Hắn vốn dĩ hẳn là lập tức đứng ra xin lỗi, nhưng ma xui quỷ khiến, không chỉ có không có nhúc nhích, còn tận lực nín thở. Hảo giao chính mình tàng đến càng tốt chút. Hiện tại ngẫm lại, vận mệnh thâm ý, sương tại kia một khắc cũng đã bắt đầu chậm rãi hiện ra. Hứa Chi Hằng nghe được một bí mật. Đại ca, các ngươi cứ như vậy cấp đem ta gả đi ra ngoài, chẳng lẽ là bởi vì sợ ta nói ra đi người ta trao đổi thân phận, ta mới là Phi Hồng tướng quân chuyện này. Nữ tử mở miệng, ta đã nói rồi, ta sẽ không nói, ta đã ẩn giấu nhiều năm như vậy, liền sẽ vẫn luôn giấu đi đi. Đều không phải là như thế. Nam tử thanh âm mang theo một tia mơ hồ không kiên nhẫn, ngươi tuổi này, tầm thường nữ tử, cũng nên xuất giá. Hoa Yến, ngươi chỉ là ở quá ngươi bổn hẳn là quá nhân sinh. Bình phong sau, Hứa Chi Hằng kinh hãi che miệng lại. Hắn nghe được cái gì? Cái gì trao đổi thân phận, cái gì Hoa Yến mới là Phi Hồng tướng quân? Hắn hung hăng khắp một phen chính mình cánh tay thượng truyền đến cảm giác đau đớn nhắc nhở hắn, này cũng không phải một giấc mộng. mặt sau kia đối huynh muội khắc khẩu cái gì nội dung, Hứa Chi Hằng căn bản không nghe đi vào. Thẳng đến kia hai người rời đi, Hứa Chi Hằng mới chậm rãi đứng thẳng thân mình, nhìn phía kia phiến đóng lại môn. Hắn cũng không ngu muội, thậm chí tương đương thông minh, giam ba câu, liền đem sự tình ngọn nguồn cấp suy tính ra tới. Hắn giật mình cùng Hòa Gia to gan lớn mật, Hòa Yến xuất chúng thủ đoạn, chính là càng nhiều, lại kêu hắn phát hiện một cái kỳ ngộ. Một cái vận mệnh tặng cùng hắn lễ vật. Vì thế hắn sửa sang lại hảo quần áo, về tới yến hội trên bàn, nhìn khoan thai tới muộn Hòa Nhị tiểu thư, lộ ra ôn tồn lễ độ tươi cười. Hứa Chi Hằng tìm được rồi Hòa Như Phi. Hòa Như Phi nhìn hắn, biểu tình khó lường, Hứa đại gia tưởng cưới ta muội muội. Hứa Chi Hằng cười nói, đúng là. Việc này còn cần cùng trưởng bối thương lượng. Hòa Như Phi nói, một mình ta không làm chủ được, cũng phải nhìn xá muội tâm tư. Dứt lời, liền xoay người phải đi. Hứa Chi Hằng không nhanh không chậm mở miệng, lệnh muội ngoại anh thư, không kịp nam tử nhiều làm, tại hạ ái mộ đến cực điểm, mong rằng Hòa tướng quân giúp người thành đạt. Ngươi nói cái gì? Hòa Như Phi đột nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt sát ý bạo trướng. Tại hạ tới tìm Hòa tướng quân phía trước, từng viết quá một phong thơ giao cho bạn bè trong tay, nếu có bất chắc, mật tin sẽ truyền khắp toàn bộ Sóc Kinh thành. Hứa Chi Hằng mỉm cười nói, mong rằng Hòa tướng quân thành toàn. Hắn tính sẵn trong lòng, hắn nhất định phải được. Cứ như vậy, Hứa Chi Hằng cưới Hòa Yến làm thê tử. Cũng chính là ở hắn cưới Hòa Yến trước đó không lâu, hắn thành Hàn Lâm học sĩ, làm Hòa tướng quân tặng cùng muội muội của hồi môn lễ vật. Phú quý hiểm trung cầu, Hứa Chi Hằng đương nhiên minh bạch, biết đến bí mật càng nhiều, chết liền càng nhanh. Nhưng hắn cũng không cho rằng loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người mình, bởi vì chính mình là cái chuyển biến tốt liền thu người. Hắn rốt cuộc là văn thần, không phải võ tướng, Hòa Như Phi có thể giúp hắn, cũng nhiều nhất chính là đương cái Hàn Lâm học sĩ. Sau này lộ hắn còn phải chính mình đi. Đến nỗi cưới Hòa Yến. Cưới Hòa tướng quân nữ nhi, đối hắn chỗ tốt rất nhiều. Hòa gia cũng nên yên tâm, rốt cuộc so với đem Hòa Nhị tiểu thư gả cho một cái khác khả năng phát hiện bí mật nhân gia, còn không bằng gả cho đối Hòa gia có cầu hắn. Cho nên Hòa Yến nhìn trước mặt Hứa Chi Hằng, chậm rãi nói, ngươi tử cầu thú Hòa Nhị tiểu thư bắt đầu, chính là vì lợi dụng nàng. Lợi dụng? Hứa Chi Hằng lắc đầu, không. Không tính lợi dụng, liền tính không có ta, nàng cũng muốn gả chồng. Từ đầu tới đuôi, muốn nàng tánh mạng cũng không phải ta, ta cái gì cũng chưa làm. Hứa Chi Hằng đã có chút nhớ không nổi Hòa Yến mặt tới. Lúc trước hắn tuy rằng cưới Hòa Yến, nội tâm lại rốt cuộc là có một chút ghét bỏ. Hắn từ nhỏ học lễ nghi quy củ, làm hắn đánh tâm nhãn coi thường Hòa Yến bậc này ly kinh phản đạo nữ nhân. Hắn thích dịu ngoan, tiểu mị, như hạ huyền như vậy nữ nhân. Mà không phải Hòa Yến. Nàng tùy tiện, tuy rằng kiệt lực sắm vai tiểu thư khuê các, nhưng tổng hội không tự giác tiết lộ ra vài phần lôi thời có quáp. Nàng sẽ không cầm kỳ thư họa, không thể cho hắn mặt dài, cũng học không được uyển chuyển thừa hoan, trên da thịt, thậm chí còn có đáng sợ vết sẹo. Có đôi khi Hứa Chi Hằng nhìn Hòa Yến, liền sẽ nghĩ đến nàng đã từng ở quân doanh cùng khác nam tử cùng ăn cùng ngủ, quả thực không thể chịu đựng được. Tuy rằng hắn nguyện ý làm một cái hảo phu quân, nhưng càng nhiều thời điểm, liền chính hắn đều khống chế không được chính mình ghét bỏ. Cũng may, loại này nhật tử thực mau liền kết thúc. Hòa gia đưa tới một chén dược, Hòa Yến uống qua lúc sau, liền ngủ. Kỳ thật khi đó, Hứa Chi Hằng ở cách vách trong phòng ngồi, nhìn Hòa Yến đem kia chén rượu uống xong khi, đã từng có một chút đồng tình. Hòa gia này cử, không khỏi vô tình. Huống hồ, một cái mụ chủ mẫu, mang đi ra ngoài người khác sau lưng lại sẽ như thế nào nghị luận hắn. May mà chính là, Hòa Yến thực ngoan, không thế nào xảo, liền tính là mù, cũng không như thế nào khóc náo, càng nhiều thời điểm, nàng chỉ là trầm mặc ngồi phát ngốc. Nghe nói Hòa Yến chưa xuất ra khi, từng ở trong sân dưỡng quá một cái người cầm cẩu. Có đôi khi Hứa Chi Hằng cảm thấy, Hòa Yến cùng cái kia người cầm hoàng quyển, kỳ thật thực tương tự. Không người để ý, trầm mặc tồn tại. Nếu là như thế này, cũng liền thôi. Nhưng nàng cố tình quá nỗ lực đến liền tính mù, vẫn là làm Hòa gia cảm thấy uy hiếp, vì thế nàng chết ở hạ huyển như trong tay, chết ở Hứa gia hồ nước. Ta không có lợi dụng Hòa Yến hắn nỗ lực biện giải, ta ở bảo hộ nàng. Đều là Hòa Như Phi sai, đều là Hòa gia sai. Hòa Yến nhìn chằm chằm Hứa Chi Hằng, hỏi. Trừ bỏ ở Hòa gia ngoại, ngươi còn gặp qua Hòa Nhị tiểu thư sao? Hứa Chi Hằng sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, không có, không có. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Nhị tiểu thư, chính là ở Hòa Phủ. Hắn đã quên mất. Đây là dự kiến bên trong sự. Hòa Yến phát hiện nàng hiện giờ đối mặt Hứa Chi Hằng thời điểm, đã thập phần bình tĩnh. Có lẽ năm đó nàng đối mặt Hứa Chi Hằng, luôn cho rằng chính mình đối mặt chính là không bao lâu săn thú trong sân gặp được thanh y yểu thiếu niên. Nhưng nguyên lai, có lẽ từ lúc bắt đầu. Bọn họ chính là hai người. Đối Hứa Chi Hằng tới nói, Hòa Yến, chỉ là một cái căn cứ vào ích lợi mà sinh ra trao đổi phẩm, quan trọng là cái này thân phận, mà không phải tên, càng không phải người. Chỉ cần có thể làm hắn lên làm Hàn Lâm học sĩ, là Hòa Yến, vẫn là Hòa Tâm Ảnh, không có bất luận cái gì khác nhau. Một cái mạng người, cũng bất quá chính là một cái chức quan mà thôi. Nàng chậm rãi đứng dậy. Hứa Chi Hằng nhìn nàng động tác, rốt cuộc cái gì đều không màng, bắt lấy hàng rào, hỏi, ta biết đến đều nói, ngươi hiện tại có thể cứu ta đi ra ngoài sao? Hắn ánh mắt tràn ngập khát vọng, như nhau năm đó gặp được Hòa gia bí mật, muốn nương bí mật tới vì con đường làm quan thêm quang bộ dáng. Hòa Yến hơi hơi không lưng, nhìn hắn đôi mắt, ta lừa gạt ngươi. Hứa Chi Hằng sửng sốt. Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là lừa ngươi. Nàng đôi mắt cong cong, ngươi cũng đã lừa gạt ta, này thực công bằng. Nói xong, nàng liền ngồi dậy rời đi, phía sau xa xa chuyển đến Hứa Chi Hằng phẫn nộ kêu to, Hòa Yến chỉ đường chưa từng nghe qua. Nàng đi bước một đi ra ngoài, như là đi bước một rời đi quá khứ nhân sinh. Từ nay về sau, Võ An Hầu Hòa Yến, cùng Hòa gia Hòa Nhị tiểu thư, liền không còn liên quan. Có quan hệ tiền sinh cuối cùng một vấn đề rốt cuộc cũng được đến giải đáp, Hòa Yến giờ phút này lại không có quá lớn cảm thụ. Thật giống như những người này, những việc này, lại khó chịu được nàng trong lòng gợn sóng giống nhau. Chẳng qua, trong lòng vắng vẻ, lao ngục ngoại cổng lớn, đứng một người, đưa lưng về phía nàng, dáng người đĩnh bạt như hắn bên hông bội kiếm. Chính nghiêng đầu đi xem mái hiên hạ chồng chất tuyết, lộ ra xinh đẹp hình dáng. Hoa Yến đứng ở tại chỗ nhìn này bóng dáng, bất chi bất giác, nàng tâm chậm rãi bị lấp đầy, phảng phất dẫm không đến thực địa hư vô, rốt cuộc tại đây một khắc có thật cảm. Tìm không thấy lộ lữ giả, rốt cuộc ở lang thang không có mục tiêu tìm kiếm chung, phát hiện một chút quang. Hoa Yến đi qua đi, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, Tiêu Giác. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hoa Yến, hỏi, nói xong. Hoa Yến gật gật đầu. Ngày mai chính là hành hình nhật tử, nàng cùng Hòa Như Phi chi gian, cùng Hòa Nguyên Thịnh vợ chồng chi gian, đã không có gì hảo thuyết, nhưng về Hứa Chi Hằng, trung quy vẫn là muốn biết rõ ràng, hắn đến tột cùng là khi nào phát hiện chính mình thân phận. Vì thế Ương Tiêu Giác mang nàng tới nơi này, thấy Hứa Chi Hằng cuối cùng một mặt. Nói như thế nào lâu như vậy? Tiêu Giác nhíu mày. Thật lâu sao? Hoa Yến ngạc nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy không bao lâu? Nay đã thực tỉnh thoáng nhìn mắt, nhìn thấy Tiêu Giác sắc mặt. Hoa Yến đúng lúc ngậm miệng, mặc một lát, nàng lại lặng lẽ xả một chút Tiêu Giác tay háo, ngươi lại sinh khí. Cùng cái loại này người có cái gì hảo thuyết? Tiêu Giác xoay người đi phía trước đi, Hoa Yến đuổi theo, là không có gì hảo thuyết, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy liền như vậy tính cũng quá tiện nghi hắn. Cho nên ta nói ta là lệ quỷ trở về báo thù, đem hắn sợ tới mức chết khiếp, ta có phải hay không rất lợi hại? Nàng thuận miệng địa chuyện. Không cần gạt người. Ta không lừa ngươi, là thật sự. Ngươi hẳn là xem hắn vừa mới bị ta dọa biểu tình. Nữ hải tử tại bên người dịu rít nói cái không ngừng, mới vừa rồi ra tới thời điểm ủ rột, đã tất cả không thấy. Hắn xem ở trong mắt, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, cố ý không để ý tới nàng, nhậm nàng trời nam đất bắc nói bậy một hồi. Tiêu Giác, ngươi cái này động bất động liền tức giận thói quen không tốt, muốn sửa. Ta không có sinh khí. Ngươi là không có sinh khí, ngươi chính là không cao hứng mà thôi. Tiêu Giác. Làm gì? Nàng bắt lấy hắn tay háo một góc, không có gì. Chương 241 tỉ muội. Văn Tuyên Đế tuy rằng chuẩn dẫn Tiêu Giác đem Hòa Nhị phu nhân an táng, nhưng Hòa Nhị phu nhân chung quy là mang tội chi thân, không thể trương dương. Hòa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng hành hình kia một ngày, Hòa Nhị phu nhân xuống mộ vì an. Hòa Nhị phu nhân mộ là ở kinh thành Đông Hoàng trên núi một chỗ thanh lũ trong rừng, khắp nơi trồng đầy cây lê. Chờ tới rồi ngày xuân, hoa lê nở rộ, phong tĩnh điều tê, hẳn là cảnh đẹp rực rỡ. Nàng như sóc trong kinh thành sở hữu cao môn quý nữ giống nhau, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, cả đời liền vây với tứ giác mái hiên trùng, vô pháp quyết định chính mình vận mệnh. Có lẽ tử vong, đối nàng tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Bia đá viết, cố hiện tỷ Đức Huệ Vân Thị Mộ. Hòa Nhị phu nhân nguyên bản họ Vân, hiện giờ qua đời, Hòa Yến lệnh người khắc lại này khối tấm bia đá, nghĩ đến dù cho là tới rồi ngầm, Hòa Nhị phu nhân cũng sẽ không lại muốn cùng Hòa gia có bất luận cái gì gấp mắt. Nàng ở Hòa Nhị phu nhân mộ trước nửa ngồi xổm xuống thân đi, nhẹ nhàng mơn trớn trên bia tự văn, nhẹ giọng nói, nếu có kiếp sau, mẫu thân ngàn vạn mạc làm nữ tử, nếu nhất định phải làm nữ tử nàng cười một chút, đến lượt ta tới làm mẫu thân tới làm nữ nhi hảo. Các nàng mẹ con hai người, kiếp này có duyên không phận, mà ngay cả một câu hảo hảo nói cũng chưa nói qua. Mà từ hôm nay trở đi, trên đời này, biết nàng chính là Hòa Yến, trừ bỏ Tiêu Giác bên ngoài, lại vô người khác. Tiêu Giác đứng ở vài bước xa địa phương, Hòa Nhị phu nhân thân phận mẫn cảm, Tiêu Giác ở ngay lúc này đem Hòa Nhị phu nhân liệm hạ táng, đã đỉnh vô số ngự sử nước miếng. Có nữ tử thanh âm ở sau người vang lên, các ngươi. Hoa Yến quay đầu lại, nhìn thấy chính là một thân quần áo trắng Hoa Tâm Ảnh. Hoa Tâm Ảnh tiểu tụy rất nhiều, nguyên bản hoa dung nguyệt mạo cô nương, hiện giờ gầy tế cốt linh linh, đại khái là khóc thật lâu, đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng, nàng thấy rõ ràng Hoa Yến cùng Tiêu Giác mặt, ngẩn người, có chút bất an đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, Tiêu Đô Đốc, Hoa cô nương. Hứa Hoa Yến phút chốc mà câm mồm, Hoa tiểu thư. Hứa Chi Hằng đã chết, không có Hứa gia, cũng không có Hứa đại nãi nãi. Hoa Tâm Ảnh ánh mắt dừng ở mồ trước bia đá, trong nháy mắt, thanh âm nghẹn ngào, chính là ta. Mẫu thân. Hoa Yến khẽ gật đầu. Hoa Tâm Ảnh hai ba bước tiến lên, bùng một chút ở mộ trước quỳ xuống, ôm mộ bia không buông tay. Kia một ngày, có cái xa lạ thị vệ đem nàng từ lao trung tiếp ra tới, đưa đến Hiển Xương quán quán trường Ngụy Huyền Trương trong phủ. Ngụy Huyền Trương quanh năm suốt tháng túc ở học quán trung, trong nhà chỉ có hắn phu nhân cùng tiểu cháu gái, Ngụy phu nhân mang nàng thực ôn hòa, cũng đối nàng tao ngộ thực đồng tình. Hoa Tâm Ảnh ở Ngụy gia dàn xếp xuống dưới sau, dần dần mà mới từ hạ nhân trong miệng khâu ra chỉnh chuyện ngọn nguồn. Cung nàng tưởng tượng, kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. Qua đi những cái đó khó có thể lý giải sự tình, phút chốc mà toàn bộ có đáp án. Vì sao lúc trước cái kia mang mặt nạ đại ca, luôn là đối chính mình phá lệ lãnh đạm, mà tháo xuống mặt nạ đại ca, lại đối chính mình phá lệ kiên nhận ôn hòa. Đơn giản là mang mặt nạ đại ca, kỳ thật là chết đi trưởng tỷ. Nàng cho rằng ở thôn trang thượng dưỡng bệnh trưởng tỷ, kỳ thật mới là chân chính đại ca. Khó trách trưởng tỷ ở gả vào Hứa gia lúc sau không lâu liền mắt bị mù, trên đời nào có như vậy trùng hợp sự, bất quá là nhân vi thôi. Mà trưởng tỷ ly thế sau, mẫu thân bệnh nặng một hồi, buồn bực không vui, nguyên lai chân tướng là như thế đáng sợ ghê tởm. Kia nàng đâu? Trưởng tỷ đã chết đi, mẫu thân cũng rời đi, Hòa gia không còn nữa, Hứa gia cũng tan, nàng lúc trước bị chính mình cha ruột tan bài, gả cho Hứa Chi Hằng, nguyên lai cũng là trưởng tỷ thay thế phẩm, thay thế Hòa gia cùng Hứa gia này cọc nhân duyên trăm triệu không thể đoạt ly. Hiện giờ nàng một người, lại có thể đi nơi nào? Lại có thể thế nào đâu? Hoa Tâm Ảnh ôm mộ bia đau khóc thành tiếng, nhiều hy vọng Hòa nhị phu nhân hiện giờ còn sống, ít nhất còn có cái dựa vào, nhưng trước mắt, nàng thật sự chính là không nơi nương tựa. Đột nhiên nhớ tới năm đó một mình một người ở Hứa gia Hòa Yến, hay không cũng là như thế, bị chính mình người nhà một tay đẩy đi vào vực sâu, bên người cũng không có thể dựa vào chiến hữu, nhìn không thấy người trên mặt đáng ghê tởm biểu tình, cũng đoán không ra người dụng tâm hiểm ác. Như thế cô độc cùng đáng thương. Hoa Yến nhìn nàng khóc khổ sở, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đi đến Hòa Tâm Ảnh bên người, cong lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gối. Không nhà để về cảm giác, nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng phi thường minh bạch Hòa Tâm Ảnh giờ phút này cảm thụ. Hòa Tâm Ảnh khóc một hồi lâu, mới quay đầu, Hoa Yến đưa cho nàng một trường khăn tay, nàng tiếp nhận tới nói, cảm ơn. Lại nhìn về phía mộ địa, nói, này văn địa, như là lấy con cái danh nghĩa vì mẫu thân sở khắc. Là ta lệnh người khác. Tiêu Giác Đạm nói, ta cùng ngươi trưởng tỷ từng vì cùng trường, đại nàng trước mắt văn nghĩa. Hoa Tâm Ảnh sửng sốt, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Nàng ngược lại nhìn về phía mộ địa, biểu tình phức tạp, nàng thật là. Liên tính không còn nữa, còn có thể thời thời khắc khắc phù hộ ta. Nàng cùng Hòa Yến cái này tỷ tỷ, kỳ thật cũng không có nhiều ở chung quá, liên tính lúc trước mơ hồ đoán được chân tướng, cũng là khiếp sợ lớn hơn phẫn nộ. Mà hiện giờ, ở cái này không có người có thể giúp được với vội thời điểm. Trưởng tỷ sau khi chết lưu lại ấm áp, lại đủ để cho nàng cảm thấy một tia an ủi. Ngụy Huyền Trương cũng hảo, Tiếu Hoài Cẩn cũng hảo, đều là bởi vì Hòa Yến mới đối nàng rất nhiều bảo hộ. Nếu Hòa Yến còn sống thì tốt rồi, Hoa Tâm Ảnh đột nhiên rất tưởng biết, Hòa Yến đến tột cùng là như thế nào một người. Nàng cùng Hòa Yến chỉ có vài lần tiếp xúc, chính là từ trước mang mặt nạ thời điểm, chờ sau lại trở về phủ, Hòa Yến lại vội vàng xuất giá, nàng chưa kịp, cũng căn bản không có cơ hội hiểu biết Hòa Yến. Hoa Tâm Ảnh tưởng có thể làm những người này liền tính ở Hòa Yến sau khi chết còn giúp vội vàng, niệm nàng Hòa Yến, nhất định là người rất tốt. Nàng hẳn là sẽ không như chính mình như vậy mềm yếu, có thể ở tuyệt vọng bên trong, tìm ra một cái về phía trước đi lộ. Ngươi ngày sau có tính toán gì không? Hòa Yến hỏi nàng. Hoa Tâm Ảnh lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, mở mịt mở miệng, ta không biết. Nàng xác thật không biết tương lai nên như thế nào đi phía trước đi. Không nóng nảy Hòa Yến nhẹ giọng nói, ngươi có thể chậm rãi tưởng. Chờ suy nghĩ cẩn thận, lại đi làm. Hoa Tâm Ảnh cười khổ một tiếng, ta còn có thể có tương lai sao? Một cái đã từng vì tội thần chi thê nữ tử, một cái cả nhà thông đồng với địch phản quốc nữ tử, dù cho may mắn sống sót, lại có thể làm cái gì? Nàng cũng tưởng đi theo người trong nhà cùng đi chết, nhưng sắp đến đầu, lại sinh không ra về điểm này dũng khí. Có thể. Trước người nữ tử nhìn nàng, ôn thanh nói, ngươi là Hòa Nhị phu nhân nữ nhi, là phi hồng tướng quân muội muội, nàng có thể làm được sự, ngươi nhất định có thể làm được. Hoa Tâm Ảnh theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoa Yến. Nữ tử này, nàng lúc trước ở Ngọc Hoa tự gặp qua, chỉ là khi đó đều bị bên người nàng Tiếu Hoài Cẩn hấp dẫn ánh mắt, liền cũng không có nhìn kỹ. Nhưng thật ra Hòa Nhị Phu Nhân cùng Hòa Yến nói qua nói mấy câu. Lại nói tiếp, trước mắt Võ An Hầu, cùng chính mình trưởng tỷ cũng rất có duyên phận, nàng cũng là nữ giả nam trang nhập quân doanh, tên cũng giống nhau như lúc, có lẽ đúng là như thế, ông trời mới muốn nương tay nàng thế trưởng tỷ bình an. Hoa Tâm Ảnh trong lòng, đông nhiên đối trước mặt nữ tử cảm thấy thân thiết lên, cứ việc các nàng căn bản là chưa thấy qua vài lần. Hòa Yến đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, ta biết ngươi hiện giờ ở tại Ngụy Tiên Sinh trong phủ. Ngày sau nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể nhờ người tới nói cho ta. Ngươi, vì sao đối ta như vậy hảo? Hoa Tâm Ảnh nhịn không được mở miệng hỏi. Hoa Yến cười cười, ta vị hôn phu, từng cùng ngươi trưởng tỷ từng có cùng trường chi nghị, về tình về lý, ta đều hẳn là chiếu cố ngươi. Huống hồ nhà ta chung chỉ có đệ đệ, cũng không muội muội, ngày sau, ngươi có thể đem ta coi như tỷ tỷ ngươi. Tuy rằng ta không có phi hồng tướng quân như vậy lợi hại, bất quá nàng nói, ta sẽ thay nàng chiếu cố ngươi. Mặc danh, Hòa Tâm Ảnh trong lòng, liền có một loại an tâm cảm giác. Như là ở bơ vơ không nơi nương tựa sóng lớn, rốt cuộc tìm kiếm tới rồi một chiếc thuyền con. Đa tạ ngươi. Nàng thưa dạ nói. Đi trước cấp Hòa Nhị Phu Nhân dâng hương đi. Hòa Yến cười nói. Cấp Hòa Nhị Phu Nhân thượng quá hương, thiêu quá tiền giấy sau, Tiêu Dác cùng Hòa Yến lại đem Hòa Tâm Ảnh một lần nữa đưa về Ngụy Huyền Trương trong phủ. Nhìn Hòa Tâm Ảnh vào cửa bóng dáng, Hòa Yến khe khẽ thở dài. Làm sao vậy? Tiêu Dác hỏi nàng. Chỉ là cảm thấy có chút đau lòng thôi. Hoa Yến xoay người, cùng Tiêu Giác hướng về nhà trên đường đi, ta nhớ rõ từ trước ở Hòa gia thời điểm, nàng tính tình thực thiên chân hoạt bát, Hòa Nguyên Lượng, nàng không chịu kêu ra phụ thân hai chữ, luôn là đối nàng rất nhiều sủng ái, ta đã từng còn lặng lẽ đấu kỵ quá nàng, nhưng nàng cuối cùng cũng bị trở thành Hòa gia vật hy sinh. Nếu nói Hòa Yến từ nhỏ cô đơn lớn lên, sớm thấy rõ Hòa gia lương bạc cùng vô tình, này đây chân tướng xuất hiện kia một ngày, cũng không phải rất khó tiếp thu. Nhưng Hòa Tâm Ảnh từ nhỏ liền sống ở một cái nói dối, bị tiểu dưỡng lớn lên tiểu cô nương, chung có một ngày phát hiện thế gian xấu xí chân tướng, nghĩ đến sẽ phá lệ hỏng mất. Tiêu Giác ga nủi nàng, nàng sẽ đi ra. Chính đi tới, ven đường có người đi đường trải qua, trong miệng tựa hồ ở nhắc mãi hôm nay khu phố hành hình. Hoa Yến nghe được người ta nói, kia Hứa Chi Hằng bị đẩy ra hình đài khi, đều sợ tới mức đáy trong quần, ha ha ha, cũng quá buồn cười. Hoa Như Phi thảm hại hơn, 120 đao. Ngẫm lại đều cảm thấy đau. Xứng đáng. Ai làm cho bọn họ làm bậc này bất trung bất nghĩa việc, quả thực lòng lang dạ sói. Chỉ là đáng tiếc kia Phi Hồng tướng quân, đại ngụy nhiều ít năm mới ra như vậy một cái tướng tài, lại là nữ tử chi thân, lại bị bọn họ cấp hại chết, bệ hạ này cử, cũng coi như là cấp Phi Hồng tướng quân báo thủ. Cái này kêu oan có đầu nợ có chủ, không phải không báo thời điểm chưa tới. Hoa Yến nghe người đi đường nhóm top 5 top 3 nghị luận, nhất thời có chút ngây người. Nàng không có đi xem hình. Đối với nàng tới nói, có tội người được đến báo ứng, này liền được rồi. Xem hình cũng không thể làm nàng cảm thấy vui sướng, báo thủ cũng không phải nàng nhân sinh mục đích. Ngươi hẳn là học được về phía trước xem, chỉ có về phía trước xem, mới có tương lai. Tiêu Giác Hòa Yến mở miệng, từ tương sự, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tiêu Giác ánh mắt hơi đốn, một lát sau, hắn mới mở miệng nói, không sai biệt lắm, chính là hiện tại. Phi Hồng tướng quân này có cán tử, từ thọc ra tới đến điều tra rõ chân tướng. Lại đã có tội người đền tội, tới thực mau. Rốt cuộc Hòa Như Phi tội ác tày trời, như vậy xử lý cũng không gì đáng trách. Nhưng lưu lại đái thẩm tư tướng, khiến cho sự tình trở nên có chút xấu hổ. Từ kính phủ môn sinh trải rộng triều đình, tuy không dám bên ngoài thượng nói thẳng, mấy ngày nay, vì hắn buôn tẩu người cũng không ít. Nhiều là cầm lúc trước văn tuyên đế đăng cơ khi, từ kính phủ công lao tới nói sự. Lại nói chỉ bằng mấy phong thư, Hòa Như Phi lời khai, cũng không thể định tội, từ kính phủ là bị hoan uổng. Nhưng thực mau, phong vân tướng quân Tiếu Hoài Cẩn ở Kim Loan Điện Thượng, tự mình dẫn tới hai người, minh thủy một trận chiến người sống sót, một đôi họ là huynh đệ. Họ là huynh đệ làm trò văn võ bá quan mặt, đối với văn tuyên đế, nói ra năm đó minh thủy một trận chiến chân tướng, nguyên là từ kính phủ âm thầm cùng tiêu gia trong quân nội gian cấu kết, cố ý binh tướng đồ đưa cho Nam An, tiêu trọng võ sở dĩ minh thủy một trận chiến thảm bại, đều không phải là chỉ huy không lo, là bị từ kính phủ người ở sau lưng bắn tên trộm, toàn quân bị diệt. Lời này vừa nói ra, triều đình trên dưới rung mạnh, văn tuyên đế làm cho quần thần mặt nổi trận lôi đình. Ai đều biết năm đó minh thủy một trận chiến, tiêu trọng võ bại thảm thiết, tiêu gia suýt nữa chưa gượng dậy nổi, nếu không phải lúc ấy Tiếu Hoài Cẩn hoài đập nồi dìm thuyền quyết tâm mang theo 3.000 binh mã lại nhập Nam An, hiện giờ đại ngụy, tuyệt không có hiện tại cái này phong vân tướng quân. Minh Thủy một trận chiến sau, văn thần trong tối ngoài sáng đều ở chỉ trích Tiêu Trọng Võ bảo thủ, quan có huyết khí chi dũng, mà trong đó chỉ trích lợi hại nhất, chính là Từ Kính Phủ. Văn Tuyên Đế cũng làm Tiêu gia ngồi hảo một thời gian ghẻ lạnh, hiện giờ chân tướng đại bạch thiên hạ, thật là Từ Kính Phủ ở sau lưng một tay thao túng, gần nhất làm từ trước đi theo Tiêu Trọng Võ cũ bộ thất vọng buồn lòng. Thứ hai, cũng làm người cảm thấy Văn Tuyên Đế cái này đế vương thật sự là trung gian chẳng phân biệt, hoang đường vô đạo. Văn Tuyên Đế giận dữ, lệnh đại lý tự tra rõ toàn bộ Từ gia, đem Minh Thủy một trận chiến bản án cũ phúc thẩm, không thẩm cái rành mạch tra ra manh mối quyết không bỏ qua. Cứ như vậy, ban đầu từ đảng mỗi người cảm thấy bất an, cao úc đem huynh, ai còn lo lắng từ tương không từ tướng, ước gì đem chính mình qua đi cùng Từ Kính Phủ liên lụy toàn bộ chặt đứt. Đồng thời mọi người trong lòng cũng đối trong truyền thuyết Ngọc Diện Đô Đốc tái sinh sợ hãi, ngủ đông nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từ bỏ quá điều tra việc này, ai biết Tiếu Hoài Cẩn trong tay còn có hay không khác chứng cứ. Muốn nổ tận gốc một cây dài quá nhiều năm lao thụ, cũng không dễ dàng, nhưng xem Tiếu Hoài Cẩn này thế, rõ ràng chính là thu sau tính sổ, một cái đều không tính toán bỏ qua cho. Thái tử phủ đệ thượng, Quảng Duyên đứng ngồi không yên ở trong điện đi tới đi lui. Hạ nhân tất cả đều quỳ gối một bên, không dám theo tiếng, mấy ngày nay, thái tử tính nết càng thêm ác liệt, mấy ngày trước đây, còn động thủ đánh thái tử phi. Ai đều biết hắn là ở nhân ai buồn bực, thái tử cùng Từ Tương giao thật nhiều năm, Từ Tương vẫn luôn duy trì thái tử, Từ Tương rơi đài, không khác hắn tự đoạn một tay, này cũng liền thôi. Nhưng lão nhân kia nhi cáo giả xảo quyệt, nhiều năm như vậy, trong tay cũng không phải không có chứng cứ, nếu muốn đem hắn một đạo kéo xuống nước. Thái tử siết chặt nắm tay, biểu tình càng thêm âm mụ, Quảng Sóc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ở Thiên Tinh trên đài là lúc, Quảng Sóc liền đối Hòa Như Phi án tử quạt gió thêm tuổi, hiện giờ Hòa gia cùng Hứa gia đều đổ, nếu tiếp theo cái liền đến phiên Từ gia, lại cái tiếp theo, chẳng phải chính là chính mình. Hà Hoa, bọn họ một cái hai cái, chỉ sợ đã sớm đoán chắc hôm nay. Nếu là lúc này làm cho bọn họ thực hiện được, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Nhưng hôm nay Văn Tuyên Đế đang ở nổi nóng, hắn cũng không thể ở cái này mấu chốt nhì đi lên giúp Từ Kính Phủ nói chuyện. Lại nói, Minh Thủy một án chứng cứ vô cùng xác thực. Trước mắt đúng là Tiếu Hoài Cẩn Xuân Phong đắc ý khi, hắn chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, không dám chính diện tranh chấp. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài có nô tỳ tiến vào, đi đến hắn trước người, nhẹ giọng nói, điện hạ chính là ở vì Từ Tương một chuyện phiền não. Cái này thời điểm, dám lại đây cùng hắn nói chuyện, cũng chỉ có vị kia được sủng ái nô tỳ Ứng Hương. Quảng Duyên nhìn thoáng qua Ứng Hương, hôm nay nhưng thật ra không có cùng mỹ nhân tán tỉnh tâm tư, chỉ nói, không tồi. Muốn nô tỳ nói, này không phải một chuyện tốt sao? Ứng Hương đỡ Quảng Duyên ở trên trường kỷ ngồi xuống, mềm nhẹ thế hắn ấn bả vai, điện hạ không phải cho rằng Từ Tương bàn tay quá dài, hiện giờ Từ Tương xảy ra chuyện, ngày sau điện hạ hẳn là sẽ giảm rất nhiều phiền não. Ngươi biết cái gì? Quảng Duyên không kiên nhẫn nói, Từ Kính Phủ là bổn cung người. Hắn nếu là xảy ra chuyện, bổn cung giống như tự đoạn một tay, mấy năm trước chủ tính, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Điện hạ là lo lắng Từ Tương không ở lúc sau, không có nhưng thay thế người sao? Ứng Hương cười nói, Từ Tương không phải còn có cái con rể. Sở tứ công tử theo Từ Tương như vậy nhiều người, nếu là lần này có thể tự bảo vệ mình. Thật cũng không phải không thể thế thượng Từ Tương vị trí. Sở Tử Lan. Quảng Duyên nao nao. Hắn là cố ý muốn mượn sức Sở Tử Lan, bất quá mấy ngày nay sự tình một cọc tiếp theo một cọc, hắn cũng đem Sở Tử Lan vứt chi sau đầu. Hiện giờ nghe Ứng Hương như vậy vừa nhắc nhở, đột nhiên liền nghĩ đến lúc trước Mã Ninh Bố ở hắn trong phủ nói qua nói tới. Đồng dạng thủ đoạn cùng nhân mạch. Tuổi trẻ chim ưng con, so đã thành niên rắn độc càng dễ dàng dạy dỗ, không phải sao? Sở Tử Lan là Từ Kính Phủ tay cầm tay dạy ra, so với Từ Kính Phủ âm ngoan, hắn thoạt nhìn muốn càng vì ôn hòa vô hại, nhưng mấy năm nay thế Từ Kính Phủ làm sự, một kiện đều không ít. Không ai sẽ coi khinh hắn, nếu không thật là vô năng người, Từ Kính Phủ lại như thế nào sẽ đem hòn ngọc quý trên tay gả cho Sở Tử Lan? Bất quá! Hắn ánh mắt chuyển qua trước mặt nô tỉ mỹ mạo trên mặt, đột nhiên duỗi tay bắt lấy Ứng Hương thủ đoạn. Đem nàng xả tiến trong lòng ngực, hỏi, Sở Tử Lan là Từ Kính Phủ học sinh, Từ Kính Phủ một đảo, Sở Tử Lan cũng chạy không thoát, ngươi như thế nào biết được. Hắn liền sẽ tránh thoát một kiếp. Nô tỳ cũng là thuận miệng nói mà thôi. Ứng Hương không có dãy rủa, trên mặt vẫn duy trì kính cẩn nghe theo ý cười, rúc vào hắn trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, dù sao cũng là nô tỳ quá khứ chủ tử. Quảng Duyên nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, cười lạnh một tiếng, nắm Ứng Hương cằm, khiến cho nàng nhìn thẳng chính mình. Bổn cung ghét nhất phản bội, Ứng Hương, toàn bộ trong phủ, ngươi là bổn cung sủng ái nhất nô tỳ, hy vọng ngươi trong lòng rõ ràng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu làm bổn cung phát hiện ngươi có bổn cung cùng người ngoài tư thông. ngươi phải biết rằng hắn tươi cười thoạt nhìn có vài phần dữ tợn, chết ở thái tử phủ nữ nhân, cũng không nhiều lắm ngươi này một cái. Ứng Hương cười duyên nói, điện hạ lại ở dọa nô tỳ sinh là điện hạ người, chết là điện hạ quỷ, như thế nào sẽ cùng người tư thông. Nhưng thật ra điện hạ, chớ có tân nhân, liền đã quên người xưa mới là. Mỹ nhân thoạt nhìn minh diễm động lòng người, một đôi mắt toàn là thuận theo, cũng không điểm đáng ngờ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời Quảng Duyên vừa lòng vuốt nàng mặt, bổn cung sẽ đối với ngươi vẫn luôn sủng ái có thêm. Ứng Hương cười cúi đầu, mảnh khảnh trên cổ tay, mới vừa rồi nhân Quảng Duyên động tác mà hiện ra một đạo rõ ràng thanh ngân, nàng bất động thanh sắc dùng tay háo đem kia thanh ngân che khuất, đem vùi đầu ở Quảng Duyên trong lòng ngực, che lại trong mắt thâm ý. Chương 242 sư sinh. Có quan hệ từ tương ở Minh Thủy một trận chiến chung chứng cứ, càng ngày càng nhiều. Cũng không ngừng là Minh Thủy một trận chiến, trình lên đi tội trạng hoa hòe loẹ loẹt, cái gì đều có, bán quan bán tước, phân công tư nhân, khi quân vong thượng, tiếp thu hối lộ. Hoàng đế thái độ chuyển biến, lệnh từ đảng người ra hướng gió không ổn, trong chiều trên dưới đều tẩm đang khẩn trương không khí chung. Nguyên bản cho rằng thực mau có thể đem Từ Kính phủ cứu ra người, hiện giờ cũng ý thức được này đều không phải là một kiện đơn giản sự, hoặc là nói, này căn bản đã không có khả năng. Thạch Tấn Bá phủ thượng, gã sai vật ngăn lại bên ngoài muốn tiến vào người, cười làm lành nói, chư vị đại nhân mời trở về đi, tứ công tử không ở trong phủ. Sở Tử Lan đến tột cùng đi nơi nào? Một người lại cấp lại tức, thấp giọng hỏi nói, lại không cho chúng ta nhìn thấy Sở Tứ công tử, tướng ra liền không có thời gian. Gã sai vật chỉ là vẻ mặt đau khổ nói, các đại nhân hỏi tiểu nhân cũng không biết ta, tứ công tử đã thật lâu không có hồi phủ. Thấy hỏi nửa ngày cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật, người tới chỉ phải hậm hực rời đi. Đãi đoàn người đi rồi, gã sai vật mới đóng lại đại môn, về tới sân, gõ gõ thư phòng môn, đi vào. Sở Chiêu đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Tứ công tử, người tới đã toàn bộ tống cổ đi trở về. Gã sai vật nói. Sở Chiêu đương nhiên ở Thạch Tấn Bá phủ thượng, trên thực tế, mấy ngày nay, hắn căn bản không ra qua phủ, cho nên cũng không ai nhìn đến hắn. Làm tốt lắm. Chính là tứ công tử gã sai vật do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, thật sự không nghĩ biện pháp sao. Sở Chiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, gã sai vật sắc mặt trắng nhợt, sau một lúc lâu, nghe được trước người nhân đạo, ngươi đi ra ngoài đi. Gã sai vật như chút được gánh nặng lui đi ra ngoài. Sở Chiêu ánh mắt một lần nữa dừng ở trên bàn này khối nghiên mực đoan khê, vẫn là Từ Kính phủ đưa cho hắn. Từ khi Từ Kính phủ bỏ tù sau, thỉnh thoảng lại có người muốn tìm được hắn giúp Từ Kính phủ ra tới, rốt cuộc Từ Kính phủ đãi hắn như thân nhi tử, vốn dĩ qua không bao lâu, hắn cũng chính là Từ Kính phủ con rể, về tình về lý, đều hẳn là hắn đi ra này phân lực. Sở Chiêu ánh mắt trở nên xa xưa. Sở Chiêu còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Từ Kính phủ thời điểm. Khi đó hắn tuổi tác cũng không lớn, đúng là bị Sở phu nhân cùng ba vị đích huynh khi dễ lợi hại thời điểm. Hắn lớn lên rất đẹp, Sở đón gió nhưng thật ra thực thích mang theo hắn một đạo đi xã giao, nhìn qua cực kỳ được yêu thích, nhưng mỗi lần xã giao trở về, chờ đợi hắn, chính là vô số lợi hại hơn trà tấn. Hậu viện bên trong sự, Sở đón gió là nhìn không tới. Dù cho nhìn đến, cũng chỉ là ngoài miệng nói hai câu, thật muốn vì hắn cùng Sở phu nhân ly tâm, kia cũng không có khả năng. Có cái vào đông, Sở đón gió lại có đồng liêu chi gian xã giao, nghĩ đem hắn mang lên. Lúc này đây là ở từ tướng phủ thượng làm khách, Sở đón gió cố ý phân phó muốn Sở phu nhân cấp Sở Chiêu chọn kiện hảo xiêm y đi, trăm triệu không thể ném Sở ra thể diện. Đã là đi từ tương trong phủ làm khách, Sở phu nhân cũng không dám chậm trễ, dù cho muôn vàn không muốn, vẫn là cho hắn chuẩn bị hoa lệ y lìa trang. Sở đón gió pha vừa lòng. Nhưng Sở Chiêu đi được thực gian nan. Đơn giản là không biết là Sở phu nhân, vẫn là hắn vị nào đích huynh, thế nhưng ở hắn giày cái đáy phản đinh mấy viên cái đinh, lúc đầu cảm giác không ra, theo người đi lại, cái đinh dần dần bị dẫm hướng giày toản, cuối cùng chui vào hắn lòng bàn chân. Nhưng lúc ấy, Sở Chiêu đã cùng Sở đón gió tới rồi từ phủ. Trước mặt mọi người thoát thủng là thực vô lễ, Sở đón gió lại phá lệ hảo mặt mũi. Căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, liền như khoe ra một tôn xinh đẹp bình hoa, một tôn tinh mỹ bài trí, lôi kéo hắn gặp người liền nói, đây là ta tam tử, Sở Chiêu. Sở Chiêu chỉ phải chịu đựng đau đớn, sắc mặt tái nhợt bồi Sở đón gió nói chuyện. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ có chút đã duy trì không được. Sở đón gió ở trong yến hội, uống nhiều mấy chén, cùng đồng liêu nói chuyện nói được đắc ý, rốt cuộc tạm thời không có chú ý Sở Chiêu. Sở Chiêu muốn đi tìm một cái yên lặng góc đem giày cởi ra. Rút ra cái đinh. Nhưng to như vậy từ phủ, hắn cũng không biết đường, chuyển, liền đụng phải một người. Một cái ăn mặc áo dài, tuổi có chút lớn văn sĩ cúi đầu nhìn hắn. Sở Chiêu ngẩn ra, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vị này chính là hôm nay bữa tiệc vai chính, Sở Đón Gió hận không thể nịnh bợ đi lên Tử Tương Tử Kính phủ. Chỉ là hắn vẫn luôn đi theo Sở Đón Gió bên người, mà Sở Đón Gió thậm chí cũng chưa cùng Tử Kính phủ đáp thượng lời nói, nghĩ đến hắn chưa chắc nhận thức chính mình. Ta là Thạch Tấn Bá phủ thượng tứ công tử. Sở Chiêu thật cẩn thận mở miệng, ta lạc đường. Tử Kính phủ chỉ là mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt hơi hơi một đốn, đột nhiên hỏi, ngươi chân làm sao vậy? Sở Chiêu theo bản năng đem chân hướng phía sau tàng. Tử Kính phủ nhìn chung quanh, gọi tới hạ nhân, nói, đem Sở tứ công tử bối đến trong phòng đi thôi. Sở Chiêu cuống quýt xua tay, không cần, ta. Ngươi này chân, lại đi xuống liền phải què. Tử Kính phủ lắc đầu cười nói, ta lệnh người báo cho phụ thân ngươi một tiếng, không cần lo lắng. Sở Chiêu đã bị Tử phủ hạ nhân bối tới rồi trong phòng đi, không chỉ có như thế, bọn họ còn bỏ đi hắn giày phủ một thoát khỏi, ở đây mọi người đều hít hà một hơi. Kia cái đinh cơ hồ đều phải nguyên cây hoàn toàn đi vào hắn gan bàn chân. Chảy ra huyết cùng bạch vỡ dính ở bên nhau, chỉ là nhìn đều cảm thấy thê thảm. Từ Tương cho mày, nói, kêu trong phủ đại phu lại đây. Từ phủ là có sẹo y thuật đại phu, bị kêu lên tới sau đem Sở Chiêu chân cái đinh lấy ra, một bên còn nói, tiểu công tử, ngài cũng quá có thể nhịn, này cái đinh chưa tiến vào nhưng đau, rốt cuộc là như thế nào nhận đến bây giờ không rên một tiếng. Ai dục, sau khi trở về, ngài đã nhiều ngày liền không cần xuống đất, hảo hảo tĩnh dưỡng. Sở Chiêu nhấp môi không nói chuyện. Tuy là Sở gia tứ công tử, nhưng hắn sống cùng hạ nhân vô dị, mỗi ngày muốn làm việc, sao có thể tĩnh dưỡng không xuống đất. Từ Kính phủ phất phất tay, gọi bọn hắn đều đi xuống. Hắn đứng dậy đi đến một khắc đầu, một bên như là thuận miệng hỏi, người tên là gì? Sở Chiêu, tự Tử Lan. Hắn khắc chế mà cẩn thận trả lời. Tên hay. Từ Kính phủ cười, đem một đôi mới tinh giày phóng tới trước mặt hắn, này vốn là ta phu nhân tính toán tặng cho ta học sinh, ngươi giày không thể xuyên. Này một đôi hẳn là có thể xuyên. Sở Chiêu đem giày ôm vào trong ngực, có lẽ là trước mặt lò sưởi thực nhiệt, bố ủng bị nướng ấm áp, hắn nói, cảm ơn Từ đại nhân. Từ Kính phủ đánh giá hắn, Sở phu nhân cho hắn này thân xiêm y đi, sắc thật hoa lệ mà tinh xảo, chỉ là mùa đông khắc nghiệt, hơi mỏng cẩm y đi, cũng không miên đung, nhìn đẹp, lại không thực dụng. Hắn ở bên ngoài đi rồi một chuyến, sớm bị đông lạnh sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh lẽo. Ngươi trong phủ còn có ba cái ca ca. Từ Kính phủ cười hỏi. Sở Chiêu thân mình hơi hơi cứng đờ, đúng là. Từ Kính phủ như suy tư gì nhìn hắn, nhưng thật ra chưa từng gặp ngươi phụ thân dẫn bọn hắn ra tới quá. Sở Đón Gió hảo sắc mặt, tổng cảm thấy chính hắn là đại ngụy nhất đỉnh nhất mỹ nam tử, ba cái con vợ cả lại sinh như mẫu thân, dung mạo thường thường, sợ người khác ở sau lưng chê cười hắn, liền chỉ mang Sở Chiêu xã giao đồng liêu. Sở Chiêu cúi đầu không nói lời nào. Từ Kính phủ hỏi, nhưng đọc quá thư. Đọc quá một chút. Hắn nhẹ giọng trả lời. Nga. Từ Kính phủ hơi cả ngoài ý muốn. Đại khái là nghĩ Sở phu nhân cư nhiên sẽ làm Sở Đón Gió như vậy ngoại thất tử đọc sách có chút không thể tưởng tượng. Sở Chiêu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng mở miệng, từ trước cùng mẫu thân học quá một chút, sau lại hồi phủ sau, trộm ẩn giấu chút thư ở trong phòng. Từ Kính phủ xưa nay hái tài, nhìn trước mắt cái này sinh phá lệ xinh đẹp hài tử, cười nói, một khi đã như vậy, ngươi ngày sau, liền tới ta nơi này đọc sách đi. Sở Chiêu ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu. Ngập ngừng môi, ta có rất nhiều học sinh, bất quá bọn họ đều tuổi đều lớn, ta cũng rất nhiều năm chưa từng lại thu môn hạ văn sĩ dung sắc ôn hòa, như từ ái trường bối, ta tuổi lớn, không biết còn có thể giáo ngươi mấy năm, ngươi nếu nguyện ý đi theo ta học, liền kêu ta một tiếng lao sư đi. Lao sư, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, đáng tiếc chính là, ở hắn quá khứ những cái đó năm, chưa bao giờ có một người đã dạy hắn hẳn là như thế nào làm, vì sao làm như vậy, mà trước mắt người này. Là đại ngụy quyền khuynh triều giã thừa tướng. Hắn mai phục đầu, không màng chính mình vừa mới băng bó tốt miệng vết thương, xuống đất, đối với Từ Kính phủ cung cung kính kính dập đầu, gọi một tiếng, lao sư. Hắn là bị Từ Kính phủ xe ngựa đưa về tới, cùng trở về, còn có Từ gia hạ nhân cùng một kiện thật dày áo đông, cùng với trên chân mới tinh dày. Sở Đón Gió rượu tỉnh lúc sau biết được việc này, cũng là hoảng sợ, vội vàng đối Từ Kính phủ xin lỗi, Từ Kính phủ lại nói không cần để ở trong lòng. Sở Đón Gió hồi phủ lúc sau, lần đầu tiên vì Sở Chiêu một chuyện chân chính cùng Sở phu nhân phát sinh khắc khẩu. Bọn họ khắc khẩu thanh âm dừng ở sân ngoài cửa sổ Sở Chiêu trong hai. Kia chính là Từ Tương. Ngày sau Tử Lan chính là Từ Tương học sinh, Từ Tương này cử, chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ, ngày sau không cần lại khi dễ Tử Lan. Ai khi dễ hắn? Ta nếu thật khi dễ hắn, há có thể làm hắn làm thành Từ Tương môn sinh. Nói đến nói đi đều là ngươi bất công, nếu không vì sao là hắn, mà không phải ta hài tử. Ai làm cho bọn họ chính mình không biết cố gắng. Từ Tương chính là thích Tử Lan, ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có mất mặt xấu hổ. Khắc khẩu thanh tràn ngập ở hắn trong thai, Sở Chiêu cúi đầu nhìn chính mình trên chân kia chỉ bố ủng, giày thực vừa chân, đế giày thực mềm, tựa hồ liền cái đinh đâm vào huyết nhục bên trong cảm giác đau đớn, cũng bị này mềm mại cấp vô không còn một mảnh. Kia lúc sau, hắn liền thành Từ Kính phủ học sinh. Từ Kính phủ đại hắn sắc thật thực hảo, hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, liều mạng mà niệm thư, người đều nói hắn tài hoa hơn người, tuổi trẻ tài cao, không nghĩ tới lại là nhiều ít cái ban đêm khêu đèn đêm đọc, mới có thể trước mặt người khác không chút để ý khiêm tốn. Sư sinh chi nghị, không phải chưa từng có. Trên bàn đèn dầu bậc lửa ngọn đèn dầu, ở trên tường đầu hạ một mặt bóng ma, hắn nhìn trong chốc lát, đứng dậy. Người tới. Gã sai vặt vào cửa, nói, thứ công tử có gì phân phó. Chuẩn bị ngựa hắn nhìn về phía trước, đi thái tử phủ để. Trống trải tầm điện, văn tuyên đế dựa vào số biên, túi đầu liền phụ nhân tay từng ngụm uống ngao tốt canh sâm. Từ khi Từ Kính phủ án tử vừa ra, đế vương giận cực công tâm, thân mình từ từ không tốt. Hắn vốn dĩ tuổi tác cũng lớn, chỉ là qua đi mỗi ngày quá thanh thản, đảo cũng nhìn không ra tới, trong chiều sinh biến, sự tình từng cái chồng chất chiều hắn tạp lại đây, bất quá ngắn ngủn mười mấy ngày, thoạt nhìn liền lao thái bông sinh. Một chén canh sâm uống xong, Lan Quý Phi làm tỷ nữ đem không chén nhỏ nhặt đi, ôn nhu nói, bệ hạ muốn mau tốt hơn lên. Hảo lên lại có tác dụng gì? Văn Tuyên đế cười khổ một tiếng, chỉ sợ hiện tại bên ngoài đều ước gì chấm sớm ngày. Một ngón tay chống lại hắn bên môi, ngăn chặn hắn kế tiếp muốn nói. Lan Quý Phi không tán đồng lắc đầu, bệ hạ, lời này cũng không phải là có thể tùy tiện nói. Văn Tuyên đế nhìn trước mặt phụ nhân, nàng tuy như vậy nói, thần sắc lại vẫn cư ôn nhu, vẫn chưa như khắc cùng phi như vậy, hoảng sợ giận dữ, cũng sẽ không giống Trương Hoàng hậu như vậy, xuống mặt huấn trách. Lan Quý Phi cũng không phải toàn bộ hậu cung, đẹp nhất cái kia, nhưng hắn sủng ái trước mắt nữ nhân nhiều năm như vậy, chính là bởi vì, ở Lan Quý Phi trước mặt, hắn có thể làm chính mình, mà không phải làm một cái đế vương. Văn Tuyên đế cho rằng, chính mình có lẽ là duy nhất một cái, cho rằng làm đế vương rất mệt người. Hắn sinh bệnh lúc sau, Trương Hoàng hậu chỉ ghé qua một lần. Văn Tuyên đế rõ ràng Trương Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng Từ Kính phủ đi rất gần, hiện giờ Từ Kính phủ xảy ra chuyện, Trương Hoàng hậu nhà mẹ đẻ người không dám công nhiên cấp Từ Kính phủ cầu tình, hậu cung lại không thể tham gia vào chính sự, cho nên mấy ngày này, nàng hẳn là rất bận. Văn Tuyên đế không có tâm tư đi quản những việc này, mở một con mắt nhắm một con mắt, đơn giản là hắn có thể cảm giác được. Chính mình thời gian có lẽ là không nhiều lắm. Rất kỳ quái, Từ Kính phủ một chuyện chưa ra phía trước, hắn còn cho rằng, chính mình còn tinh lực tràn đầy, có thể sống so với hắn bậc cha chú càng dài lâu, nhưng Từ Kính phủ án tử vừa ra, hắn liền minh bạch, hắn là thật sự già rồi, lao đến có lẽ sống không đến tiếp theo cái vào đông. Cho nên ở hắn xem ra, có một khác kiện chuyện quan trọng. Từ khi chấm đăng cơ tới nay, Từ Kính phủ phụ lý nhiều năm có công hắn thong thả nói, chấm đại hắn khoan dung, biết được hắn tuy có tư tâm, nhưng cũng không có truy cứu, chỉ là hiện giờ tới xem, hắn cô phụ chấm tín nhiệm, thậm chí thông đồng với địch phản quốc. Tiêu Trọng Võ đã chết, mấy năm nay chấm tin vào Từ Kính phủ nói, hiện giờ đại ngụy nhưng dùng võ tướng, thế nhưng không có mấy người. Kia phi hồng tướng quân hỏa như phi vẫn là cái giả. Ô thác người sớm có dự mưu, chỉ sợ ngày sau tất thành hòa lớn, thái tử cái kia đức hạnh, chấm nếu là đem vị trí này giao cho trong tay hắn Văn Tuyên đế cười khổ một tiếng, hắn còn không bằng chấm đâu. Tuy rằng chấm do dự không quyết đoán, rốt cuộc cũng coi như nhân dân ái vật, hán. Có cái gì? Cuối cùng một câu, đã là thất vọng, lại là tức giận. Nếu Quảng Sóc là thái tử nói, nên có bao nhiêu hảo? Kia hắn khả năng sớm liền đem này đem ghế gập, giao cho Quảng Sóc trong tay. Đế vương tuy rằng bình thường, lại cũng không tính đặc biệt ngu muội, hắn biết rõ chính mình đích trưởng tử vô tài vô đức, nhiều năm như vậy, không chịu nghĩ hạ truyền ngôi chiếu thư, là bởi vì hắn trong lòng vốn dĩ cũng liền mâu thuẫn. Một phương diện, hắn biết rõ, Quảng Duyên ngồi trên vị trí này, đối đại ngụy tới nói là một loại tai nạn. Về phương diện khác, đại ngụy chưa bao giờ từng có quân vương phế trưởng lập ấu, hắn cả đời không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi, không muốn làm cái kia đệ nhất nhân, cũng sợ hai gánh vác khởi cái này trách nhiệm, vì thế một kéo lại kéo, một nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc đem sự tình lộng tới hiện giờ cái này không thể vãn hồi nông nỗi. Lan Nhi hắn nhìn về phía Lan Quý Phi, châm thực hối hận, không có sớm một chút làm quyết định. Mà hiện giờ, vô luận hắn như thế nào làm, đều đem sẽ ở trong triều trên dưới nhấc lên sóng lớn, lưu càng nhiều huyết, chết càng nhiều người. Mà Quảng Duyên cùng Quảng Sóc, vô luận hắn càng lưu ai ai, đều là con hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Lan Quý Phi ôn nhu nắm hắn tay, chỉ nói, vô luận bệ hạ làm cái gì quyết định, thần thiếp đều minh bạch bệ hạ khổ tâm. Văn Tuyên đế nhìn phía nàng, nay trong cung, chỉ có ngươi là châm chi tâm người. Lan Quý Phi trở lại Thanh Lan cung thời điểm, Quảng Sóc đã ở trong điện chờ nàng. Thấy nàng trở về, Quảng Sóc đứng lên, mẫu phi. Lan Quý Phi làm hắn ngồi xuống, hỏi, ngươi như thế nào có rảnh ở ta nơi này? Không đi đại lý tự. Hiện giờ từ tương án tử đến bây giờ, nếu vô khác biến cố, hẳn là liền tính đại cục đã định rồi. Tiếu Hoài Cẩn trong tay chứng cứ một người tiếp một người ra bên ngoài vứt, qua đi từng bị từ đảng chèn ép quan viên cũng vội không ngừng bắt lấy cơ hội này, cây đổ bầy khỉ tan, từ xưa đến nay đều là như thế. Đương nhiên, nay trong đó cũng ít không được Quảng Sóc quạt gió thêm tuổi. Nhi thần hôm nay đã đi qua. Quảng Sóc nghĩ nghĩ, mấy ngày nay, Nhi thần vì từ tương một án xuất lực, bất quá, ở trong cung nhìn thấy Tiêu Đô Đốc thời điểm, hắn cũng vẫn chưa hiện ra thân cận chi ý. Hắn không rõ, Tiếu Hoài Cẩn đến tuột cùng là có hay không thừa hắn cái này tình. Lan Quý Phi cười, hắn không để ý tới ngươi, mới là đối. Mẫu Phi ý tứ là, ngươi quan tâm từ kính phủ án tử, nguyên bản chính là bởi vì thân là đại ngụy hoàng tử quan tâm triều sự mà này, ngươi nếu cùng hắn đi thân cận quá, ngược lại quá mức cố tình. Nhi thần không phải không biết Quảng Sóc trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, chính là thái tử kia đầu tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, phụ hoàng hiện giờ thân mình không tốt, nhi thần nghe nói có ngự sử đã thượng tấu phụ hoàng, sớm ngày lập hạ chữ quân. Mẫu phi, ngươi biết phụ hoàng tính cách Quảng Sóc tự rêu cười cười, nếu vô hắn sự, tất nhiên sẽ lập thái tử vì chữ quân. Chính như mẫu phi nhiều lời như vậy, một khi thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế, đừng nói là nhi thần cùng mẫu phi, chỉ sợ liền ngũ đệ đều không thể sống sót. Hơn nữa hắn trong mắt ưu sắc thật mạnh, trước mắt ố thác người dã tâm không rõ, tùy thời khả năng tiến công đại ngụy, tới lúc đó, nếu là thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ mẫu phi cho rằng, thái tử sẽ lệnh người cùng ố thác người chống đỡ sao? Liên tính là vì kéo xuống Tiếu Hoài Cẩn, hắn cũng sẽ không nói ra một cái chiến tự. Lan Quý Phi lẳng lặng chờ hắn nói xong. Quảng Sóc nhìn về phía phụ nhân, mẫu phi cảm thấy nhi thần nói không đúng. Ngươi nói rất đúng. Lan Quý Phi cười cười, hôm nay ta gặp ngươi phụ hoàng khi. Ngươi phụ hoàng đã toát ra muốn nghị truyền ngôi chiếu thư ý tứ. Quảng Sóc trong lòng vừa động, có chút kích động hỏi, đến tuột cùng. Kỳ thật ngươi phụ hoàng quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai, cũng không quan trọng. Lan Quý Phi nói, trên đời này, một trường thánh chỉ, có đôi khi cũng không thể quyết định cái gì. Quảng Sóc, dân tâm so quyền lực càng quan trọng, ngươi vẫn luôn chưa từng quang minh chính đại tham dự triều sự, ẩn ở thái tử phía sau, đây là ngươi nhược điểm, cũng là ngươi sở trường. Ngươi hiện tại trong lòng nôn nóng. Chỉ sợ Quảng Duyên trong lòng so ngươi càng nôn nóng, còn có những cái đó ô thác người. Tiếu Hoài Cẩn có nguyện ý hay không thân cận ngươi, ủng hộ ngươi, hiện tại nói cái này, không có gì ý nghĩa. Nếu chính hắn không có tranh quyền đoạt lợi chi tâm, hắn sớm hay muộn đều là người của ngươi. Quảng Sóc hỏi, bởi vì thái tử. Đúng vậy. Lan Quý Phi trong mắt, hiện lên một tia thương xót, Quảng Duyên như thế bạo ngược vô đạo, Tiếu Hoài Cẩn người như vậy, định không muốn vì hắn sử dụng. Đại ngụy đã không người. Chương 243 trò giỏi hơn thầy. Lao ngục chung, từ kính phủ lẳng lặng ngồi. Mới vừa tiến vào thời điểm, ngục tốt nhóm đôi hắn cung kính có thêm, một chút cũng không dám chậm trễ. Hắn tuy trong lòng khiếp sợ Tiếu Hoài Cẩn thủ đoạn sấm rền gió cuốn, nhưng cũng không sốt ruột. Sở Chiêu ở bên ngoài, huống chi Văn Tuyên Đế tính tình ôn nhu, qua không bao lâu, không nói toàn thân mà lui, ít nhất cũng có thể chậm rãi hòa nhau một ván. Nhưng gần đây, ngục tốt nhóm đôi thái độ của hắn dần dần thay đổi. Từ kính phủ là cỡ nào người, ở trong triều lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, có đôi khi người một ánh mắt, hắn là có thể nhìn ra tình huống có biến. Mấy ngày nay, cũng không người tới thăm thủ, hắn không thể nào biết được bên ngoài tình huống. Từ kính phủ chính mình liền thôi, không biết từ Phinh Đình cùng từ phu nhân hiện tại như thế nào. Từ Phinh Đình từ khi sinh hạ tới, đã bị nuông chiều nuôi lớn, chưa từng trải qua cái gì mưa gió, hiện giờ cũng không biết Văn Tuyên Đế là xử trí như thế nào các nàng. Từ kính phủ trên mặt không hiện. Trong lòng cũng đã có chút bối rối. Thái tử Quảng Duyên đảm đương không nổi trọng dụng, lúc trước lại bởi vì ô thác người một chuyện cùng hắn sinh ra ngăn cách, chỉ sợ hiện tại cũng không dám ra tiếng. Nghĩ đến đây, từ kính phủ trong lòng âm thầm kinh thường, nếu không phải hiện giờ trong triều không người, hắn mới sẽ không ủng hộ Quảng Duyên cái này ngu xuẩn. Nhưng là lâu như vậy, Sở Chiêu kia đầu, chẳng lẽ còn không nghĩ tới biện pháp? Vẫn là nói, Sở Chiêu hiện tại cũng gặp được phiền toái. Từ kính phủ có chút bực bội lên. Ở lao trung đãi nhật tử càng dài, càng không phải một chuyện tốt. Hắn không biết Tiêu Giác đã làm được tình trạng gì, mà Văn Tuyên Đế. Dù cho hắn lại nhân hoài, lại cũng là cái đế vương, đương hắn không ở khi, khắc thần tử sẽ giáo đế vương như thế nào làm. Không ngừng sẽ có người muốn đem hắn kéo xuống thủy, hắn cần thiết đến ngẫm lại biện pháp khác, nhưng việc cấp bách, là muốn tiên kiến đến người của hắn. Từ kính phủ đang nghĩ ngợi tới, thấy hoa mắt, tựa hồ thấy có người nào từ nhà tù chỗ tối hiện lên. Lại tập trung nhìn vào. Cái gì đều không có. Bên ngoài tại hạ tuyết, ngục tốt nhóm ở ngồi xổm cửa lao khẩu cho uống rượu, cảm giác say tạm thời xua tan rét lạnh, nói giỡn thanh âm dần dần thấp hèn đi. Trên tường thiêu đốt cây đuốc lẳng lặng phát ra mỏng manh ánh lửa. Ánh lửa, tựa hồ hỗn loạn nhỏ bé bùm bùm, như là nướng thiêu tạp vật thanh âm, dần dần mà, thanh âm này trở nên mơ hồ lên, lại qua hồi lâu, không biết là khi nào, một tiếng kêu sợ hãi cắt qua bầu trời đêm. Đi lấy nước, đi lấy nước. Trong nhà lao đi lấy nước. Mau, chạy nhanh cứu hỏa. Sương khói sặc đến người hết hầu phát ngứa, hừng hực lửa lớn khoảnh khắc chi gian bốc cháy lên, mồm năm miệng 10, có đi lấy chậu nước bắt thủy cứu hỏa thanh âm, cũng có người thanh âm vang lên, cùng với đao kiếm chém giết thanh âm, người tới a. Có người cướp ngục. Thư tương bị người cướp đi. Xe ngựa không biết khi nào dừng lại, từ kính phủ bị đẩy vào một chỗ biệt viện, nơi này thoạt nhìn như là vùng hoang vu dã ngoại nông trang thượng, khắp nơi cũng chưa thấy khác nhà cửa, vừa đi vào Từ kính phủ liền hò khăn lên. Hắn tuổi tác đã lớn, chịu không nổi như vậy lăn lộn, dâu đều bị hỏa liệu rất một nửa, xiêm y tất cả đều là bị hỏa hơn hắc dấu vết, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Trong phòng này cũng không người khác, trên bàn bãi nước trà cùng thức ăn, thoạt nhìn cũng coi như tinh xảo, hắn không có động. Bất luận cái gì thời điểm, cẩn thận một ít luôn là tốt. Tới thời điểm đã hỏi qua bên người người, đến tột cùng là người phương nào đem hắn kiếp ra lao ngục, nhưng không có người trả lời hắn vấn đề. Từ kính phủ trong lòng cũng là bất an, lại ngồi một lát, cạnh cửa truyền đến động tĩnh, có người đi đến. Từ kính phủ ngẩng đầu vừa thấy, người tới người mặc xanh nhạt áo dài, ôn nhuận như lan, thấy hắn, nhẹ giọng kêu, lão sư. Thử Lan. Từ kính phủ đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó mày nhăn lại, đây là có chuyện gì? Sở Tử Lan đóng cửa lại. Lão sư có điều không biết, Tiếu Hoài Cẩn đem Minh Thủy một án nhân chứng tìm được rồi. Từ kính phủ trong lòng nhảy dựng, bất quá. Rốt cuộc cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Người của hắn vẫn luôn ở tìm kia họ La huynh đệ rơi xuống, rõ ràng đều đã có manh mối, đột nhiên liền từ nhân gian bốc hơi, lúc ấy Từ kính phủ cũng đã bắt đầu hoài nghi, là Tiêu Giác động tay chân. Chỉ là Tiêu Giác làm việc bí ẩn, hắn vẫn luôn không có thể bắt lấy nhược điểm, hiện giờ hắn nhân hòa như phi một chuyện tiến vào lao chung, Tiêu Hoài Cẩn tất nhiên không chịu buông tha cơ hội này. Minh Thủy một án sự tình, Tiêu Giác trước nay đều không có quên, sớm hay muộn phải bị nhảy ra tới phúc thẩm. Chỉ có nhân chứng, còn không đủ để định tội. Sở Tử Lan thở dài một tiếng, các triều thần bỏ đá xuống giếng không ở số ít. Từ kính phủ chỉ có cười lạnh. Ở cái này vị trí nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên cũng rõ ràng, có đôi khi thắng thua liền ở nháy mắt. Ngày xưa hắn chèn ép Tiêu Trọng Võ lưu lại cũ bộ khi, cũng là thừa dịp Minh Thủy một án cơ hội, phong thủy thay phiên chuyển, trước mắt hắn gặp nạn, đối thủ đương nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ý của ngươi là, cảm thấy Tử gia phiên không được thân. Từ kính phủ nhìn về phía Sở Chiêu, trong giọng nói mang theo một chút không vui, ta ở trong tù nhật tử, ngươi nghĩ ra được biện pháp, chính là như vậy. Sấn hỏa cấp ngục. Nói đến chỗ này, từ kính phủ có chút tức giận, ngươi có biết hay không, này cử vừa ra, hoàng thượng trong lòng chỉ biết càng thêm thiên hướng Tiếu Hoài Cẩn, ngươi này căn bản không phải ở hỗ trợ. Lão sư Sở Tử Lan đứng ở hắn bên cạnh người, lắc đầu nói, học sinh cũng không có biện pháp khác. Từ kính phủ hít một hơi thật sâu, ngươi từ trước đến nay thông minh. Như thế nào lần này cố tình tuyển cái buồn biện pháp? Ngươi đem ta từ ngục trung kiếp ra tới là làm cái gì, vì bảo ta này mệnh. Mệnh là bảo vệ, từ ra lại giữ không nổi, còn có phinh đỉnh cùng phu nhân. Ngươi, hắn càng nghĩ càng là khó thở, nhưng hôm nay lại không thể chính mình trở về, nhưng liền như vậy lưu lại, bên ngoài người chỉ biết nói hắn từ kính phủ chạy án. Lão sư Sở Tử Lan ôn thanh nói, liền tính không cấp ngục, từ ra cũng là giữ không nổi. Tiếu Hoài Cẩn sẽ không làm từ ra có xoay người cơ hội. Tứ hoàng tử hiện giờ cũng đã ra tay. Nhưng ngươi đi rồi một bước lạ cờ. Ngươi có thể bảo ta nhất thời, bảo ta một đời sao? Từ kính phủ tức muốn hộp máu nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi. Ngươi làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, ta đối với ngươi trước nay yên tâm bất quá. Như thế nào lúc này đây hắn lời nói đột nhiên im bặt. Trước mắt người là hắn chuẩn con rể, là hắn học sinh, là hắn nhìn lớn lên người, vẫn luôn đi theo chính mình bên người, niệm thư nhập sĩ, hắn thông minh, tính tình lại ôn hòa biết lễ. Là chân chính, có tài học người, từ kính phủ trong lòng, đối hắn cực kỳ thưởng thức, chính hắn không có nhi tử, là đem Sở Chiêu coi như người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Trong phòng yên lặng một lát, ngươi là cố ý. Từ kính phủ chậm rãi hỏi, ánh mắt như xà hung ác. Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười, lão sư, đã tới rồi tình trạng này. Chỉ có làm như vậy, mới là tốt nhất. Từ kính phủ tay có chút run rẩy. Ta biết lão sư không cam lòng, như cũ nghĩ ngóc đầu trở lại, nhưng lão sư ở trong tủ. Không biết bên ngoài thế cục đã thay đổi thiên. Sở Chiêu thanh âm vẫn cư ôn hòa, không nhanh không chậm tiếp tục nói, học sinh gặp qua Thái tử Điện Hạ, đây cũng là Thái tử Điện Hạ ý tứ. Quảng Duyên cái kia ngu xuẩn từ kính phủ cười lạnh, sao có thể nghĩ đến ra bỏ xe bảo xoáy này vừa ra, ta xem là ngươi hắn nhìn chằm chằm Sở Chiêu mặt, là ngươi đề nghị đi, hảo hoa Sở Tử Lan, ngươi đi theo ta bên người lâu như vậy, ta thế nhưng không phát giác, chính mình dưỡng một cái rắn độc tại bên người. Này không đều là đi theo lão sư học sao? Sở Chiêu cũng không sinh khí, đạm thanh nói, là lão sư giáo đến hảo. Từ kính phủ quan trường chìm nổi nhiều năm, lần đầu tiên lĩnh giáo tới rồi bị nhân khí hộp máu cảm giác. Năm đó cùng Tiêu Trọng Võ Dương cung bạt kiếm khi, cũng không có giờ phút này tức giận. Sở Chiêu ý tứ, từ kính phủ là minh bạch. Chỉ sợ hắn cướp ngục là giả, muốn tạo thành chính mình cùng người âm thầm cấu kết chạy án là thật, lại sau đó hắn cái này học sinh ra tay, đại nghĩa diệt thân, đã trương hiển hắn Sở Chiêu trung quân ái quốc, rửa sạch cùng chính mình cấu kết khả năng, lại trừ bỏ chính mình cái này tâm phúc hỏa lớn, từ kính phủ trong tay, còn có rất nhiều Sở Chiêu lúc trước lưu lại, đủ để đem hắn hủy diệt chứng cứ. Càng quan trọng là, từ kính phủ vừa chết, ban đầu những cái đó từ đảng vì cầu một cái che chở, nếu Sở Chiêu có thể từ đây án trung thoát thân, ban đầu hắn lưu lại nhân mạch, tất cả đều là Sở Chiêu. Hắn không có nhi tử, cũng chính là nhìn chúng Sở Chiêu tính tình cùng tài hoa, muốn đem hắn bồi dưỡng thành người một nhà, không nghĩ tới Sở Chiêu tàng đến sâu đậm, giống như là an tuyệt hậu. Từ kính phủ đống dưng cảm thấy một trận ghê tởm. Sở Tử Lan từ kính phủ kêu Sở Chiêu tên, ta tự hỏi đãi ngươi, không có nửa điểm không đối chỗ. Lúc trước nếu không phải ta đem ngươi cứu, ngươi đã sớm chết ở Thạch Tấn Bá phủ thượng không biết cái nào trong viện. Nhiều năm như vậy, ta che chở ngươi, giúp ngươi nhập sĩ, vì ngươi an bài hảo hết thảy, ngươi cư nhiên như thế lấy oán trả ơn, ngươi cái này vong bản phụ nghĩa, lấy oán trả ơn tiểu nhân. Vong bản phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Sở Chiêu cười, hắn nhìn về phía Từ kính phủ, ôn thanh mở miệng, lao sư đãi học sinh đích sắc cực hảo, bất quá này hảo, đến tột cùng tồn vài phần thiệt tình, vài phần lợi dụng. Lão sư trong lòng cũng rõ ràng, không cần phải nói quá mức chân thành, nếu không nói lâu rồi, chỉ sợ liền ta chính mình đều tin. Năm đó ở Từ phủ thượng, Từ kính phủ tặng hắn một đôi giày, đem Sở Chiêu từ Sở phu nhân thủ hạ cứu ra tới. Ở kia lúc sau, ít nhất bên ngoài thượng, ba vị đích huynh cùng Sở phu nhân không dám quá mức làm cản, mà hắn cũng có thể bảo toàn tính mạng. Có như vậy một đoạn thời gian, Sở Chiêu là thật sự thực cảm kích Từ kính phủ. Thẳng đến hắn sau lại dần dần lớn lên, bị Từ kính phủ an bài làm quan, này thoạt nhìn, cũng là một chuyện tốt, lão sư vì học sinh tiền đồ tận tâm an bài, trên đời này cũng không vài người làm được. Mà khi hắn làm quan ngày thứ nhất khởi, liền chân chính trở thành Từ kính phủ một viên quân cờ. Từ kính phủ môn sinh trải rộng đại ngụy, mỗi một cái làm quan môn sinh, đều là hắn quân cờ, Sở Chiêu cùng cái khác quân cờ, cũng không có cái gì hai dạng. Hắn thế Từ kính phủ giết người, hoan án, mượn sức nhân tâm. Chuyện gì đều làm. Từ kính phủ ở sau lưng. Hắn trước mặt người khác, trước mặt người khác biêng ngắm, luôn là tao ngộ rất nhiều tên bắn lén. Hắn có một lần trong lúc vô tình nghe được Từ kính phủ cùng hạ nhân nói chuyện. Sở tứ công tử này đi dự tiệc, không có nguy hiểm. Đại nhân nếu không, người trẻ tuổi, chính là muốn ở trong lúc nguy hiểm trưởng thành. Hắn lao sư mỉm cười nói, nếu là liền mệnh đều không muốn trả giá, ta dưỡng hắn lâu như vậy, lại có gì ý nghĩa? Sở Chiêu sau lại liền minh bạch, hắn chính là Từ kính phủ dưỡng một cái cẩu. Từ kính phủ muốn hắn cắn ai? Hắn liền cắn ai? Bị cắn người hận chính là cậu, mà không phải nuôi chó người. Chẳng lẽ Từ kính phủ không biết đi Tế Dương sẽ có nguy hiểm sao? Đương nhiên biết, hắn ở nhuận đều khi, Từ kính phủ vẫn cứ để phòng hắn. Đương Tử Phinh Đình thích thượng hắn khi, Từ kính phủ là có thể lo chính mình đem hắn việc hôn nhân an bài. Sở Chiêu trong lòng rõ ràng, nếu một ngày kia Từ Phinh Đình không thích hắn, thậm chí là chán ghét hắn, Từ kính phủ cũng sẽ không chút do dự đem hắn vứt bỏ. Người sắm vai ân sư, ta sắm vai học sinh. Sám vai lâu rồi, lao sư cũng đã quên, năm đó vì cái gì sẽ chọn chúng ta làm học sinh. Từ kính phủ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cả giận nói. Là bởi vì ta lúc ấy xem người đáng thương. Thật là như thế sao? Người trẻ tuổi cười, chẳng lẽ lao sư không phải xem ta hai bàn tay trắng, dễ dàng khống chế, mới đưa ta thu vào môn hạ. Một cái ở trong nhà tao ngộ mẹ cả đích huynh khi dễ, không biết khi nào liền sẽ bỏ mạng người đáng thương, một cái hai bàn tay trắng. Không có bất luận cái gì có thể dựa vào người, một khi bị điểm ân huệ, liền sẽ gấp trăm lần còn chi, một khi có cơ hội, liền sẽ liều mạng hướng lên trên bò. Thật sự rất thích hợp làm một viên quân cờ. Cũng thật sự rất thích hợp bị người lợi dụng, bởi vì căn bản không có lựa chọn khác. Cái kia hiện từ, ôn hòa lao sư, bất quá là hắn ngụy trang ra tới biểu hiện giả dối, tinh kế cùng chủ tính giấu ở cặp kia mềm mại dày, chỉ còn chờ thời gian chậm rãi trôi đi, cái đinh từ dày chậm rãi toát ra tới, bất chi bất giác. Đâm vào người máu tươi chảy ròng. Nhưng khi đó, chẳng lẽ hắn liền không có tính kế sao? Rõ ràng biết muốn đi từ tướng phủ thượng dự tiệc, rõ ràng biết, Sở phu nhân thế hắn làm xiêm y đơn bạc như tờ giấy, hắn lại vẫn là ăn mặc quần áo trên người đi. Sở Đón Gió dẫn hắn xa giao, liền thật sự tìm không thấy một chút khe hở đi đem giày thay thế, ít nhất đem bên trong cái đinh rút ra sao. Từ phủ như vậy đại, như thế nào liền kêu hắn cố tình gặp gỡ Từ Kính phủ. Hắn là ở Thanh lâu lớn lên hài tử, gặp qua các nữ nhân vì đoạt được nam nhân ưu ái, dùng ra cả người chiêu số, liên nhược là sở hữu cường giả bản năng, lợi dụng người đồng tình cùng thương hại, chính là hắn ở những cái đó năm, học được tự bảo vệ mình bản lĩnh. Mỗi một lần cơ hội đều được đến không dễ, mỗi một lần cơ hội đều phải chặt chẽ bắt lấy. Hắn bắt được, vì thế rốt cuộc thay đổi chính mình vận mệnh, cứ việc này vận mệnh đường về, cũng không phải thực sáng ngời, nhưng ít ra làm hắn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Từ Kính phủ lợi dụng hắn, hắn cũng lợi dụng Từ Kính phủ, nói đến cùng, hắn cùng Từ Kính phủ, ngay từ đầu chính là cùng loại người. Chỉ là đáng tiếc cặp kia giày, hắn thật đáng tiếc tưởng, là thật sự đã từng ấm áp quá hắn rất nhiều năm. Trong phòng ánh đèn chậm rãi lay động, bên ngoài gió thổi cực đại, cửa sổ ngăn trở phong, phảng phất quỷ quái tê gào. Ấm áp ánh nến, tựa hồ chỉ có thể làm nhà ở lạnh hơn. Từ Kính phủ nhìn hắn, nhìn, đột nhiên thấp giọng cười rộ lên, hắn nói, Sở Tử Lan. Ha ha, ngươi thật là lợi hại. Lão sư Sở Tử Lan nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn cứ ôn nhu, cùng ngươi giống nhau, ngươi đồng tình ta là thật sự, muốn lợi dụng ta cũng là thật sự, ta cảm kích ngươi là thật sự, muốn giết ngươi cũng là thật sự. Hắn lui về phía sau một bước, hình dáng ở ngọn đèn dầu hoàn toàn trong sáng lên, rõ ràng là một trương nhu hòa, thanh tuấn không dính khói lửa phàm tục mặt, rồi lại như là hưởng qua thế tục sở hữu tội ác, mang theo một loại lạnh nhạt thương hại, học sinh tính toán thủ đoạn, tất cả đều là cùng lao sư sở học. Bất quá là trò giỏi hơn thầy thôi. Hào một cái trò giỏi hơn thầy. Từ Kính phủ cười ha hả, chỉ là này tươi cười, phá lệ thê thảm, hắn hỏi, bên ngoài đều là ngươi người. Ngươi tính toán khi nào giết ta? Sở Chiêu không nói lời nào. Nay phân quyết đoán tuyệt tình, không hổ là ta Từ Kính phủ học sinh. Hắn đột nhiên mở miệng, kia Phinh Đình đâu? Ngươi muốn đem nàng như thế nào? Cái này ở trong quan trường hung ác cả đời lao thần, rốt cuộc vào giờ phút này, toát ra một phần thuộc về lao giả yêu ớt. Hắn nhìn về phía Sở Chiêu, ánh mắt thậm chí có chút khẩn cầu, nàng là thiệt tình thích ngươi. Nếu ngươi còn có nửa phần lương tri, liền không cần thương tổn nàng. Ta sẽ không thương nàng. Qua hồi lâu, Sở Chiêu mới mở miệng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời. Trong phòng ngọn đèn dầu đại thịnh, bên ngoài có người thanh âm truyền đến, Tứ công tử. Truy binh mau tới rồi. Sở Chiêu nhìn về phía Từ Kính phủ. Từ Kính phủ lẳng lặng nhìn lại hắn, ánh mắt nhiều ít không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, đến cuối cùng chìm nghỉm thành một phần vô lực. Hắn đã già rồi, đương hắn ở Minh Thủy một trận chiến khi, đối phó Tiêu Trọng Võ khi, nên dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Sở Chiêu đối với Từ Kính phủ, chậm rãi quỳ xuống thân tới, túi người chiều Từ Kính phủ hành một cái đại lễ. Học sinh hội kế thừa lão sư di chí, lão sư một đường đi hảo. Hắn đứng lên, cũng không quay đầu lại ra cửa, mấy cái thị vệ bộ dáng người vọt đi vào, trong phòng vang lên bản ghế khuynh đảo thanh âm, cùng với người thấp giọng kêu thảm thiết. Sở Chiêu an tĩnh đứng, gió thổi khởi hắn góc áo, đem hắn thân hình sấn phá lệ mảnh khảnh, phảng phất ngay sau đó liền phải thuận gió trở lại. Trong nháy mắt, nghĩ tới rất nhiều năm trước, đại khái là hắn 11-12 tuổi thời điểm, đi Từ Kính phủ trong phủ trúc thọ, Từ Kính phủ học sinh đều so với hắn tuổi đại, rất nhiều đã làm quan, đưa lễ vật đều là kim ngọc châu báu, chỉ có hắn một người, do dự thật lâu sau, cuối cùng thẹn thùng từ sau lưng lấy ra một bức họa. Kia họa thượng là hắn họa một viên cây tùng, ngao hắn vài cái ngày đêm, họa phá lệ nghiêm túc. Hắn không có gì tiền, lại không bằng lòng hỏi Sở Đón Gió thảo, cân nhắc hồi lâu, đây là duy nhất có thể lấy đến ra tay. Hạc cốt tùng gân, thương tùng thúy bách, ở kia một khắc, hắn thật là như vậy tưởng. Chỉ là, kia đã là thật lâu trước kia sự. Không bao lâu, hai cái thị vệ từ đi ra, một người bên hông đao sớm bị huyết nhiễm đến đỏ tươi, chính đi xuống một giọt tích đến dưới chân tuyết động trung, như tràn ra hoa mai. Sở Chiêu từ trong tay hắn tiếp nhận đao, đao nặng trĩu. Nam tử dẫn theo, còn cảm thấy cô hết sức, không biết kia thoạt nhìn gầy yếu thấp bé cô nương, là như thế nào huy động thuận buồm xuôi gió. Hắn nhìn này đao, trở tay nắm lấy chôi đao, đột nhiên chiều chính mình trước ngực đâm tới. Phụt! Mũi đao hoàn toàn đi vào da thịt, truyền đến rõ ràng đau đớn, đem mới vừa rồi mơ màng hồ đồ tựa hồ cũng bừng tỉnh vài phần. Bên cạnh người thị vệ kinh hãi, Thứ công tử. Hắn cố hết sức vây vây tay, đem đao một lần nữa rút ra, ném đến trên mặt đất. Một tay che lại chính mình miệng vết thương, huyết nháy mắt nhuộm đầy hắn lòng bàn tay, đem quần áo nhiễm hồng một mảnh. Ngay sau đó, bên ngoài có binh mã thanh âm đột nhiên đến. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, lập tức quỳ xuống đi xuống. Thứ công tử! Thứ công tử! Cuối cùng thấy, là trói lọi cây đuốc, cùng rất nhiều binh mã dũng đến. Chương 244 đêm sẽ. Từ Kính phủ ở ban đêm vượt ngục, chạy trốn tới ngoài thành hoang dã nông trang trung, bị hắn học sinh Sở Tử Lan mang theo nhân mã đuổi tới, đại nghĩa diệt thân, Sở Tử Lan ở cùng tiên sinh tranh đấu trung thân bị trọng thương, hiện giờ nằm ở trên giường bệnh sinh tử chưa biết. Một đêm gian, sóc kinh hướng gió, hoàn toàn bất động. Từ Kính phủ này một chạy, chính là chứng thực thông đồng với địch phản quốc, cùng với ở Minh Thủy một án chung như hại làm hại triều đình trọng thần tội danh. Đại lý tự án tử thẩm thức mau, toàn bộ Từ gia từ trên xuống dưới đều bị chóc nã, duy nhất lệnh người ngoài ý muốn chính là Thạch Tấn bá phủ thượng Sở Tứ công tử. Có người ở sau lưng mắng hắn không đạo nghĩa, Từ Kính phủ đối hắn như vậy hảo, hắn lại giúp đỡ người đối phó chính mình lao sư. Cũng có người nói hắn sách thanh, rốt cuộc quân ân rốt cuộc quan trọng hơn sư ân. Nhưng hiện giờ, hắn nằm ở giường bệnh thượng, cũng không biết khi nào tỉnh lại, điểm này không khỏi lệnh người thổn thức. Nghe nói Từ Kính phủ cầm đao đâm xuyên qua hắn ngực, cũng không biết có thể hay không sống sót. Bên trong Tiêu phủ, Từ Đường Trung, Tiêu Cảnh cùng Tiêu Giác sóng vai mà đứng. Tiêu Giác rất ít cùng Tiêu Cảnh cùng nhau tới dân hương, đại đa số thời gian, hắn đều là một người lại đây. Bạch Dung Vi ở phía trước hai ngày ban đêm, thân mình không khỏe, thỉnh đại phu tới xem, mới biết đã có thai. Năm đó Bạch Dung Vi mới vừa gả đến Tiêu gia nửa năm, Tiêu Trọng Võ liền xảy ra chuyện, không lâu Tiêu phu nhân cũng đi theo mà đi, khi đó Từ Kính phủ bức cho thực hẳn, toàn bộ Tiêu gia nguy ngập nguy cơ, vừa mới mang thai không lâu Bạch Dung Vi lao tâm cố sức, động thai khí, như vậy đẻ non, cũng ở lúc ấy rơi xuống bệnh căn, mấy năm nay vẫn luôn ở điều dưỡng thân mình. Không nghĩ tới Từ Kính phủ án tử rơi xuống, Bạch Dung Vi liền có tin tức tốt, cũng không biết có phải hay không vận mệnh tự có an bài. Tiêu Cảnh nhìn về phía Từ Đường Trung bài vị, thở dài, nói, mau 7 năm, cuối cùng là có thể buông một cọc tâm sự. Mấy năm nay, ai cũng không có cố tình nhắc tới, nhưng Minh Thủy một trận chiến, vô luận là Tiêu Giác, vẫn là Tiêu Cảnh, đều không có quên quá. Mấy năm nay vất vả ngươi, Tiêu Cảnh cười nhìn về phía Tiêu Giác, tươi cười có một chút xin lỗi, Tiêu gia gánh nặng, tất cả đều đè ở ngươi một người trên người. Sóc kinh hết thể toàn dựa đại ca xử lý, Tiêu Giác đạm nói, đâu ra một mình ta vất vả nói đến. Ngươi chính là mạnh miệng. Tiêu Cảnh lắc đầu cười khẽ, ta tuy rằng là đại ca ngươi, lại giống như chưa từng vì ngươi đã làm cái gì. Ngươi cũng chưa từng có vì chính mình sống quá. Hắn ánh mắt dừng ở Niểu Niểu dâng lên khói nhẹ thượng, hiện giờ, ngươi cuối cùng là có thể tạm thời nghỉ một chút. Vô luận là từ nhỏ bị ném đến trên núi, vẫn là sau lại vào Hiền Sương quán, cũng hoặc là cuối cùng tiếp nhận Nam phủ binh, kia đều là vì Tiêu gia mà sống. Có đôi khi Tiêu Cảnh cảm thấy, hắn cũng không hiểu biết chính mình đệ đệ đến tuột cùng muốn chính là cái gì, có thể là bởi vì, cũng chưa từng có người hỏi qua hắn, hắn muốn chính là cái gì. Chờ nhớ tới muốn hỏi thời điểm, Tiêu Giác đã trưởng thành, đã thói quen đem sở hữu sự đều đè ở đáy lòng. Hắn cái này làm đại ca, dù cho lại như thế nào nỗ lực, giống như cũng không thể đi vào Tiêu Giác trong lòng. Cũng may, nếu có một người khác có thể đi vào đi, cũng không tồi. Từ ra án tử qua đi, cũng nên ngẫm lại chuyện của ngươi. Tiêu Cảnh nói, chuyện của ta, ngươi cũng đừng quên ngươi việc hôn nhân, hiện giờ chuyện này, chính là Tiêu gia đại sự. Ngươi tẩu tử hiện có thai, ta làm nàng đem những việc này tạm thời bông, từ ta tới làm. Tiêu Giác thoáng ngoài ý muốn, không cần, ta chính mình tới liền hảo. Từ Kính phủ dư đảng còn kiêu ngạo, chỉ sợ ngươi cũng không có thời gian tự mình thu xếp. Tiêu Cảnh cười nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta có kinh nghiệm, sẽ không làm lỗi. Năm đó ta cùng ngươi tẩu tẩu thành thân là lúc, cũng là chính mình tự mình hỏi đến xử lý, nhìn qua cuối cùng cũng không tệ lắm. Năm đó Tiêu phu nhân không muốn Tiêu Cảnh cưới một cái môn không đăng hộ không đối thứ nữ, lại không lay chuyển được chính mình nhi tử, dưới sự giận dữ buông tay mặc kệ, thành thân việc, lớn đến tân phòng xính lễ, nhỏ đến thiếp cưới bánh ngọt, đều là Tiêu Cảnh tự mình lo liệu. Như vậy vừa nói, lệnh Tiêu Giác nhớ tới năm đó, Tiêu Cảnh khẩn trương hề hề lại tiểu tâm cẩn thận đứng ở lụa trang, tự mình chọn lựa hỉ phục vải dệt khi bộ dáng, nhịn không được túi đầu cười một chút. Tiêu Cảnh xem hắn cười, cũng đi theo cười, có chút cảm khái nói, ta cùng ngươi tẩu tẩu thành thân thời điểm còn đang suy nghĩ, khi nào có thể nhìn đến ngươi thành thân, cũng không biết ngươi ngày sau muốn cưới cô nương, đến tột cùng là bộ dáng gì, hiện tại ngẫm lại hắn dừng một chút, vị kia hòa cô nương, thật sự thực hảo. Mặc một lát, Tiêu Giác đạm thanh nói, ta cũng cảm thấy nàng thực hảo. Hoài Cẩn Tiêu Cảnh cùng hắn sóng vai đứng, ngươi phải hảo hảo quý trọng. Sở phủ, hôn mê 7 ngày Sở Chiêu, rốt cuộc tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, là không màng chính mình trên người chưa khỏi hẳn miệng vết thương, kéo bệnh thể dây rủa vào cung, thấy hoàng đế một mặt. Ngay từ đầu, người khác đều cho rằng hắn đã đại nghĩa diệt thân, là muốn tuyệt sở ra lộ, lần này vào cung, là muốn hướng giếng rơi xuống cuối cùng một cục đá. Không nghĩ tới hắn tiến cung mục đích, thế nhưng là tự ngôn hắn cùng Từ Phinh Đình có hôn ước, ấn thời gian này tính, Từ Phinh Đình vốn dĩ hẳn là gả đến Sở phủ, đã xuất giá, liền không coi là Từ gia người, khẩn cầu Văn Tuyên đế có xem ở Từ Kính phủ đã từng phụ lý chi công, tha thứ Từ Phinh đỉnh một cái tánh mạng. Có tình có nghĩa, lại là phi phân minh, như vậy người trẻ tuổi, là rất được thượng vị giả yêu thích. Hùng chi Sở Chiêu chính mình bệnh thể chưa lành, sắc mặt tái nhợt bướng bỉnh bộ dáng, lệnh Văn Tuyên đế nghĩ đến nhiều năm trước Tiếu Hoài Cẩn, tâm mềm nhũn, cũng liền đáp ứng rồi Sở Chiêu thỉnh cầu. Nhưng Từ Kính phủ tội ác tày trời, Từ Phinh đỉnh tuy tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ đây trở thành tội thần chi nữ, đương nhiên làm không được Thạch Tấn bá phủ thượng thiếu phu nhân. Nhiều nhất làm thiếp thất. Từ Phinh đỉnh bị đưa tới Sở gia thời điểm, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Từ gia đổ, nàng cha mẹ đều đã chết, từ trước ngày xưa giao hảo nhân tất cả đều tránh mà không thấy, mà trước mắt, có thể dựa vào, cũng đơn giản là một cái Sở Chiêu. Thử Lan ca ca. Từ Phinh đỉnh vừa thấy đến Sở Chiêu, liền bắt lấy cánh tay hắn khóc ròng nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến cứu ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ vì sao phải như vậy đối ta? Cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư trong một đêm từ vân thượng ngã tiến lầy lội, trừ bỏ kinh hoàng thất thố, chính là không chịu tin tưởng trước mắt hết thảy đều là thật sự. Phinh đỉnh trước người nam tử xem nàng ánh mắt vẫn cứ ôn hòa, ngươi ngày sau liền ở nơi này. Đây là ý gì? Ta không thể hồi chính mình ra sao? Từ Phinh đỉnh vội vàng mở miệng, bọn họ đều là hoan uổng cha ta, Tử Lan ca ca, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi có biện pháp đúng hay không? Sở Tử Lan chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Từ Phinh đỉnh tay dần dần từ Sở Chiêu cánh tay thượng bung ra, nàng lui ra phía sau hai bước, trong mắt hoảng loạn chậm rãi lui bước một chút, như là nhớ tới một cọc chuyện xưa, nàng hỏi, Tử Lan ca ca, tới trên đường ta nghe người ta nói. Bọn họ nói ngươi đại nghĩa diệt thân, cha ta dẫn người đào tẩu thời điểm, là ngươi đưa bọn họ ngăn lại. Nay hẳn là không phải thật sự, là bọn họ nói dối đúng không? Sở Chiêu thở dài một tiếng, là thật sự. Từ Phinh đỉnh biểu tình cứng lại rồi, qua một hồi lâu, nàng mới mang theo khóc nước nở hô, ta đây cha có phải hay không ngươi giết? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, cha ta đối với ngươi tốt như vậy, hắn chính là ngươi lão sư à? Tiểu Mỹ thiếu nữ trên mặt nước mắt liên liên, nàng luôn là kiêu căng ngạo mạn, hoặc là làm cản cười vui, hoặc là ương ngạnh phát hỏa, cực nhỏ có trước mắt như vậy yếu ớt chật vật thời điểm. Cũng chính là ở ngay lúc này, nàng thoạt nhìn mới không giống như là từ tương thiên kim, liền như sở hữu bình thường nữ hài tử giống nhau. Sở Chiêu đi đến bên người nàng, móc ra khăn, thế nàng một chút lau đi trên mặt nước mắt. Nếu là từ trước hắn làm như vậy, Từ Phinh đỉnh sớm đã cao hứng cực kỳ, chỉ là hiện giờ nàng lại xem trước mắt người, rõ ràng vẫn là cùng từ trước giống nhau như lúc mặt mày, biểu tình ôn nhu lại kiên nhẫn, cũng không biết vì sao, thế nhưng kêu nàng bối thượng sinh ra một tầng nhàn nhạt hàn ý. Ta đáp ứng rồi lão sư phải hảo hảo chiếu cố ngươi, hắn chậm rãi thu hồi khăn, ngữ khí vẫn cứ cùng qua đi giống nhau như lúc, lại giống như hoàn toàn bất đồng, liền nhất định sẽ làm được. Phinh đỉnh, không cần tùy hứng. Có chút lời nói, ngày sau cũng không cần nhắc lại. Hắn nhẹ giọng nói, ngoan một chút, hết thể đều sẽ quá khứ. Bóng đêm bốn hợp, Hoa Yến cùng Hòa Vân Sinh ngồi ở trong phòng nướng khoai lang ăn. Ở lò sưởi phía dưới tế hôi chôn hai cái khoai lang, chờ thêm một thời gian lột ra hôi, khoai lang nướng thục thấu. Còn không có lột da ra là có thể nghe thấy mùi hương, đãi lột da nếm thượng một ngụm, liền cảm thấy lại ngọt lại ấm, hương hận không thể làm người đem đầu lưỡi đều nuốt rớt. Hoa Yến nhặt một cái đại cái khoai lang ném đến Hòa Vân Sinh trong lòng ngực, khoai lang quá năng, Hòa Vân Sinh cầm ở trong tay điên điên mới dám hạ miệng. Hoa Yến, ngươi ăn ít điểm. Chính hắn một bên ăn, một bên còn nhắc nhở đối diện người, nghe nói Tiêu Đô Đốc lệnh người cho ngươi làm áo cưới, là ấn ngươi từ trước kích cỡ làm, ngươi như vậy ăn xong đi. Nếu là đến lúc đó váy xuyên không thượng, lâm thời tìm không thấy tân áo cưới làm sao bây giờ? Hoa Yến đầy đất vỏ dưa chiều hắn đầu ném qua đi, bị Hòa Vân Sinh túi đầu tránh thoát đi, nàng nói, tỷ tỷ ngươi ta sở eo tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết, như thế nào sẽ xuyên không thượng váy, hạt nhọc lòng. Dù sao ta là chưa thấy qua cái nào cô nương ra xuất giá trước, giống ngươi như vậy có thể ăn. Hòa Vân Sinh nói thầm nói, hắn xem bọn họ trên phố này hàng xóm ra tỷ muội xuất giá. Khác tân nương đều là trước tiên mấy tháng liền bắt đầu đói bụng, hảo giáo chính mình thành thân kia một ngày thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng đáng yêu, chỉ có chính mình ra cái này, sợ ăn ít một ngụm, không có nửa phần muốn xuất giá tự giác. Như vậy đi xuống nhưng làm sao bây giờ, Hòa Vân Sinh lo lắng sốt ruột tưởng, đừng tới rồi tiêu ra, người khác còn tưởng rằng bọn họ Hòa gia chưa cho Hòa Yến ăn cơm no đi. Người còn tuổi nhỏ, suy nghĩ như thế nào như vậy trọng. Hòa Yến lời nói thâm thiê giao hơn hắn, cha cũng chưa ngươi nghĩ đến nhiều. Hòa Vân Sinh đại để là đương ra sớm, có đôi khi Hòa Yến cảm thấy, hắn so Hòa tuy còn giống cha. Ông cụ non, còn không bằng lúc trước tiểu một chút thời điểm đáng yêu. Từ gia án tử đã hiểu rõ, Tiêu Đô Đốc này lúc sau cũng không có gì sự. Hoa Vân Sinh buồn đầu nói, này kế tiếp muốn làm đại sự, còn không phải là cùng ngươi thành thân sao? Hoa Yến, ngươi như thế nào tâm lớn như vậy đâu? Hoa Vân Sinh càng nghĩ càng giận, ngươi liền một chút cũng không khẩn trương. Khoai lang quá năng, Hoa Yến thổi thổi, mới cắn một ngụm, hàm hồ trả lời, không khẩn trương. Hoa Vân Sinh không lời nào để nói. Hành đi, hợp lại nhà này từ trên xuống dưới, chỉ có hắn một người khẩn trương. Hoa Yến nhìn hắn liếc mắt một cái tâm sự nặng nề bộ dáng, cười nói, ngươi tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Không phải ly thành thân còn có chút nhật từ sao? Vân Sinh nột, ngươi còn nhỏ, không biết trên đời này việc, thay đổi trong nháy mắt, ngày mai là cái gì cảnh tượng, ai cũng liêu không đến, hà tất cho chính mình đổ tăng buồn rầu. Thí dụ như nói kia từ ra à, quá khứ là kiểu gì vinh quang, ai có thể dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Nói đến này, Hoa Vân Sinh cũng lấy lại tinh thần, thổn thức nói cũng là, ngày đó khánh công yến thượng, ngươi cùng từ gia tiểu thư một đạo bị hoàng thượng tứ hôn, trước mắt ngươi hôn kỳ gần, kia từ gia tiểu thư việc hôn nhân, đời này đều không thể hoàn thành. Hắn nhăn lại mi, lúc ấy toàn sóc kinh người đều đem ngươi cùng từ gia tiểu thư so, nói nhà của chúng ta so bất quá từ gia, thật tức chết ta, chỉ sợ hiện tại không còn có người sẽ nói lời này. Rốt cuộc từ gia đã đổ, hơn nữa này tội danh cực không sáng giỏi. Hoa Yến gặm khoai lang động tác một đốn. Nói thật, Sở Chiêu dẫn người đại nghĩa diệt thân một chuyện, là ra ngoài nàng dự kiến, chuyện này nghĩ như thế nào đều không đúng. Hoa Yến nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy này có lẽ là Sở Chiêu làm một cái cục, chỉ là hắn thu cục thu sạch sẽ, cũng không có gì chứng cứ, mặt ngoài xem hắn là ở sư ân cùng quân ân chúng tuyển chọn trung quân, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, hắn tại đây sự kiện chung, thực chất thượng cũng không có bất luận cái gì tổn thất, tương phản. Đã sạch sẽ lưu loát cùng từ kính phủ chặt đứt liên lụy, cũng tạm thời thắng được đế vương tín nhiệm. Chứ bỏ chính hắn ở trên giường nằm hồi lâu ở ngoài. Nhưng bị thương việc này, khả đại khả tiểu, nói như thế nào, toàn bằng đại phu một chữ miệng. Rốt cuộc cũng sẽ không có người cố ý mang theo đại phu tới cửa chứng thực, hắn có phải hay không thật sự như vậy nguy hiểm. Hoa Yến cũng không nguyện ý đem người tưởng rất xấu, vì thế mỗi khi nghĩ đến đây, liền cực nhanh lực hai, không muốn nghĩ lại, tính, Sở Chiêu cùng nàng lại có gì căn hệ. Hà tất đem thời gian lãng phí ở không phải rất quan trọng nhân thân thượng. Hoa Vân Sinh lại cùng nàng nói trong chốc lát lời nói, mới đứng dậy rời đi. Đại Hỏa Vân Sinh rời đi sau, Hoa Yến đem trên mặt đất khoai lang ra cấp quét sạch sẽ, lại rửa mặt trải đầu lúc sau, mới thượng sụp. Lại nói tiếp, từ khi phía trước Hòa Nhị Phu nhân nhập táng kia một ngày sau, nàng liền không có tái kiến quá Tiêu Giác. Từ tương án tử đến bây giờ rốt cuộc hạ màn, nhưng cũng không đại biểu tất cả đều kết thúc. Cùng từ tương có quan hệ người. Minh Thủy một trận chiến chung liên lụy người, đều không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết rõ ràng. Còn có thái tử kia đầu. Hoa Yến tâm tình thực trầm trọng, thái tử tuyệt không phải một cái tốt chữ quân, nhưng nàng thân là thần tử, vẫn là cái không có thực quyền thần tử, cũng không thể tả hữu đế vương quyết định. Nàng nhìn phía giường ngoài cửa sổ phương hướng, sóc trong kinh thành, mưa gió sắp đến. Đang muốn xuất thần, đột nhiên, một đường lanh quang hướng tới nàng cấp tốc bay tới, Hoa Yến biểu tình dùng mình, theo bản năng duỗi tay bắt được. Kia đổ vật xoa tay nàng tâm mà qua, đem nàng lòng bàn tay hơi hơi sát phá điểm ra, Hoa Yến túi đầu vừa thấy, nàng bắt được một chi trường tiêu. Tiêu thượng cột lấy cái thứ gì, Hoa Yến ngẩn ra, khởi xuống tới vừa thấy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Khởi xuống tới, là nửa chỉ cây châm là chỉ ngọc lan hoa bộ dáng, Hoa Yến cũng không xa lạ, đây là nàng đưa cho Hòa Tâm Ảnh cây châm. Từ khi thượng một lần gặp qua Hòa Tâm Ảnh hậu, Hoa Yến tổng lo lắng cô nương này nản lòng thoái chi dưới tìm cái chết. Lâu lâu làm xích ô thượng ngụy ra đưa điểm đồ vật cũng không nhiều, cũng không phải thực quý trọng, nhưng đều là Hòa Yến một mảnh tâm ý, có đôi khi là một chút trang sức, có đôi khi là một cây vải liêu. Nàng ở chọn lựa nữ hải tử mấy thứ này thượng cũng không quá am hiểu, này đây mỗi một lần chọn lựa thời điểm đều thực nghiêm túc. Này Ngọc Lan Hoa châm nàng trước đó không lâu mới làm xích ô đưa qua đi, nghe nói Hòa Tâm Ảnh thực thích, lúc ấy liền mang ở trên đầu. Như thế nào lại ở chỗ này? Kia châm cài thượng, còn bọc một trương tờ giấy. Hoa Yến mở ra tới xem, phía trên viết một chỗ, nhìn dáng vẻ như là tiểu lầu trà phường. Có người bắt Hòa Tâm Ảnh, tới áp chế nàng. Nhưng này tiểu lầu trà phường, là ở khu náo nhiệt, gần đây lại vô cấm đi lại ban đêm, đã muốn động thủ, lại như thế nào sẽ chọn như vậy cái đáng chú ý địa phương. Hoa Yến tự hỏi thật lâu sau, rốt cuộc là lo lắng Hòa Tâm Ảnh ý niệm chiếm thượng phong. Nàng từ trong dương chọn một kiện nam trang thay, hôm nay xích ô không ở, từ khi từ tương án tử ra tới sau, xích ô ở ban đêm. Cũng bắt đầu vội lên. Nàng xử lý hảo chính mình, liền thừa dịp bóng đêm trộm ra cửa, dọc theo đường đi liền đoán mang hỏi, cuối cùng là tìm được rồi tờ giấy thượng viết nơi đó. Quả nhiên là một kiện trà thất. Nay trà thất tu sửa thành tiểu huyền bộ dáng, từ bên ngoài tới xem, càng như là một chỗ dân trạch, cách đó không xa chính là phường thị, thỉnh thoảng có thành phòng giữ binh mã tuần tra. Hoa Yến suy nghĩ một khắc, nhấc chân đi vào. Tiểu huyền bên ngoài, đứng hai cái tô y lìa tiểu đồng, thấy Hoa Yến, cái gì cũng chưa hỏi, chỉ nói, cô nương ngợi đến. Như là đã sớm ở chỗ này chờ nàng dường như. Hoa Yến một đốn, nàng là ăn mặc nam trang tới, chính mình nam trang không nói vạn vô nhất thất, lại cũng đủ để mông quá lớn đa số người. Nhưng này hai cái tiểu đồng trực tiếp liền nói cô nương, tuyệt không sẽ bởi vì là bọn họ hai người ánh mắt độc đáo, cho nên liếc mắt một cái xem thấu chính mình chân thân, chỉ sợ ở bên trong chờ nàng người nọ, đối nàng như vậy hành vi sớm đã hiểu biết thâm hậu. Hoa Yến trong lòng, ẩn ẩn đoán được một người, nhưng nàng còn không thể xác định, cũng không quá minh bạch, đối phương vì sao phải làm như vậy. Kia tiểu đồng mang theo Hoa Yến vào tiểu huyện, vòng qua một chỗ hoa viên, vào trà thất bên ngoài đường đại sảnh người nào đều không có. Không biết vốn dĩ liền quặng cũ ẽ, vẫn là bị cố tình chi khai. Vẫn luôn đi đến hành lang chỗ, hành lang hai sườn đều là cảng tiểu nhân trà thất, Hoa Yến theo tiểu đồng đi tới cuối cùng một gian. Tiểu đồng nói, cô nương ngợi vào. Nói xong câu đó, hai người liền cũng mặc kệ Hoa Yến, thẳng rời đi. Hoa Yến đẩy cửa đi vào. Trà thất, quang ảnh lay động, cả phòng trà hương, bàn dài sau, ngồi một người thanh tuấn nam tử, trường bào tay dài, ý cười ôn nhã, nhẹ giọng nói, A Hòa. Sở tứ công tử Hòa Yến nghe được chính mình thanh âm, ngươi đây là có ý tứ gì? Chỉ là cảm thấy giống như hồi lâu chưa từng nhìn thấy A Hòa, muốn cùng A Hòa trò chuyện mà thôi. Hắn ôn thanh trả lời, vẫn chưa nhân Hòa Yến lạnh nhạt mà có nửa phần không vui. Hòa Yến giương tay, cho hắn xem trong tay châm cài, Hòa tiểu thư ở địa phương nào? Ngụy phủ. Hòa Yến ngẩn ra, lại nhìn về phía Sở Chiêu, nghĩ nghĩ, đem trong tay châm cài hướng trên bàn một ném, chính mình ở Sở Chiêu đối diện ngồi xuống, nàng nhìn về phía Sở Chiêu. Bình tĩnh mở miệng, ngươi gặp ta. Nếu không phải như thế Sở Chiêu nói, Á Hòa như thế nào chịu tới gặp ta. Từ trước cũng không cảm thấy, hiện giờ nghe hắn một ngụm một cái Á Hòa, Hòa Yến liền cảm thấy cả người không được tự nhiên lên, dừng một chút, nàng hỏi, như vậy, sở tứ công tử cứ như vậy cấp thấy ta, là vì chuyện gì? Chương 245 thích. Sở Chiêu đem chung trà hướng Hòa Yến trước mặt đầy đầy, Hòa Yến nhìn thoáng qua chung trà, cũng không có động. Phía trước ở Tế Dương cùng nhuận đều thời điểm. A Hỏa cùng ta cũng coi như là bằng hữu, như thế nào trở về Sóc Kinh, ngược lại trở nên xa lạ lên. Sở Chiêu mỉm cười mở miệng. Hoa Yến nhìn phía hắn, nghe nói tứ công tử trước đó vài ngày bị trọng thương, còn hảo. Cũng không lo ngại Sở Chiêu cười nói, bất quá A Hỏa sẽ lo lắng ta, ta thật cao hứng. Hoa Yến liền nhíu mày nhìn hắn. Sở Chiêu lời này, nghe như thế nào như là ở trêu chọc. Từ trước ở Tế Dương nhuận đều thời điểm, Hoa Yến chỉ đương hắn là vui đùa, vẫn chưa để ở trong lòng. Hiện giờ nàng cùng Sở Chiêu đều đã từng người bị tứ hôn, liền tính từ Phinh Đỉnh cùng hắn việc hôn nhân hiện giờ đã không thể đúng hẹn cử hành, rốt cuộc bọn họ hai người thân phận, cũng vẫn là có chút vi diệu. Chẳng lẽ là muốn mượn nàng tới đối phó Tiêu Giác? Hoa Yến suy nghĩ, trước mắt từ kính phủ dư đảng còn chưa toàn thanh, cực đại khả năng đều sẽ nhập Sở Chiêu thủ hạ. Nói như vậy, Sở Chiêu cùng Tiêu Giác vẫn là đối thủ quan hệ, nếu là Sở Chiêu muốn nương chính mình tay tới đối phó Tiêu Giác. Hắn cư nhiên dùng Mỹ Nam kế. Không khỏi hy sinh cũng quá lớn. Thấy Hòa Yến ánh mắt cổ quái, Sở Chiêu sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, như là xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ, lắc đầu bật cười nói, A Hòa lại nghĩ đến đâu đi. Tứ công tử Hòa Yến nghiêm mặt nói, ngươi từ nơi nào được đến Hòa tiểu thư châm cài. Hứa đại nãi nãi. Sở Chiêu nói, ta chỉ là xem A Hòa đối Hứa đại nãi nãi rất nhiều chiếu cố, cho nên mới lệnh người cầm đi nàng cây châm, này cử phi quân tử việc làm, nhưng ta cũng chỉ là muốn gặp A Hòa một mặt. Hắn hỏi. A Hòa đối Hứa đại nãi nãi, nhưng thật ra thập phần thiệt tình. Hòa Hứa nhị ra việc, rốt cuộc cũng là bởi vì ta dựng lên. Ta cùng Hòa tiểu thư chết đi trưởng tỷ vừa lúc trùng tên trùng họ, lại là duyên phận, nhiều chiếu cố một ít cũng là hẳn là. Hòa Yến đôi đáp trôi chảy. Sở Chiêu uống một miệng trà, thở dài, như thế, ta nhưng thật ra thực hâm mộ kia Hòa tiểu thư. Hâm mộ cái gì? Hâm mộ A Hòa có thể như thế rõ ràng quan tâm nàng. Hòa Yến, nàng hiện tại đã biết rõ. Sở Chiêu chính là ở rõ ràng trêu chọc nàng, hơn nữa so với từ trước tới, Liêu quả thực không kiêng nể gì, quang minh chính đại. Hoa Yến túi đầu nhìn một chút chính mình tay, nàng có phải hay không hồi lâu không có trước mặt người khác bày ra chính mình công phu, làm người quên mất nàng nắm tay có thể đem cục đá tạp dập nát. Tứ công tử, ngươi tìm ta tới, hẳn là không phải muốn nói này đó đi. Hoa Yến hỏi, không ngại có chuyện nói thẳng. Sở Chiêu cười cười, thần sắc thu một cái trước mắt, A Hòa hiện giờ đại ta, như là thù địch. Là bởi vì Tiêu Đô Đốc quan hệ. Hoa Yến nhìn hắn, không nói gì. Mau tân niên Sở Chiêu nhìn nàng ánh mắt, cũng là nhu hòa, tựa hồ còn có một tia khó có thể phát hiện yêu thương, lại qua không bao lâu, A Hòa liền phải cùng Tiêu Đô Đốc thành thân. Thứ công tử là muốn chúc mừng ta. Sở Chiêu lắc đầu, không, ta là muốn hỏi ngươi. Thật sự muốn cùng Tiêu Đô Đốc thành thân sao? Hoa Yến. Đương nhiên. Có thể hay không không thành thân? Hoa Yến quả thực không thể hiểu được, vì sao không thành thân? Bởi vì hắn mỉm cười trông lại, ta thích A Hòa. Hoa Yến. Đời trước nàng làm Hòa Nhị tiểu thư khi, tuy rằng cùng nam tử giao tiếp đánh nhiều, lại chưa từng bị người nào thổ lộ quá, dù cho là cùng Hứa Chi Hằng làm vợ chồng, Hứa Chi Hằng cũng là không có nói qua thích hai chữ. Không nghĩ tới trọng sinh một hồi, đào hoa khai không ít, vứt bỏ kia đóa lạn đào hoa phạm thành xóa, vô luận là Tế Dương thành mục gì, hiện giờ Tiêu Giác, vẫn là trước mắt Sở Chiêu, đều làm Hòa Yến có chút hoài nghi, này Hòa gia tiểu thư bề ngoài sinh chính là rất xinh đẹp, nhưng cũng không tính là quốc sắc thiên hương nông nỗi, dùng cái gì cứ như vậy hấp dẫn người. Tiêu Giác tốt xấu cùng nàng còn có hai đời duyên phận, Mục Di cùng Sở Chiêu tính sao lại thế này, bọn họ liền lời nói cũng chưa nói qua vài lần, liền nói như vậy thích, hay không có chút tùy tiện. Thứ công tử, loại này lời nói cũng không phải là tùy tiện nói. Hoa Yến lấy lại bình tĩnh, khách khí trả lời. Ta không có nói giỡn. Sở Chiêu ôn nhu nhìn về phía nàng, ánh mắt thế nhưng như là nghiêm túc thực, sớm tại Lương Châu vệ nhìn thấy Á Hòa khi, ta liền thích thượng Á Hòa. Hoa Yến nhịn không được nổi lên một tầng khởi ra ngật đáp. Nàng tưởng, nàng vẫn là không lớn thói quen nghe người ta như vậy trắng ra nói lời âu yếm. Đa tạ tứ công tử hậu ái, bất quá nàng nói, ta đã có yêu thích người. Là Tiêu Đô Đốc. Đúng vậy. Hoa Yến đáp đến sảng khoái. Á Hòa làm việc luôn là như vậy trực tiếp. Sở Chiêu vẫn cứ mỉm cười, ánh mắt lại có chút tạm đạm, hắn hỏi, ngươi, vì sao thích Tiêu Đô Đốc? Vì sao? Hoa Yến ngẩn ra, nàng còn chưa bao giờ biết thích một người là muốn chú trọng nguyên nhân, thích chính là thích, nào có vì cái gì. Nhất định phải lời nói, kia đại khái chính là bởi vì Tiêu Giác thật sự là thật tốt quá. Xem nàng muốn ăn sơn trà liền đem sơn trà trộm nhét vào nàng trong bao quần áo, làm Thanh Lâu mụ mụ đổi đi rượu mạnh biến thành ngọt ngào tường vi lộ. Biết nàng ở học trong quán sức lực không đủ nhất không nổi đao liền cố ý tuyển đi rồi đao pháp tiên sinh, thấy nàng say tàu liền cho nàng say tàu dược gạt người nói là độc dược. Mọi việc như thế đủ loại, rất kỳ quái chính là, hắn giống như chưa bao giờ bị người ôn nhu đối đãi quá, lại giống như thực hiểu được chiếu cố người ôn nhu. Nghĩ nghĩ, nàng mới cười nói, con người của ta, trước kia nhân duyên không tốt lắm, rất tốt với ta người không nhiều lắm, cho nên mỗi một cái rất tốt với ta người, ta đều chặt chẽ nhớ kỹ. Sau lại ta phát hiện, rất tốt với ta nguyên lai đều là một người, ta như thế nào sẽ không thích hắn. Ta cũng sẽ đối với ngươi hảo. Sở Chiêu ôn thanh nói. Hoa Yến ngước mắt nhìn về phía hắn, Sở tứ công tử, chúng ta không phải một đường người. Cha thất một mảnh trầm mặc. Sở Chiêu đôi mắt nhan sắc thiên thiện, này làm hắn thoạt nhìn, luôn là nhiều vài phần người khác không coi ôn nhu, mà hiện giờ đôi mắt kia, như là sắp vỡ vụn huỳnh thạch, yếu ớt dễ người đau lòng. A Hòa, ngươi nói như vậy, ta thực thương tâm. Hoa Yến nói, xin lỗi. Tuy rằng đối với người chi gian càng thân mật quan hệ, nàng trước nay xử lý đều không tính đến tâm ứng tay, nhưng về Sở Chiêu, Hoa Yến nói ra lời này khi, nội tâm lại không có bao lớn dãy rủa. Sở Chiêu cùng nàng không phải một đường người, là không thể nghi ngờ sự thật. Bởi vì tiền sinh quan hệ, nàng càng thích bằng phẳng người, mà không phải nói chuyện nói ba phần lưu bảy phần, tổng làm người nắm lấy không ra. Rốt cuộc là người trưởng thành, không nghĩ làm này không khí xấu hổ. Hoa Yến cũng cười, huống hồ ta cũng sắp thành thân, tứ công tử khẩn cầu hoàng thượng lưu lại Từ tiểu thư một mạng, định là đối Từ tiểu thư cũng có chân tình. Tứ công tử không biết giọng nói của nàng nhẹ nhàng, con người của ta ghen tị, sợ gả người, ngày sau hậu viện bên trong trừ bỏ ta liền không thể có nữ nhân khác, Tiêu Giác có thể cưới được ta, cũng là trả giá đại giới. Này có khó gì? Sở Chiêu nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, nếu A Hòa nguyện ý gả ta, ta hậu viện chung, cũng tất nhiên sẽ chỉ có A Hòa một người. Bang. Không đợi Hòa Yến nói chuyện, thình lình một tiếng vang lớn, phía sau môn bị đá văng. Rõng rạc. Có người cười lạnh mở miệng. Hòa Yến quay đầu nhìn lại, Tiêu Giác sắc mặt xanh mét đi đến. Cùng Sở Tử Lan so sánh với, hắn toàn thân đều mang theo bên ngoài phong tuyết hàn khí, so phong tuyết lạnh hơn chính là hắn biểu tình. Hòa Yến nghĩ thầm, nếu không phải cách đó không xa chính là thành phòng giữ quân, hắn khả năng muốn giết người. Tiêu Đô Đốc tới thật mau. Sở Chiêu thở dài một tiếng, đứng dậy, mỉm cười nói, thiếu chút nữa liền thành công. Hoa Yến sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa. Cái gì thiếu chút nữa? Loại này thời điểm liền đừng nói loại này làm người hiểu lầm nói đi. Không có không có. Hoa Yến vội vàng giải thích, không có thành công, ngay từ đầu liền thất bại, thật sự. Tiêu Giác cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm Sở Tử Lan, trong mắt tàng đao, thần sắc trâm trọng. Tiêu Đô Đốc, làm cho cô nương mặt, tốt nhất không cần quá hung. Sở Chiêu khẽ cười một tiếng, phục lại nhìn về phía Hòa Yến, hôm nay đối A Hòa theo như lời, câu câu chữ chữ đều là Sở Mộ thiệt tình lời nói. Nếu A Hòa thay đổi chủ ý, Sở Mộ nhất định sẽ thay A Hòa nghĩ cách. Ta cũng là, thiệt tình tưởng cưới A Hòa làm vợ. Cuối cùng một câu, âm cuối như những lâu ngày mật, dụ nhân tâm thần nhộn nhạo. Bất quá này nhộn nhạo còn không có tới kịp tới người bên môi, đã bị người nhất kiếm chặt đứt. Bàn dài bị uống thu phách dập nát, trên bàn ấm trà ly nát đầy đất, ở trong bóng đêm vang hết sức rõ ràng. Tiêu Giác thân ảnh thon dài đĩnh bạn, nắm uống thu đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh, ngữ khí bình tĩnh, lại như là ấp ủ mười phần tức giận, nhàn nhạt mở miệng, bẹ lũ xu nịnh hàng người, ngươi cũng xứng. Sở Chiêu cười nhìn về phía hắn, không khí chạm vào là nổ ngay. Cách đó không xa chính là thành phòng giữ, Hoa Yến đánh giá bên này động tĩnh lại lớn một chút, chỉ sợ liền phải đưa tới người. Lúc trước ở Thiên Tinh trên đài cùng người so kiếm khi, Tiêu Giác lấy uống thu đương điểm có tiền khi, liền có người mắng Tiêu Giác sắc lệnh chí hôn, nếu là hôm nay việc này vừa ra, chẳng phải là muốn chứng thực nàng hồng nhan họa thủy tên tuổi. Trời thấy còn thương, nàng cái gì cũng chưa làm, tội gì liền đem sự tình biến thành như thế bộ dáng. Hoa Yến nhanh chóng quyết định, chảo một cái đã bắt được Tiêu Giác tay háo liền đem hắn ra bên ngoài kéo, một bên quay đầu lại đối Sở Chiêu nói, hôm nay sắc trời quá muộn, đừng nói nữa, Sở tứ công tử, cáo tử. Sở Chiêu cười nói, hảo. Hoa Yến một đường đem Tiêu Giác kéo ra trà thất, kia hai cái cửa tô y y tiểu đồng, không biết khi nào đã không thấy. Mới ra tiểu huyền vài bước, Tiêu Giác đột nhiên ném ra tay nàng, Hoa Yến sửng sốt. Thấy người này đã hướng một cái khác phương hướng đi đến. Không hề nghi ngờ, hắn lại sinh khí. Bất quá lần này, Hoa Yến thập phần có thể lý giải. Thành thân sắp tới, bị người giáp mặt bắt lấy có người cậy góc tường, đổi làm là nàng, nàng cũng trong lòng khó chịu. Bất quá Hòa Yến cũng thực ý khuất, nàng đuổi theo Hòa Tâm Ảnh mà đến, thấy Sở Chiêu, lúc đầu còn tưởng rằng Sở Chiêu là có chuyện gì muốn cùng nàng nói, Hòa Yến còn nghĩ muốn hay không tương kế tiểu kế sáo sáo hắn nói, không nghĩ tới Sở Chiêu đi lên chính là một hồi buồn nôn đến cực điểm thổ lộ, tập người đầu góc choáng váng, nàng cũng không dự đoán được sẽ là kết quả này a. Ai? Tính, tóm lại Tiêu Nhị công tử lại sinh khí, nàng lại đến đi trước đem người ổn định mới được. Tiêu Giác, ngươi đi chậm một chút, ta đuổi không kịp. Hoa Yến ở sau lưng kêu hắn. Bất quá lúc này đây, Tiêu Giác không có như từ trước giống nhau thả chậm bước chân. Xem ra là khí tàn nhẫn, Hoa Yến từ phía sau đuổi theo đi, chạy đến hắn trước mặt xoay người, chặn ngang đem hắn ôm lấy, đình, đừng đi rồi. Tiêu Giác bị nàng ôm chặt muốn chết, nhất thời đi bất động, cũng không xem nàng, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, sắc mặt vẫn cứ thực lãnh. Ta cùng ngươi giải thích, Hoa Yến vội không ngừng mở miệng, hôm nay việc tuyệt đối là ngoài ý muốn. Hắn cầm tâm ảnh cây châm tới tìm ta. Ta cho rằng Tâm Ảnh xảy ra chuyện mới đi gặp hắn, không nghĩ tới chính là gạt ta ra tới nói chuyện. Ta tuyệt đối không có nửa đêm cùng hắn gặp lén, tuyệt đối không có tư tình. Nàng không nói cuối cùng một câu còn hảo, vừa nói, quanh mình không khí lại lạnh vài phần. Không cần sinh khí đôi thân thể không tốt. Hoa Yến rôi tay đi xoa hắn ngực, tuổi còn trẻ suốt ngày nín thở, tiểu tâm khí ra bệnh tới. Tiêu Giác ngăn trở nàng nơi nơi sờ loạn tay, nhíu mày nói, đừng chạm vào ta. Không được, Hoa Yến vô lại chiền ở trên người hắn. Trừ phi ngươi không tức giận. Tiêu Giác hít một hơi thật sâu, rũ mắt xem nàng, ngữ khí thực lãnh, liền tính hắn lừa ngươi, biết mắc mưu sau như thế nào không lập tức rời đi. Ta làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn làm sao, ta còn tưởng rằng hắn là có cái gì chính sự muốn cùng ta nói. Hoa Yến giải thích, đại buổi tối, tới cũng tới rồi. Tới cũng tới rồi. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Hoa Yến. Tới cũng tới rồi, đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Hoa Yến một thân chính khí lâm nhiên, ta như thế nào biết hắn là tới. Khu. Nói chút nói chuyện không đâu sự. Dứt lời, lại nhỏ giọng nói thầm một câu, dọa chết người. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, ta sớm nói qua làm ngươi cách hắn xa một chút. Ta biết Hòa Yến chỉ thiên chỉ địa thể, ta về sau nhất định cách hắn xa một chút. Đây là tự nhiên, ai có thể nghĩ đến Sở Chiêu đối nàng cư nhiên đánh cái này chủ ý, nhớ tới đều dạy người sởn tóc gáy. Tiêu Giác thần sắc hơi hoãn. Hòa Yến đánh ra hắn, thấy hắn dường như không có vừa rồi tức giận như vậy, mới hỏi, bất quá. Ngươi lại như thế nào biết ta ở chỗ này? Nàng kinh hô, ngươi lại làm người theo dõi ta. Tiêu Giác tức giận nói, không cùng ngươi, cùng Sở Tử Lan. Hoa Yến nga một tiếng, cảm thán nói, ngươi đối Sở Tử Lan nhưng thật ra so đối ta còn để bụng, ngươi xem ta bao lớn độ, ta như thế nào liền không tức giận đâu. Tiêu Giác không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Ta nói giỡn. Hoa Yến cười tủm tỉm nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, vậy ngươi là khi nào đến? Nàng ngẩn ra, ngay từ đầu ngươi liền đến. Thanh niên hơi hơi nhúng mày. Hoa Yến. Ngươi đều nghe được cái gì? Nàng thử hỏi. Ta nên nghe được cái gì? Hoa Yến không nói lời nào, nên nghe được cái gì? Nếu nói Tiêu Giác tới đủ sớm, chẳng phải là nàng cùng Sở Chiêu chi gian sở hữu nói chuyện đều bị Tiêu Giác nghe được, bao gồm nàng kiên trinh bất khuất thổ lộ. Hoa Yến buông ra ôm hắn tay, quay đầu đi, hận không thể hung hăng chịu chính mình một cái tát. Tuy rằng nàng chính mình cũng không để bụng thể diện không thể diện sự đi, nhưng hiện tại ngẫm lại, 5 lần 7 lượn, nàng đều biểu bao nhiêu lần trắng. Chính diện mặt bên, giáp mặt mặt trái, nàng lại không phải một cái không có cảm tình thổ lộ cơ quan, như thế nào nhiều lần đều bị người bắt được. Quái mất mặt, bất quá người này tâm cũng quá hắc, liền ở bên ngoài nghe. Có phải hay không nàng nếu là cùng Sở Chiêu biểu hiện thân cận chút, liền phải bị an một cái gian phu tội danh. Thật là hết đường chối cãi. Hoa Yến miên man suy nghĩ, nghe được hắn hỏi, còn thất thần làm cái gì? Thấy Hoa Yến nhìn hắn, Tiêu Giác đốn hạ, nói, đi trở về. Hoa Yến ân một tiếng, đi rồi hai bước, lại dừng lại, nhìn hắn hoài nghi nói, Tiêu Giác. Tiêu Giác bước chân dừng lại, quay đầu lại xem nàng, như thế nào? Ta cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ có điểm không có lời. Hoa Yến nói, cái gì không có lời? Hoa Yến chớp chớp mắt, ngươi nghe qua ta bao nhiêu lần thổ lộ, ta không nghe ngươi thổ lộ qua a. Tiêu Giác, cái gì? Hoa Yến nói đúng lý hợp tình, chớ trách nàng tính toán chi ly, hiện tại ngẫm lại, Tiêu Giác là hàm xúc vẫn là như thế nào, trước nay nói chuyện đều quải công nhi, nhưng cái đó văn chíu chíu Hoa Yến cũng nghe như lọt vào trong sương mù. Dù sao nàng đi phía trước một bước, nói, ngươi chưa nói quá thích. Thích. Hắn bình tĩnh nhìn Hoa Yến, mở miệng hỏi. Hoa Yến gật đầu, đối. Hoa đại tiểu thư hắn kêu Hoa Yến tên, kêu Hoa Yến một cái giật mình, ngươi tưởng xác nhận cái gì? Hoa Yến nhất thời nghẹn lời. An ngay nói thật, nàng liền tưởng miệng thượng chiếm Tiêu Giác cái tiện nghi, nghe hắn nói vài câu dễ nghe thôi. Bất quá Tiêu Giác như vậy nghiêm túc, đảo làm nàng nhất thời không biết nói cái gì, đang muốn tìm cái lấy cớ có lệ qua đi, liền thấy trước mặt người này đi phía trước đi rồi một bước. Tuổi trẻ nam tử mặt gần trong gang tấc, hình dáng sạch sẽ lại xinh đẹp, bốn mắt tương tiếp gian, thâm tối tăm trong mắt, hình như có mạc danh tình tố, dạy người mặt đỏ tim đập. Ngươi Hoa Yến mới nói một chữ, đã bị hắn nói đánh gãy. Hắn tiến lên một bước, lần đầu tiên trích sơn trà cho ngươi, lần đầu tiên dạy người kiếm thuật là ngươi lại tiến lên một bước, lần đầu tiên bang nhân thượng dược là ngươi, lần đầu tiên cấp đường cũng là ngươi. Hắn trở lên trước, từng bước ép sát, lần đầu tiên hống cô nương là ngươi, lần đầu tiên thay người lấp liếm vẫn là ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, lần đầu tiên thích người, cũng nên là ngươi. Hoa Yến bị hắn bước đến phía sau vách đá chỗ, lui không thể lui, vừa nhấc đầu, đối thượng chính là hắn ẩn ẩn mỉm cười ánh mắt, Hoa đại tiểu thư, hiện tại ngươi xác nhận sao? Hoa Yến nghe chính mình tiếng tim đập, nhất thời quên mất vừa mới vì sao sẽ nhắc tới lời này. Nàng ánh mắt từ Tiêu Giác đôi mắt chuyển qua hắn khỏe môi, đột nhiên rất tưởng thấu đi lên thân một thân. Nàng xác thật làm như vậy, chỉ nhẹ nhàng nhón chân, hướng tới trước người người thò lại gần. Tiêu Giác đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt ý cười càng ngày càng thịnh, hơi hơi cúi người, đang muốn đụng tới thời điểm. Hoa! Sóc kinh thành thật là thói đời ngày sau. Như thế nào có Long Dương chi hảo người cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo. Không mắt thấy. Ai đi mau, ngươi còn đang xem cái gì? Ta muốn nhìn một chút hai người kia là ai. Không chuẩn ta nhận thức. Hai cái hán tử say hướng về phía hai người bọn họ chỉ trò trò, lại nghiêng ngả lảo đảo tránh ra. Hoa Yến hoảng sợ, quên mất nàng ban đêm ra cửa vì đồ phương tiện, xuyên chính là nam trang. Trước mắt dừng ở người khác trong mắt, tự nhiên là hai cái nam nhân ở chỗ này khanh khanh ta ta. Bất quá này đại buổi tối, như thế nào còn có người ở bên ngoài loạn hoảng, cũng không sợ bị va chạm. Nàng trong lòng buồn bực, cũng không biết là bởi vì vừa mới thiếu chút nữa liền thân đến Tiêu Giác sinh sôi bỏ lỡ mà buồn bực, vẫn là bị người chỉ trích là Long Dương chi hảo mà buồn bực, huề vài dưới, một đầu vùi vào Tiêu Giác trong lòng ngực, cũng không ngẩng đầu, tức giận nói, ta xác nhận. Phi thường xác nhận, hảo, hiện tại trở về đi. Tiêu Giác túi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, dối tay ý đồ đem nàng rút ra, nề hà người này ôm đến phá lệ khẩn, một lát sau, hắn cũng chỉ đến bất đắc dĩ buông tay, cười khẽ lên. Chương 246 Tân Niên. Sóc kinh thành cái này Tân Niên, thực mau liền đến. Năm trước cửa ải cuối năm khi, Hoa Yến ở Lương Châu vệ, không có thể trở về, năm nay năm sau, lại muốn xuất giá, Hoa tuy liền đi đặt mua hảo chút hàng Tết, một hai phải vô cùng náo nhiệt ở trong nhà ăn Tết. Đáng tiếc chính là hắn vốn là không phải sóc kinh người, từ khi Hòa phu nhân qua đời sau, trong nhà thân thích lui tới càng thiếu, có thể đi thân đi hết nhà này đến nhà kia, cũng không mấy cái. Bất quá láng giềng nhưng thật ra nhiệt tâm thực, thường thường mà liền tới đưa chút quả khô thức ăn, nhà này nấu sủi cảo đưa một mâm, kia ra yêm thịt phóng một khối, còn thường xuyên lôi kéo Hòa Yến tay nói, Yến Yến à, ngươi ngày sau gả đến Tiêu gia, làm thiếu nãi nãi, cũng đừng quên chúng ta này đó hàng xóm. Ngươi khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu. Đúng đúng đúng, ta còn cho ngươi phùng quá tiểu y y phục. Thác Tiêu rất phúc, năm nay thịt là không cần mua đều đủ rồi. Bất quá Hỏa Yến vẫn là chính mình ra tiền đi mua vài thứ, nhờ người nhường cho Vương Bá bọn họ mang đi, thuận tiện cấp vài vị giáo đầu tặng năm lễ. Bọn họ ở ngoài thành trong doanh địa, năm cũng chỉ có thể đi theo những binh sĩ một đạo quá. Sơ mười nàng liền phải xuất giá, Hỏa Yến muốn cho Tiêu Giác chuẩn bọn họ xin phép, cục đá đoàn người đều là đi theo nàng từ Lương Châu vệ một đạo đi đến hiện tại bằng hưu, Hỏa Yến tưởng thỉnh bọn họ một đạo tới tham gia chính mình hỷ yến. Bất quá từ khi ngày đó cùng Sở Chiêu gặp mặt Tiêu Giác sau khi xuất hiện, đã nhiều ngày nàng cũng chưa nhìn đến Tiêu Giác, nghĩ đến là vội vàng minh thủy một án mặt sau sự. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, ẩn ẩn nhưng nghe thấy nơi xa pháo trúc pháo hoa thanh âm. Tối nay không có hạ tuyết, là cái sáng sủa đêm, Hòa Tuy đem cái bàn dọn tới rồi trong viện, kêu Hòa Yến bọn họ tới ăn cơm. Cơm tất nhiên Hòa Yến vốn dĩ cũng muốn hỗ trợ, bị Hòa Tuy cự tuyệt. Hòa Tuy nói, năm một quá ngươi liền phải xuất giá, như thế nào còn làm ngươi làm việc, ngồi. Yến Yến, ngươi chỉ lo ăn thì tốt rồi. Hòa Vân Sinh âm thầm mà mắt trợn trắng. Một bàn lớn đồ ăn, liên quan thanh mai, cũng bất quá ba người, lại thả bốn song chén đũa. Cặp kia không chén đũa, là mất Hòa phu nhân. Hòa Tuy cho mỗi cá nhân đều đổ một chén nhỏ ngọt rượu, đây là hắn làm hộ vệ khi, chủ nhân ra đưa hắn năm lễ. Hòa Tuy bưng lên chén rượu tới uống một ngụm, nhìn về phía cặp kia không chén đũa, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, lại có chút cảm khái, nếu A Tuệ còn ở nói, thầy Yến Yến thành thân xuất giá, không biết có bao nhiêu cao hứng. A Tuệ chính là mất Hòa phu nhân. Hòa Yến trong lòng có chút khổ sở, chân chính Hòa Nhị tiểu thư đã không còn nữa, nhưng mà nàng hiện giờ có thể làm, chỉ là thay thế Hòa Nhị tiểu thư hảo hảo sống sót, bảo hộ Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh, còn có Thanh Mai. Cha, ngay đại hỷ liền đừng nói này đó đi, Hòa Vân Sinh mày nhăn lại, lại nói không chừng chính là ta nương ở trên trời làm thần tiên phù hộ tỷ của ta, mới giáo nàng thuận thuận lợi lợi gả ra ngoài. Người xem nàng bộ dáng này, nếu không phải ông trời phù hộ, ta xem đời này cũng chỉ có thể ở nhà cùng ta cãi nhau, không ai nguyện ý cưới. Hoa Yến cười xem hắn, là, bất quá Vân Sinh, ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, không biết ngươi ngày sau lại sẽ cưới như thế nào cô nương. Nhân ra cô nương lại vui hay không coi trọng ngươi a? Ngươi này tính tình không thay đổi sửa, không chừng ngày sau thật sự cũng chỉ có thể ở trong nhà cùng hương hương cãi nhau. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta Hòa Vân Sinh lập tức phản bác. Hoa Yến chống cằm để sát vào, Nga. Vậy ngươi có phải hay không đã có yêu thích cô nương? Nói đến nghe một chút. Luật gãi nhau việc này, Hòa Vân Sinh chưa bao giờ thắng quá Hòa Yến, nhất thời khó thở, quay đầu đi tìm Hòa Tuy, cha, ngươi xem Hòa Yến. Tỷ tỷ ngươi nói cũng không có gì sai sao. Hòa Tuy vĩnh viễn đứng ở Hòa Yến này một đầu, ngươi hảo hảo cùng ngươi tỷ phu học học. Hòa Yến đang ở túi đầu nếm rượu, nghe vậy thiếu chút nữa sặc, này một ngụm một cái tỷ phu, nói nhưng thật ra phá lệ lưu loát. Hòa Vân Sinh vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Thanh Mai che miệng thấp thấp cười rộ lên. Hảo hảo, không nói này đó Hòa Tuy giờ lên ly, tân một năm, hy vọng chúng ta đều cắt tường như ý, chuyện tốt liên tục. Trong trời đêm xa xa có thể thấy pháo hoa dư màu, tân một năm mau tới rồi. Hòa Tuy không được Hòa Yến uống nhiều rượu, Hòa Yến cũng chỉ uống lên một chén nhỏ, có cái ý tứ là được. Nhưng thật ra Hòa Vân Sinh uống lên không ít, nguyên bản nói tốt người một nhà cùng nhau đón giao thừa, này phụ tử hai người, còn chưa tới canh giờ liền nằm sắp xuống. Hòa Yến cùng Thanh Mai phí lao thật lớn kính nhi mới đưa bọn họ hai người cấp đưa về sụp thượng, phục lại trở về nhà chính, châm lò sưởi. Thanh Mai trà sắt tay, nói, không nghĩ tới thiếu gia cùng lão gia sớm như vậy liền say. Hòa Yến dở khóc dở cười, Hòa Vân Sinh nói ra đón giao thừa, chính mình đang ngủ ngon lành, thôi, coi như là giúp hắn thủ. Người muốn ăn sao? Hòa Yến để một cái nướng tốt quả quýt cấp Thanh Mai. Thanh Mai tiếp nhận tới lột ra vỏ quýt, cầm một mảnh đặt ở trong miệng. Hòa gia vẫn chưa lấy Thanh Mai đương hạ nhân, không bằng phú quý nhân gia như vậy nhiều chủ tớ quý củ. Quả quýt có điểm toan, Thanh Mai nheo nheo mắt, nuốt xuống đi mới nói, ban đầu không cảm thấy, hôm nay ăn Tết, liền cảm thấy người trong nhà là quặng cu e chút. Lão gia cùng thiếu gia không ở, cũng chỉ có cô nương cùng nô tỳ hai người. Xem những người khác ra, một đại gia người hòa thuận vui vẻ, rất náo nhiệt. Hòa Yến không cảm thấy này có cái gì không tốt, nàng một người thời điểm nhiều đi, nhưng thật ra không có Thanh Mai như thế thật thở. Ngược lại nhìn về phía Thanh Mai, gật gật đầu nói, hẳn là đem xích ố gọi tới. Thanh Mai sửng sốt, này cùng xích ố thị vệ có quan hệ gì? Có quan hệ A. Hòa Yến cũng lấy một cái quả quýt, vừa ăn vừa nói, hắn khoảng thời gian trước ngày ngày ở nơi này, ngươi chưa nói quặng cũ é, hiện giờ hắn không ở, ngươi liền nói quặng cũ é. Ngươi đây là tưởng hắn. Thanh Mai ngẩn ngơ, không chút suy nghĩ phủ nhận, ta không có, cô nương, ngài đừng nói bậy. Kỳ thật cũng không có gì. Hoa Yến đem lột ra tới vỏ quýt đặt ở lò sưởi bên cạnh nướng, đường đại sảnh tức khắc tràn ra một trận thanh hương, chờ ta đi tiêu ra sau, nhà chúng ta liền ngươi một cái nha đầu, đương nhiên chính là muốn đi theo một đạo đi. Giới khi ngươi cùng xích âu ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, đến lúc đó liền không cảm thấy quặng cũ ẽ. Cô nương thanh mai cấp dậm thì thật sự không phải cái kia ý tứ. Ta cảm thấy xích ô cũng không tồi sao. Hòa Yến cố ý đậu nàng, sinh khá tốt, lại là chín kỳ doanh người, ngày sau nói không chừng còn có thể hôn cái viên trước. Hơn nữa hắn thực nghe ngươi lời nói nha, ta xem ngươi làm hắn quét rác hắn cũng quét, làm hắn lượng xiêm y hề cũng lượng, hắn nếu đối với ngươi không cái kia ý tứ, hà tất như thế nói gì nghe nấy. Cô nương, thanh mai bực, mặt trướng đến đỏ bừng, lập tức đứng lên, quả quýt cũng không ăn, đêm cũng không tuân thủ, chỉ nói, nô tỳ không cái kia ý tứ. Cô nương chớ có nói lung tung. Ta cùng xích ố thị vệ không có gì. Nàng đem quả quýt thả lại đi, đặng đặng đặng chạy. Ai? Hoa Yến ở phía sau truy vấn, không tuân thủ tuổi. Không tuân thủ. Hoa Yến có điểm hối hận, giống như không nên như vậy lậu nàng, trước mắt chỉ có chính mình gác đêm. Nàng đem mới vừa rồi thanh mai buông quả quýt nhặt lên tới, hướng lên trên vứt vứt, thở dài, khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu. Có người thanh âm vang lên, ngươi hiểu đảo nhiều. Hoa Yến quay đầu nhìn lại. Tiêu Giác dựa nhà bọn họ đại môn, chính ôm ngực cười như không cười nhìn nàng. Tiêu Giác, nàng vui mừng khôn xiết, sao ngươi lại tới đây? Lại nhìn nhìn bên ngoài, ngươi trực tiếp vào được. Ta gõ môn. Tiêu Giác biên hướng trong đi, biên nói, bất quá, nhà các ngươi cũng không thị vệ, gõ cửa cũng không, khác nhau không lớn. Này nói cũng là thành thật lời nói. Hoa Yến kéo hắn ở lò sưởi biên ngồi xuống, thuận tay hướng trong tay hắn tắc một cái quả quýt, ăn sao? Tiêu Giác tiếp nhận quả quýt, chỉ nắm trong tay. Đảo cũng không ăn. Ngươi như thế nào lại đây? Hoa Yến hỏi, không ở trong phủ bồi ngươi huynh trưởng tẩu tẩu. Ăn qua cơm tất nhiên, đến xem ngươi. Hắn nói, lại mọi nơi đánh giá một chút, như suy tư gì mở miệng, cha ngươi cùng đệ đệ như thế nào không ở. Đừng nói nữa, uống say, ta đem bọn họ đỡ đến trong phòng đi ngủ. Nàng nhìn Tiêu Giác, ngươi nếu là lại đến vãn một bước, ta cũng liền ngủ. Tiêu Giác, ngươi đang đợi ta, như thế nào sẽ ngủ? Ta không có chờ ngươi a. Hoa Yến mặc danh. Tiêu Giác nghiêng đầu xem nàng, thần sắc nhàn nhạt nga một tiếng. Hoa Yến đột nhiên nhanh trí, bắt lấy cánh tay hắn, chân thành mở miệng, ngươi như thế nào biết ta đang đợi ngươi? Ta chính là thật vất vả đều chờ đại gia ngủ mới chờ đến ngươi. Trước mắt cũng chưa người, vừa lúc. Vừa lúc cái gì? Vừa lúc Hoa Yến vốn chính là thuận miệng địa chuyện, cũng không biên đi xuống, vừa nhấc mắt đối thượng chính là hắn hơi lượng ánh mắt. Vừa lúc, thỉnh ngươi ăn cái quả quýt. Hoa Yến nắm lấy hắn tay. Đem quả quýt giơ lên hắn trước ngực. Tiêu Giác nhìn nàng trong chốc lát, nghiêng đầu thấp giọng cười. Hoa Yến cảm thấy, chính mình có thể là cái như là vui vẻ quả linh tinh. Tiêu Giác loại này ngày thường bất cận nhân tình cao cao tại thượng, mỗi khi đều bị chính mình đậu đến thoải mái. Đây cũng là một loại người bình thường không có năng lực. Trong phòng ngồi không có gì ý tứ, muốn hay không đi nóc nhà ngồi ngồi. Hoa Yến nhiệt tình mời hắn. Nóc nhà. Hoa Yến bắt lấy hắn tay đi ra ngoài, đối. Hòa ra tòa nhà vốn dĩ liền không phải cái gì sang quý tòa nhà, nóc nhà cũng không tính rất cao, nhẹ nhàng nhảy liền lên rồi. Nàng cùng Tiêu Giác hai người sóng vai ngồi, đôi tay chống ở phía sau, ngửa đầu đi xem nơi xa. Sóc kinh thành đêm giao thừa, nơi trốn đều là châm ngòi pháo hoa, ly đến quá xa, xem không rõ lắm, chỉ thấy được lượng mang như lưu động ngôi sao, từ trời cao chợt lóe mà qua. Ta khi còn nhỏ còn chưa có đi quân doanh thời điểm, thực thích bò nóc nhà. Hoa Yến nói, hòa ra nóc nhà so nơi này cao. Khi đó ta công phu cũng không tốt, còn không thể bay lên đi, chỉ có thể nương cây thang. Có một lần bò đến một nửa té xuống, sợ bị Hòa đại phu nhân phát hiện, không dám ra tiếng, sau lại kia một đoạn thời gian, phía sau lưng đều rất đau. Tiêu Giác vì cái gì thích bò nóc nhà? Bởi vì đủ cao A Hòa Yến so cái bắn tên tư thế, bò đến đủ cao địa phương, liền có thể trời cao ôm nguyệt, tay trích sao trời. Hắn cười một tiếng, ấu trĩ. Ai khi còn nhỏ không ấu trĩ? Hòa Yến phản bác. Nói nữa, ta đều hảo chút năm không bỏ quá nóc nhà. Chờ đi bộ đội sau, trụ đều là màn, nơi nào tới nóc nhà có thể bỏ, chờ xuất ra sau, càng đừng nói nữa. Hiện tại ngẫm lại, bỏ nóc nhà, đã là hồi lâu phía trước sự. Nếu ngươi tưởng Tiêu Giác nói, về sau Tiêu ra nóc nhà, về ngươi. Hoa Yến nghiêng đầu xem hắn, thử hỏi, gả qua đi lại bỏ cũng đúng. Hành. Mang theo ngươi cùng nhau bỏ cũng đúng. Hành. Ôm ăn. Tiêu Giác đánh gãy nàng lời nói. Ngươi muốn làm nói, đều được. Hoa Yến chớp chớp mắt, túi đầu cười rộ lên, ý cười như thế nào đều che không được, như dạng khai bọc nước, từng vòng phóng đại. Tiêu Giác quét nàng liếc mắt một cái, làm như không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, bỏ cái nóc nhà liền cao hứng thành như vậy. Kia đương nhiên Hòa Yến trả lời, con người của ta thực hảo thỏa mãn, cũng không có gì sang quý hứng thú, có ăn có xuyên có nóc nhà bò là được. Tiêu Giác cười một chút, không tỏ ý kiến. Ai Hòa Yến chạm chạm hắn cánh tay, Tư Tương Dư đảng sự tình thế nào? Tiêu Giác ý cười liễm đi, có một bộ phận về Sở Tử Lan. Đây là Hòa Yến đã dự đoán được sự tình, nàng hỏi, ý của ngươi là, Sở Chiêu phía trước đại nghĩa diệt thân, là cố ý. 89/10. Tiêu Giác nhìn phía nơi xa, hắn hẳn là đã thay thế Tử Kính Phủ ở Thái Tử trong lòng vị trí. Ngươi có biết hay không, Hoàng thượng đối Ô Thác người kia đầu cái nhìn. Hòa Yến hỏi, kinh này một chuyện, Hoàng thượng hẳn là sẽ không lại tiếp thu Ô Thác người cầu hòa đề nghị đi. Tiêu Giác không nói chuyện, một lát sau, mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kỳ thật Hòa Yến trong lòng rõ ràng, Văn Tuyên Đế như thế nào, đều đã không phải quan trọng nhất. Thái tử cùng tứ hoàng tử chi gian mâu thuẫn, chỉ sợ bởi vì Từ Kính Phủ chết, sẽ càng mau mà kế hoạch, chỉ sợ qua không bao lâu, tranh đấu liền sẽ trói lọi bãi ở mặt bàn đi lên. Tiêu Giác cùng Thái tử Quảng Duyên chi gian, coi như kẻ thù, ngày sau nếu thật muốn. Tất nhiên muốn đứng ở tứ hoàng tử một đầu, nhưng danh không chính ngôn không thuận, nếu hoàng thượng nghĩ hạ truyền ngôi chiếu thư, ít nhất tên tuổi thượng, đều phải nếm chút khổ sở. Không cần lo lắng, Tiêu Giác đạm nói, lòng ta hiểu rõ. Hoa Yến cười cười, cũng là, hôm nay là tân niên, vẫn là không cần tưởng này đó cho thỏa đáng. Áo cưới đã làm tốt, Tiêu Giác đột nhiên thay đổi câu chuyện, mấy ngày nữa, khiến cho người đưa đến trong phủ. Nhanh như vậy, Tiêu Giác ánh mắt xẹt qua nàng, chỉ có không đến 10 ngày liền thành thân, nơi nào mau. Hoa Yến cười mỉa nói, lời tuy như thế, nhưng là, ngày thường cũng không cảm thấy, nghe hắn nói như vậy, thật giống như đột nhiên cũng có chút sắp trường thi khẩn trương cảm tới. Ngày mai lúc sau, ta sẽ không lại cùng ngươi gặp mặt. Hoa Yến, vì cái gì? Thân hôn vợ chồng, thành thân mấy ngày trước đây không thể gặp nhau. Tiêu Giác trả lời. Hoa Yến nhỏ giọng nói, ngày thường cũng không thấy ngươi là cái như vậy thủ quy của người. Tiêu Giác nhướng mày. Ta ý tứ là Hoa Yến nắm lên hắn tay, thành khẩn mở miệng, ngươi nói quá đúng, lý nên như thế, có ngươi như vậy đem hết thảy đều lo liệu hảo, ta thực yên tâm. Nàng hiện tại đã biết rõ, Tiêu Giác chính là cái ăn mềm không ăn cứng người, chỉ cần nói hai câu lời hay thổi phồng hắn, hắn liền rất cao hứng. Sớm biết rằng người này dễ dỗ dành như vậy, Hoa Yến nghĩ thầm, từ trước ở Hiển Xương quán thời điểm, nên dùng sức ôm lấy hắn đùi nhiều hơn mình hót, không chừng trừ bỏ kiếm thuật ở ngoài, đao thuật thuật cưỡi ngựa gì đó cũng cùng nhau chỉ điểm. Nàng này kỹ thuật diễn vụ về, bất quá, Tiêu Giác cũng chỉ là nhìn kia chỉ bị Hoa Yến nắm lên tay, dừng một chút, phục lại đem tay nàng phúc ở chính mình lòng bàn tay. Hoa Yến, hắn đều tên nàng. A, thân niên vui sướng. Hắn nhàn nhạt nói, hát đồng đựng đầy ban đêm sao trời, so trời cao bên trong pháo hoa rung động lòng người. Hoa Yến sửng sốt một chút. Một loại cất dầu ấm áp thỏa mãn từ trong ngực dần dần dâng lên, nàng đột nhiên cảm thấy cái này tân niên, là thật sự mới tinh một năm. Không khách khí nàng đầu một vai, dựa vào Tiêu Giác trên vai, dùng sức cọ cọ, ngươi cũng tân niên vui sướng. Đường phố cuối, xa xa chuyển đến pháo trúc thanh âm. Từng nhà trên cửa, đều dán lên tân đổi câu đối xuân. Thạch Tấn Ba phủ thượng, năm nay lại là phá lệ hữu quạng. Nguyên bản ấn lúc này tới tính, sở ra hẳn là cô dâu vào cửa, vừa lúc sự thành đôi nhật tử. Không dự đoán được trước đó không lâu từ ra xảy ra chuyện, liên quan sở ra cũng xui xẻo. Tuy rằng cuối cùng Sở Chiêu đại nghĩa diệt thân, tạm thời tránh thoát một kiếp. Nhưng Thạch Tấn Ba bởi vì cùng từ ra kia việc hôn nhân, nhất thời từ mỗi người ca ngợi trở thành trong kinh trò cười. Sở đón gió hảo sắc mặt, toàn bộ cửa hải cuối năm đại môn không ra nhị môn không mại, trong phủ cũng không ăn tết nửa phần ý mừng, quặng cu é cực kỳ. Sở Chiêu trong viện, càng là một mảnh yên tĩnh. Từ Phinh Đình vừa tới kia mấy ngày, biết được Từ Kính Phủ tử vong chân tướng, ngày ngày ở trong viện mắng chửi Sở Chiêu vô tình vô nghĩa, lấy oán trả ơn, sau lại bị trong viện ma ma dạy mấy ngày quy củ, liền trầm mặc rất nhiều. Bất quá cứ như vậy, toàn bộ trong viện kia duy nhất một chút náo nhiệt cũng liền tiêu tán. Sở Chiêu ngồi ở trong phòng, pháo hoa thanh âm ly thật sự xa, cổng lớn ngoại cùng cổng lớn, như là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Phía sau có người tiến vào, gã sai vật nói, tứ công tử, Ứng Hương cô nương gửi thư. Sở Chiêu tiếp nhận tin nhìn nhìn, sau một lúc lâu, đem tin đặt ở đèn dầu thượng ngọn lửa, dần dần châm tẫn. Trên bàn còn phóng một khối hình thù kỳ quái cục đá, bẹp như người bàn tay, cẩn thận đi xem, tựa hồ là một con ngựa hình dạng. Chỉ là đứt gây chỗ thoạt nhìn thô ráp lại bất bình. Ngôi cùng bàn thượng mặt khác bài trí trưng bày ở bên nhau, không hợp nhau. Sở Chiêu ánh mắt dừng ở kia tảng đá thượng, biểu tình dần dần trở nên xa xưa lên. Gã sai vật dừng một chút, dãy rủa một lát, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, tứ công tử, kia một ngày thấy hỏa cô nương thời điểm, vì sao không lấy hứa đại mãi mãi vì nhị, đem hỏa cô nương lưu lại đâu? Hoa Yến như thế coi trọng hòa tâm ảnh, nếu là lấy hòa tâm ảnh vì hiếp bức, nói không chừng hòa yến cùng Tiêu Giác việc hôn nhân, chưa chắc có thể thành. Vô dụng. Sở Chiêu trở lại. Gã sai vật khó hiểu, nhìn về phía trước mắt người. Nam tử một người ngồi ở trước bàn, đèn dầu phát ra quang mỏng manh, đem hắn thân hình sấn mảnh khảnh thả cô độc, to như vậy nhà cửa, như là chỉ có hắn một người, liền phải ở chỗ này, thiên trường địa cửu độc ngồi xuống đi giống nhau. Nàng là có thể đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay nữ nhân. Qua hồi lâu, Sở Chiêu mới mỉm cười nói, không ai có thể hiếp bức nàng. Ta không thể, Tiếu Hoài Cẩn không thể, Hòa Tâm Ảnh càng không thể. Trước mắt hắn hiện lên khởi tế dương thủy trong thành chợ đêm, ánh mắt sáng ngời thiếu nữ đi ở trên đường phố, đám đông mãnh liệt, hoa đăng như ngày, nàng liền đứng ở nơi đó, cùng những người khác đều bất đồng, như dục đem dương cánh ưng, chỉ xem một cái liền minh bạch, nàng hướng tới chính là trời cao, mà không phải nhà giam. Hắn là không thể nắm giữ chính mình vận mệnh người, cho nên, mới có thể ma xuôi quỷ khiến, không thể hiểu được, hết thuốc chữa bị nàng hấp dẫn, nhưng chú định lại sẽ bị vứt bỏ. Bởi vì chính như nàng theo như lời, bọn họ không phải một đường người. Trước nay đều không phải. Chương 247 xuất giá, thượng. Làm lại năm đến sơ mười mấy ngày thời gian, thoạt nhìn như là quá rất chậm, lại như là thực mau, nháy mắt, liền đến Hòa Yến muốn xuất giá kia một ngày. Sáng sớm, Hạ Thừa Tú liền thừa xe ngựa chạy tới. Hòa gia ở Sóc Trong kinh thân thích cực nhỏ, mấy năm nay bởi vì Hòa phu nhân qua đời, cũng đã sớm không có lui tới. Sợ không có nữ quyến tới hỗ trợ, Tiêu Giác liền cùng Yến Hạ nói, thỉnh Hạ Thừa Tú lại đây hỗ trợ. Yến Hạ đương nhiên là 12 vạn cái không muốn, Hạ Thừa Tú nhưng thật ra dễ nói chuyện, sớm liền tới đây. Nàng một bên thế Hòa Yến sơ tóc, một bên cười nói, Hòa cô nương thả yên tâm, hôm nay nhất định đem ngươi trang điểm thành Sóc Trong kinh thành xinh đẹp nhất tân nương tử. Hòa Yến cười nói, có xinh đẹp hay không kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Cũng là Hạ Thừa Tú gác xuống lược, chỉ cần Tiêu Đô Đốc cảm thấy hảo là được. Hòa Yến không khỏi một trận nghe răng. Thanh Mai bưng cháp đã đi tới, nói, cô nương, trước thay áo cưới đi. Siêm ý gì là hôm qua trạng vạng Tiêu ra dạy người đưa tới, lúc ấy là có chút chậm, Hòa Yến cũng chỉ là qua loa thử một chút, xác định vừa người. Hiện giờ cháp vừa mở ra, Hạ Thừa Tú liền kinh hô một tiếng. Hòa Yến ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Này theo thừa Hạ Thừa Tú nhẹ nhàng mơn trớn phía trên đồ án, như là đại ngụy thất truyền năm trang theo. Năm trang theo là cái gì? Thanh Mai cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Là từ trước lấy theo kỹ nổi danh một cái tiệm vải, bất quá sau lại biến mất. Năm đó trang chủ gia nữ nhi như tinh nương tử, một tay theo kỹ điều luyện sắc xảo, trong cung các quý nhân cũng khó được một con vật liệu may mặc. Hạ Thừa Tú cười cười, Tiêu Đô Đốc không biết từ nơi nào tìm thấy Tú Nương làm thành cái này áo cưới, có thể thấy được là có tâm. Hòa Yến hơi giật mình, đem áo cưới từ cháp ôm ra tới. Thanh Mai hỗ trợ thế Hòa Yến mặc. Áo cưới áo trên hạ thường, màu thêu long phượng cân vạt đỏ thấm thêu xăm hạ, váy dài và táo cực đại, tà váy biên giác chỗ dùng màu kim hồng sợi tơ thêu tinh mịn vân vân, phong tư tươi đẹp, khăn quàng vai tự hai vai rũ đến trước người, treo một quả kim ngọc mặt trang sức. Này xiêm y gì mặc vào tới cũng không dễ dàng, cần phải Hạ Thừa Tú cùng Thanh Mai hai người cùng nhau hỗ trợ, hơn nửa ngày mới tính xuyên rõ ràng. Giờ phút này Hòa Yến còn chưa vấn tóc, Thanh Mai cười hì hì đem bên trong kia đỉnh mũ phượng lấy ra tới, giả ý mang ở Hòa Yến trên đầu, cô nương trước nhìn xem cái này. Hòa Yến nhìn về phía trong gương chính mình, kia mũ phượng đều không phải là như quý tộc khác nữ nhi như vậy, lấy kim ngọc vì đế, nạm mãn phỉ thúy ngọc thạch, tương phản, thoạt nhìn còn phá lệ tiểu xảo, tựa hồ là dùng tơ lụa làm thành, mỏng như cánh ve. Phía trên chuế đầy tinh điểm hồng bảo thạch cùng chân châu, mang ở trên đầu, như bao trùm một tầng dạng mây đỏ. Bên thai chuế tinh châu, đem nàng mặt sấn phá lệ trắng tinh tú lệ. Cô nương thật là đẹp, mắt Thanh Mai xem có chút phát ngốc. Nàng từ nhỏ đi theo Hòa Yến bên người, biết Hòa Yến xinh đẹp, nhưng hôm nay lại như là này đá quý bị phất đi phía trên cho bụi, kinh lệ làm người không rời được mắt. Tiêu Đô Đốc rất biết chọn áo cưới. Hạ Thừa Tú cũng ngẩn người, sau một lúc lâu mới cười nói, Sóc Trong kinh thành mấy năm nay xuất giá tần nương, nếu luận áo cưới, đều so ra kém Hòa cô nương trên người xuyên cái này. Hoa Yến cũng cảm thấy cái này áo cưới rất đẹp, đáng tiếc chính là nàng với thơ từ thượng không có gì thiên phú, khen không ra cái gì duyên dáng từ ngữ, chỉ phải ở trong lòng âm thầm nói một tiếng hảo. Năm đó với Hòa gia xuất gia khi, áo cưới cũng là quý báu, xuyên cũng vừa người, nhưng mặc ở trên người, Hoa Yến lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Sau lại ngẫm lại, kia thân áo cưới phá lệ vũ mị quyến tú, cùng nàng bản thân khí chất hoàn toàn bất đồng. Mà trước mắt trong gương cái này, từ đầu đến chân, không một không ra thích hợp bất tiếp. Ngươi trước ngồi xuống Hạ Thừa Tú đem mũ phượng lấy đi, ta trước tới cấp ngươi trải đầu, đại sơ hảo đầu sau, lại đem mũ phượng mang lên, hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Hoa Yến bị Hạ Thừa Tú ấn ở trên ghế, nhìn nàng cho chính mình trải đầu. Thanh Mai bưng trang trang sức hộp nhỏ đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại đưa cho Hạ Thừa Tú Châu thoa điền đầu, đột nhiên liền có chút mất mát, từ nay về sau, cô nương liền phải vấn tóc. Thời gian quá thật mau. Thành thân lúc sau, Hoa Yến tự nhiên muốn vãn phụ nhân búi tóc, nhưng năm đó tại đây tiểu viện tử thời điểm, Hoa Yến vẫn là cái tiểu hài tử. Thanh Mai còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nhà mình cô nương khi đó Hòa tuy đem Thanh Mai mang về Hòa ra, Thanh Mai thấy một cái tóc chắt lung tung rối loạn tiểu cô nương đứng ở cửa, hùng hổ nhìn chằm chằm chính mình, muốn Hòa tuy đem chính mình đuổi đi. Thanh Mai chịu đựng trong lòng sợ hãi, nhút nhát sợ sệt tiến lên nói, cô nương, đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ sẽ chải đầu. Một sơ, chính là nhiều năm như vậy. Trong gương nữ tử tóc dài bị sơ như tơ lụa rũ thuận, lại ở Hạ Thừa Tú trong tay bị nhẹ nhàng vắn khởi, châu thoa một chút châm đi lên, tiếp theo là hoa lụa, mã não, bạc bộ diêu. Hạ Thừa Tú sơ thực dụng tâm, như ở trang điểm một gốc cây sắp nở rộ hoa, hận không thể đem sở hữu mỹ, tốt, toàn bộ dùng ở trên người nàng. Trong gương nữ tử từ son phấn không thi đến phong dung tịnh sức, dung nhan dần dần rõ ràng lên. Hoa Yến có chút hoảng hốt nhìn gương đồng người, nàng nguyên lai không biết, một nữ tử xuất giá thời điểm, thế nhưng có thể như vậy mỹ lệ. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, thanh âm thực nhẹ, Thanh Mai đi mở cửa ra, đã thấy bên ngoài người, có chút nghi hoặc mở miệng, ngài, Hoa tiểu thư. Hoa Yến ngơ ngẩn, ngay sau đó đứng dậy. Hoa Tâm Ảnh từ phía sau cửa đi ra, tựa hồ có chút khẩn trương, nàng đầu tiên là nhìn Hoa Yến, giật mình, thẳng đến Hạ Thừa Tú nhẹ giọng hỏi, cô nương. Nàng mới phản ứng lại đây. Ta nghe nói hôm nay Hoa cô nương xuất giá, nghĩ đến nhìn một cái Hoa Tâm Ảnh cắn cắn môi, từ sau lưng lấy ra một cái bàn tay đại cái hộp nhỏ, đây là ta hạ lễ. Trong nhà xảy ra chuyện sau, liền không thừa thứ gì. Đây là ta năm đó xuất giá khi, ta nương đưa ta khuyên thai. Nghe nói, là ta bà ngoại để lại cho nàng. Ta không có gì đáng giá đồ vật, cũng chỉ có cái này. Hòa Tâm Ảnh dừng một chút, túi lầu nói, Hòa cô nương nếu là ghét bỏ. Ngay sau đó, kia hộp bị nhận lấy, Hòa Yến hướng về phía nàng cười, thật tốt quá, ta hôm nay xuất giá, xứng vài phút khuyên thai thoạt nhìn đều không thế nào đẹp. Nàng mở ra hộp, bên trong nằm một đôi hàm châu phượng hình hổ phách khuyên thai, liền đem này lấy ra tới, này khuyên thai nhìn vừa vặn tốt, cùng ta áo cưới thực tương xứng. Tâm Ảnh nàng kêu thân mật, ngươi giúp ta mang lên đi. Hoa Tâm Ảnh sửng sốt, không xác định hỏi, ta. Sao? Đúng vậy, Hoa Yến kéo tay nàng, đem khuyên thai đặt ở nàng lòng bàn tay, ngươi giúp ta mang lên, cũng hảo dính dính không khí vui mừng. Rõ ràng là vào đông, lôi kéo chính mình tay lại mang theo ấm áp, trong nháy mắt, Hoa Tâm Ảnh trong lòng cực kỳ chua xót. Hôm nay đến nơi đây tới, nàng là cố lấy 12 vạn phần dũng khí. Nàng hiện giờ là tội thần chi nữ, tội thần chi thê, đi đến nơi nào đều phải chịu đựng người khác khinh thường ánh mắt. Đến nơi đây tới, nàng thật đúng là sợ Hòa Yến ghét bỏ chính mình. Khó khăn mới cùng Ngụy phu nhân thuyết minh, đợi cho cửa, chần chừ hồi lâu, chậm chạp không dám tiến vào. Mà trước mắt, Hòa Yến đãi nàng ánh mắt, thật giống như nàng cùng người khác không có bất luận cái gì bất đồng. Hoa Tâm Ảnh lấy lại bình tĩnh, thật cẩn thận cầm lấy khuyên thai, mang ở Hòa Yến trên lỗ thai, cuối cùng, lui về phía sau hai bước, đánh giá trước mắt người, lẩm bẩm nói, Hòa cô nương, ngươi thật là đẹp mắt. Nàng đôi mắt chậm rãi tràn ra một trận toan ý, phút chốc mà nghĩ đến chính mình xuất giá kia một ngày. Kỳ thật khi đó nàng cũng là hoài khẩn trương cùng thấp thỏm, còn có một chút chờ mong cùng thẹn thùng, ngay lúc đó Hòa Nhị phu nhân cũng là như chính mình như vậy. Đêm này khuyên thai mang ở nàng trên lỗ thai, khi đó Hòa Tâm Ảnh cho rằng, chính mình sắp sửa bắt đầu mới tinh, hạnh phúc tân sinh hoạt, nhưng nguyên lai kia một cọc việc hôn nhân, là không chịu được như thế. Trước mắt tân nương thật xinh đẹp, Hòa Tâm Ảnh tưởng, nàng thật hâm mộ Hòa Yến. Hòa Yến ánh mắt dừng ở Hòa Tâm Ảnh trong nháy mắt trở nên mở mịn trong ánh mắt, dừng một chút, nàng đột nhiên tiến lên một bước, không màng chính mình phức tạp váy áo, trên đầu búi tóc, nhẹ nhàng ôm Hòa Tâm Ảnh. Hòa Tâm Ảnh sửng sốt, Hòa cô nương, ngươi ngày sau cũng sẽ như vậy đẹp. Trước người ấm áp như thế chân thật, làm người trong nháy mắt tựa hồ tìm được rồi dựa vào, nhưng nàng chỉ là hoảng loạn cúi đầu, không biết làm sao mở miệng, không. Ta sẽ không có càng tốt lúc. Trong nhà liên tiếp đột nhiên bị biến cố, thân phận đột nhiên chuyển biến, đủ để cho từ trước kiêu ngạo tùy hứng thiên kim tiểu thư, ở ngắn ngủn thời gian trở nên tự ti mà khiếp đảm. Hòa Yến trong lòng đau xót, ôm Hòa Tâm Ảnh cánh tay hơi hơi buộc chặt, nàng thấp giọng nói, đừng quên, ngươi là phi hồng tướng quân muội muội. Dừng một chút, nàng mới tiếp tục mở miệng, cũng là ta muội muội. Hoa Tâm Ảnh trong lòng chấn động. Tân nương đã buông ra tay, đứng ở tại chỗ nhìn nàng, ánh mắt là rõ ràng ấm áp thân cận. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, là ở Ngọc Hoa Tự. Tâm Ảnh, ngươi khả năng không biết, Ngọc Hoa Tự thật sự thực linh. Phật tổ sẽ phù hộ thành kính người tâm tưởng sự thành, cho nên, ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nàng nói. Hoa Tâm Ảnh ngẩn ngơ một lát sau, chậm rãi cười rộ lên, nhìn phía Hòa Yến, hảo. Nếu tới Hòa Yến lôi kéo nàng hướng vừa đi, liền cũng tới giúp đỡ hảo. Nhà của chúng ta chung nữ quyến thật sự là rất ít, Thừa Tú một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Tâm Ảnh, chỉ sợ muốn phiền toái ngươi một thời gian. Hoa Tâm Ảnh vội xua tay, không phiền toái không phiền toái. Đúng rồi, cô dâu mới như là nhớ tới cái gì, nhìn trong gương nàng cười, ngươi ngày sau, có thể kêu ta tỉ tỉ. Rốt cuộc hảo không có hoa. Hoa Vân Sinh ở bên ngoài qua lại đi dạo bước, có chút khẩn trương. Gấp cái gì Hoa tuy mắng hắn, tỉ tỉ ngươi ở bên trong trang điểm trải chuốt, đương nhiên muốn từ từ tới. Lời tuy như thế, chính hắn lại mãn nhãn nôn nóng, đem mới làm xiêm y áo ngắn đế đều xoa nhăn mèo nhèo. Hắn cùng Hòa Vân Sinh cũng là đã đổi mới y y, Hòa Vân Sinh hiện giờ trưởng cao không ít, xiêm y y một đuổi, nhìn cũng là cái phiên phiên thiếu niên lang, Hòa tuy lại là làm vũ phu làm cả đời, hiếm khi có tỉ mỉ trang điểm thời điểm, hiện tại ngẫm lại, thượng một lần xuyên như vậy long trọng, tựa hồ vẫn là hắn cưới vợ thời điểm. Thời gian phút chốc mà lưu chuyển, hiện giờ, đến phiên chính hắn nữ nhi muốn xuất giá. Đang nghĩ ngợi tới, bên trong môn kéo kẹt một tiếng khai, Hạ Thừa Tú cùng Hòa Tâm Ảnh đi ra, phía sau còn đi theo Thanh Mai. Hạ Thừa Tú cười nói, Hòa lao ra, Hòa cô nương đã trang thành, các ngươi có thể đi vào cùng nàng nói chuyện. Ai? Hảo. Đà tạ Hạ cô nương. Hòa tuy nghe vậy, gấp không chờ nổi đứng dậy hướng trong môn đi, Hòa Vân Sinh cũng theo đi vào, Thanh Mai che miệng cười, tướng môn lại cấp mang lên. Hòa Yến quay người lại, liền thấy Hòa Vân Sinh cùng Hòa tuy hai cái đứng ở chính mình trước mặt, ngơ ngác không nói lời nào. Làm sao vậy? Nàng cẩn thận đi phía trước đi rồi một bước, lại sợ hoảng rất đầy đầu châu thoa điền đầu, chỉ phải hơi hơi ngẩng đầu, khó coi sao? Không không không. Đẹp. Hoa tuy lấy lại tinh thần, Yến Yến quá đẹp. Hắn nói, đột nhiên nghẹn ngào lên, ngươi cùng ngươi nương. Lớn lên thật giống. Hoa Yến từ khi tỉnh lại sau, liền biết Hoa tuy cùng vong thê sinh thời cảm tình cực hảo, lại bởi vì Hoa đại tiểu thư sinh giống như Hoa phu nhân, mới từ tiểu đối nàng kiều căng có thêm. Hiện giờ Hòa tuy thấy vậy, chỉ sợ là nhìn vật nhớ người. Nàng đành phải nho nhỏ hoạt động bước chân tới rồi Hòa tuy bên người, nhẹ nhàng vô vô Hòa tuy vai lấy biểu an ủi. Cha Hòa Vân Sinh mắt trợn trắng, ngày đại hỉ ngươi khóc, không chê tìm suối quẻ sao. Nói nữa, Hòa Yến nơi nào cập thượng ta nương mỹ mạo, ngươi cũng quá khoa trương. Hắn này một câu, nhưng thật ra đem Hòa tuy từ yêu thương bên trong cũng kéo lại, Hòa tuy mang hắn, có ngươi nói như vậy sao? Vốn dĩ chính là, đi đi đi. Hòa tuy đem hắn chạy tới một bên, từ trong tay háo lấy ra thật dày một chồng giấy, đây là một chút khế đất cùng đồng ruộng, Yến Yến ngươi cầm. Hoa Yến ngẩn ra một chút, có ý tứ gì? Thiêu gia đưa xính lễ, ta xem qua. Hoa tuy nói, nhà của chúng ta là không thể cùng tiêu gia so sánh với, nhưng ngươi của hồi môn, lấy nhà chúng ta tình huống, nói ra đi cũng không tính mất mặt. Cái này, không có viết ở của hồi môn đơn tử, ngươi thả trộm cất giấu, cũng chớ nói cho Hoài Cẩn. Ngay sau nếu là đỉnh đầu khẩn, hoặc là không có tiền bạc, liền dùng cái này. Từ từ, cha Hòa Yến hỏi, nhà chúng ta chỉ là xính lễ liền mau đem đáy đào rỗng, nơi nào tới điển trang khế đất. Hoa tuy trên mặt, liền hiện ra một chút đắc ý tươi cười tới, năm đó ta cùng ngươi nương thành thân, ta là làm tới cửa con rể, khụ, không có xính lễ, nhưng ngươi bà ngoại ông ngoại đau lòng ngươi nương, của hồi môn chiếu đưa. Ngươi nương đi rồi sau, mấy năm nay, của hồi môn ta một phân tiền cũng chưa động. Liền nghĩ ngày sau ngươi nếu là xuất giá, một bộ phận hảo giáo người khác nhìn xem, chúng ta Hòa ra có tiền, không đến mức bị nhà chồng xem thấp đi. Một khác bộ phận hắn đem khế đất hướng Hòa Yến trong tay tắc, chính ngươi cầm, ngươi này không phải tìm tới cửa con rể, là đi người khác trong phủ. Nhất định sẽ có yêu cầu dùng tiền địa phương, đừng tìm Hoài Cẩn muốn, trả cho ngươi lấy. Trong tay có tiền, lưng cũng ngạnh nhiều. Hòa Yến trước nay không nghĩ tới, Hòa tuy cái này thoạt nhìn tùy tiện thô ráp hán tử. Tâm tư thế nhưng như thế tinh tế. Nàng có chút dở khóc dở cười đem khế đất nhét trở lại đến Hòa tuy trong tay. Cha, ta không cần này đó, ta chính mình có bổng lộc, như thế nào đều không đến mức trên tay không dư giả. Vân Sinh hiện tại đúng là tiêu tiền thời điểm, này đó lưu trữ cho hắn. Ta không cần. Không đợi Hòa tuy nói chuyện, Hòa Vân Sinh chính mình trước cự tuyệt. Hắn nói, nào có nam tử hán quang nghị trong nhà tiền bạc, ta nếu nghĩ muốn cái gì, chính mình đi tránh, nương cho ngươi chính ngươi lưu lại đi. Ta. Hòa tuy đem khế đất hướng trên bàn một phách, hiếm thấy đối Hòa Yến cường ngạnh lên, không được, chuyện này cần thiết nghe ta, Yến Yến, cầm. Ngươi nếu không cầm, ta liền không cho ngươi ra cái này môn. Hòa Yến. Nàng nói, hảo, ta thu. Trong lòng tưởng, thôi, chờ lần sau gặp mặt thời điểm, lại tưởng cái biện pháp cấp thả lại đi là được. Hòa tuy nhìn Hòa Yến, cảm khái nói, năm đó ngươi nương tắt thở thời điểm, nhất không bỏ xuống được chính là các ngươi tỷ đệ hai người, ta ở nàng sụp trước thề. Ngày sau vĩnh không tục huyền lại cưới, hảo hảo đem các ngươi tỷ đệ hai người nuôi lớn. Yến Yến, ngươi có hảo quy túc, cha trong lòng cục đá liền buông xuống một nửa. Hắn duỗi tay, muốn sờ sờ Hòa Yến đầu, lại sợ đem Hòa Yến búi tóc lộn loạn, cuối cùng là nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền rụt trở về. Ngươi cùng con mẹ ngươi tính tình thực không giống nhau, ban đầu cha cảm thấy ngươi kiêu căng tùy hứng, sợ ngươi có hại, hiện giờ xem ra, ngươi kiên cường, có chủ ý, liền tính gả không phải Tiếu Hoài Cẩn, gả chính là người khác, ngươi cũng có thể đem nhật tử quá rất khá. Cha lấy ngươi vì hảo. Hoa Yến nhìn trước mắt hắn tử, nàng tiền sinh đối với phụ thân một từ, được đến chỉ có bị lợi dụng cùng thất vọng, hiện giờ trời cao như là muốn bồi thường nàng dường như, đem trên đời này tốt nhất phụ thân đưa đến nàng trước mặt. Nàng mới biết được, một cái phụ thân bóng dáng, là có thể như vậy ôn nhu cùng cường tráng, trầm mặc cái nhi nữ, trước sau như một. Cha nàng nắm lấy Hòa Tuy che kín cái kén đôi tay, cười khanh khách mở miệng, cảm ơn ngươi, ta cũng lấy ngươi vì hảo. Bên ngoài thanh mai thanh âm truyền đến tiến vào, cô nương, đón dâu đội ngũ mau tới rồi, lao ra, nói xong nói, liền chạy nhanh ra tới, đừng lầm giờ lành. Hòa Tuy vô thố buông ra tay, lại nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, có chút lưu luyến, như là có ngàn vạn câu nói muốn nói. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu, Yến Yến, cha trước đi ra ngoài. Hòa Yến gật gật đầu. Thanh Mai đi đến, làm Hòa Vân Sinh ở cửa chờ, lại đem Hòa Yến váy áo cấp sửa sang lại một phen, mới đưa cái khăn thật cẩn thận cấp Hòa Yến cái hảo. Một bên nắm Hòa Yến tay hướng cửa đi, một bên nhẹ giọng nói, cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Nói chuyện thời điểm, chính mình thanh âm lại ở run nhẹ nhẹ. Hòa Yến có điểm muốn cười, nàng là thành thân, lại không phải phó đám cháy, hòa ra này một đám. Cư nhiên làm ra sinh ly tử biệt không khí. Đợi cho cửa, chỉ nghe được Thanh Mai nói, thiếu gia, cô nương ra tới. Xuất giá tân nương, là muốn từ huynh đệ bối thượng tiểu hoa, Hòa Vân Sinh nửa ngồi xổm xuống thân mình, cũng là khẩn trương mở miệng, đi lên đi. Hòa Yến bỏ lên trên hàn bối. Thiếu niên thoạt nhìn cao cao gầy gầy, sống lưng lại dày rộng ấm áp, Hòa Yến hai tay bám vào cổ hắn, sấn người khác nghe không thấy, nhỏ giọng hỏi, Vân Sinh, ngươi buổi sáng ăn cơm xong sao? Câm miệng. Hòa Vân Sinh nguyên bản còn có chút khẩn trương, bị nàng như vậy một gián đoạn, thương cảm toàn vô, chỉ nói, đều nói kêu ngươi đừng ăn, trọng muốn chết. Ta trọng sao? Hòa Yến hơi hơi nhíu mày, ngươi liền ta đều bối không dậy nổi, ngày sau ngược cái cô nương làm sao bây giờ? Nếu kia cô nương sinh cùng ngươi giống nhau trọng, nàng liền sẽ không trở thành ta ô yếm. Hòa Vân Sinh nghiến răng. Hòa Yến, ta ở Lương Châu vệ thời điểm, cùng ta chính mình như vậy trọng cũng đã, một lần có thể dơ lên hai cái. Đệ nàng chi kỷ nhắc nhở, ngươi đến nhiều hơn rèn luyện thân thể. Ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Hoa Yến nga một tiếng, quả nhiên không nói. Từ cửa phòng khẩu đến kiệu hoa lộ cũng không trường, nhưng Hòa Vân Sinh đi được rất chậm. Hoa Yến thật sự không nói sau, hắn lại có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nói, Hoa Yến, làm gì? Ngươi tới rồi tiêu ra, muốn ăn cái gì liền ăn. Ngươi không phải làm ta ăn ít điểm sao? Nếu thật muốn ăn liền ăn xong. Hòa Vân Sinh cho mày, ở nhà mình đều như vậy. Tổng không thể ở nhà người khác còn quy củ. Dù sao, ngươi liền đem tiêu ra đương chính mình ra, không cần ủy khuất chính mình. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta liền tính hủy đi tiêu ra môn, cũng muốn cho ngươi hết giận. Hoa Yến nằm ở hắn bối thượng, không người thấy nàng cái khăn hạ mặt cười quất thẳng tới, cảm ơn a, bất quá nghĩ đến cũng không ai dám khi dễ tỉ tỉ ngươi. Thực sự có người khi dễ ta, ta chính mình liền tìm hồi bãi. Nhưng thật ra ngươi nàng giáo huấn Hòa Vân Sinh, ta đi rồi sau. Ngươi đừng lão cùng cha đối nghịch, hắn tuổi tác lớn, ngươi lão cùng hắn xảo cái gì, nhiều nhường một chút lão nhân ra. Còn có chính ngươi, ở học trong quán hảo phóng chút, tỷ tỷ ngươi tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, ngươi tỷ phu vẫn là đại ngụy danh tướng, ta không nói tiêu tiền như nước đi, ngẫu nhiên trang trang ăn chơi chắc táng cũng có thể. Mắt thấy nàng càng nói càng oai, Hòa Vân Sinh không lời gì để nói, sau một lúc lâu sau nói, tới rồi. Tiệu hoa gần ngay trước mắt, Hòa Yến từ Hòa Vân Sinh bối thượng xuống dưới. Bị Thanh Mai cùng Hạ Thừa Tú đỡ thượng Tiệu Hoa. Đón dâu đội ngũ đã tới rồi, nàng có thể nghe được khắp nơi bá tánh nghị luận, có người thanh âm truyền tới Hòa Yến trong thai. Ai, đó là Tiêu Đô Đốc. Tiêu Đô Đốc tới. Tới tới, ai nha lớn lên thật tuấn. Lại quý khí, Hòa gia kia nha đầu đây là đi rồi cái gì hảo may mắn, sao cố tình đã bị nàng gặp gỡ bậc này hảo nhân duyên. Muốn nói nhà chúng ta Tiểu Hoa sinh cũng không kém, bọn họ còn thu người không. Liên tính đưa vào đi làm thiếp cũng không tồi a. Ngày sau có hoa cũng xinh đẹp. Phi, ngươi tưởng đảo Mỹ, muốn thật muốn thu người kia cũng trước không tới phiên nhà ngươi, nhà ta lá con còn ở tại Thâm Quê đâu. Hoa Yến ở Kiệu Hoa, nghe người ta nói lời nói thật là nghe chăm chảo cào tâm, hận không thể xốc lên Kiệu Hoa mảnh coi một chút, nhanh như vậy đã bị hàng xóm láng giềng nhớ thương tân lang quan bản nhân ra sao bộ dáng. Muốn nói lên, nàng còn không có gặp qua Tiêu Giác Xuyên hồng y liễu bộ dáng, không biết có phải hay không phong tư như nguyệt, mỹ ngọc không tì vết. Nàng chỉ có thể ẩn ẩn nghe được Tiêu Giác cùng Hòa Tuy lễ bái từ biệt thanh âm, tựa hồ là phóng xính lễ cùng đưa nhạn, lại sau đó, kiệu hoa trôi giặt từ từ lên, hướng phía trước đi đến. Đây là khởi kiệu. Cùng với kiệu hoa đứng dậy thanh âm, chung quanh chỉ một thoáng vang lên hải đồng hoan hô. Sóc trong kinh thành phong vân tướng quân cưới vợ, không nói muôn người đều đổ xô ra đường, đường phố hai bên đều chen đầy xem lễ người. Tiêu gia đón dâu đội ra tay hào phóng, tùy tay tùy sái chút tiền mừng, hai đồng nhóm cười tranh đoạt, đem kẹo mừng khắp nơi phân phát cho mới tới đồng bọn. Thẩm Hãn cùng Lương Bình liên can người chính đi đến chiến cầu, xa xa mà liền nghe thấy khua chiêng gõ trống thanh âm. Lương Châu vệ giáo đầu nhóm, cùng với Vương Bá liên can người khó được bị chuẩn giả, hôm nay có thể tự mình tham gia Tiêu Giác cùng Hòa Yến Hỷ Yến, lúc này là muốn theo đón dâu đội ngũ một đạo hướng tiếu phủ kia đầu đi. Ta hảo muốn nhìn một chút A Hòa ca xuyên áo cưới ra sao bộ dáng A. Tiểu Mạch không chớp mắt nhìn chằm chằm tự xa mà gần cố kiệu. Còn gọi A Hòa ca đâu? Hồng Sơn hỏi. Sửa bất quá tới. Tiểu Mạch gãi gãi đầu. Vương Bá hừ một tiếng, ta dù sao không nghĩ ra được nàng xuyên áo cưới là bộ dáng gì, cũng chính là cái nữ thổ phỉ thôi. Sẽ không giang giao cười nói, Hòa huynh chi Mỹ, tự nhiên không giống người thường. Mau tới rồi Hoàng Hùng cũng cười, nếu không chúng ta cũng đi đoạt lấy mấy cái tiền mừng. Dính dính không khí vui mừng. Thúc, ngươi đều bao lớn tuổi, Tiểu Mạch nhịn không được nói, dính không khí vui mừng có tác dụng gì? Vẫn là làm ta ca đi tương đối hảo. Hắn xô đẩy một phen cục đá, đại ca, ngươi đi đoạt lấy. Cục đá xem nghiêm túc, không nói chuyện. Mấy người nói giỡn công phu, lại có theo đón dâu đội tiểu hài tử chạy tới. Tiêu ra tiền mừng phong phú, sóc trong kinh thành trong nhà bần hàng chút tiểu đồng một đường từ đầu theo tới đuôi, đoạt náo nhiệt cực kỳ. Lúc này, đi ở phía trước hán tử lại là một phen tiền mừng sái đi ra ngoài, buộc lại hỉ thằng đồng tiền nhảy bắn tới rồi kiệu hoa biên, từ trên cầu lăn xuống, một cái nhỏ gầy nam hải cong lưng đi nhặt người lòng bàn chân tiền mừng, nhưng hắn quá mức gầy yếu, thình lình bị người nhẹ nhàng đẩy, liền sau này ngã đi. Giờ phút này đúng là kiệu biên, kiều lan thấp bé, chỉ nghe được đám người kêu sợ hãi một tiếng, tiểu hải tử đột nhiên hướng dưới cầu tài đi. A, kia hải tử sợ hãi kêu ra tiếng tới. Ngay sau đó, có người từ kiệu hoa trung phi thân mà ra, quần áo tựa dạng mây đỏ như yên, một tay đem đi xuống đảo tài nam hải tốn khởi ôm ở trong ngực, đặng ở kiều lan thượng, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Cái khăn, sớm tại phi thân mà ra kia một khắc bay xuống trên mặt đất, lộ ra mũ phượng hạ cô dâu mới mặt. Tóc đen bên mái, trang điểm hổ phách hoa thai hơi hơi rung động, hồng y liễu thêu phượng, cẩm tú nghiên trang. Nàng ánh mắt trong trẻo, như sóc trong kinh thành nhất thanh một hoàng suối nước, mang theo điểm nghi hoặc, mang theo điểm bừng tỉnh. Cùng những cái đó kiểu kiểu mị mị, e lệ ngượng ngùng tân nương hoàn toàn bất đồng, lại tựa chiều hà ánh tuyết, nhìn quanh rực rỡ. Trên cầu dưới cầu, nhất thời yên tĩnh không tiếng động, không biết là vì bất thình lình biến cô sở chấn, vẫn là vì tân nương cái khăn hạ dung sắc sở kinh. Nhà có người thanh âm đánh vỡ này yên lặng, cái khăn đều rớt, này nhưng như thế nào cho phải, không may mắn nha. Hoa Yến buông ra tay, tiểu Nam Hải thấy gây ra họa, nhanh như chớp chạy đi rồi. Nàng đứng ở tại chỗ, nhất thời vô thố. Mới vừa rồi ở kiệu hoa trung, nghe được có người xảy ra chuyện, dưới tình thế cấp bách, không chút nghĩ ngợi ra tay, lại đã quên đây là ở đón dâu bên trong. Đây là không may mắn sao? Hoa Yến lo sợ bất an. Có người chiều này đầu đi tới, đi đến kia phương rơi trên mặt đất cái khăn trước, không lưng đem cái khăn nhặt lên. Hoa Yến ngước mắt chiều hắn nhìn lại. Nàng lần đầu tiên thấy có người đem liệt hỏa nhan sắc, xuyên như thế trầm liễm, lại như thế phù hợp. Đỏ thâm lễ phục đem này người thanh niên sấn như ngọc như kim. Từng bước một đi tới khi, sơ ảnh phong lưu. Năm đó Kim An con ngựa trắng Mỹ thiếu niên, với nước chảy năm tháng, dần dần trổ mã khí phách anh tú, tiên y đi hề hoa phủ, phong tư lạnh bằng, quỳnh bội san san. Hắn đi bước một đến gần, vẫn luôn đi tới mũ phượng khăn quảng vai nữ tử trước mặt. Hoa Yến nhìn hắn, có thể thấy hắn thu thủy trường trong mắt, một cái rõ ràng chính mình. Thiếu ra một bên bà tử tráng lá gan tiến lên nói, này hỉ khăn đã rơi trên mặt đất, không may mắn. Thì tính sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó, hắn liền chính mình đem nhặt lên tới cái khăn, nhẹ nhàng mà, ôn nhu một lần nữa phúc ở tân nương mũ phượng phía trên. Hoa Yến tầm mắt bị một lần nữa che đậy, nhưng giờ khắc này, tuy là hắc ám, cũng không so an tâm. Nàng nghe được Tiêu Giác thanh âm. Không có việc gì. Chương 248 xuất giá, hạ. Đầu cầu thượng biến cố, cũng không có ảnh hưởng kế tiếp đón dâu đội ngũ. Tiệu hoa trọng khởi, đội ngũ chậm rãi về phía trước. Thẩm Hãn vừa mới một viên bị nhắc tới tới tâm, cuối cùng là thả đi xuống, vỗ ngực nói, dọa chết người, còn hảo không có việc gì. Tổng giáo đầu, ngươi nhìn đến không có, hòa. Cô nương thân thủ xem ra cũng không có rơi xuống. A Lương Bình vuốt cằm nói, mới vừa rồi kia động tác vèo vèo, không hổ là ta dạy ra binh. Ngươi dạy ra tới binh, ngươi đắc ý. Thẩm Hãn nghiêng nghễ hắn liếc mắt một cái, có bản lĩnh ngươi làm trò đô đốc mặt nhi lặp lại lần nữa. Ta đây không dám. Lương Bình cười mỉa nói, hiện tại cũng không nên kêu hỏa cô nương đi. Mã Đại Mai thấu tiến lên nói, nên gọi thiếu phu nhân. Không đúng, A Lương Bình vào đầu, nàng hiện tại chính mình cũng có chức quan trong người, chúng ta nên gọi đại nhân mới đúng. Vậy, tiểu hoa đại nhân, như thế nào cùng cái nam nhân dường như? Tiểu Mạch khom lưng đem trên mặt đất một quả tiền mừng nhặt lên tới, cương trực đứng dậy, liền nghe thấy bên cạnh người đại nương nói, tiêu đô đốc vừa mới như thế nào có thể chính mình đi nhặt kia trên mặt đất cái khăn đâu. Nhiều không may mắn. Chính là, kia tân nương tử mặt còn bị người nhìn thấy, cũng không chú ý. Nghe nói ban đầu chính là bình thường dân hộ ra tới nữ tử, không hiểu này đó quy củ cũng là tự nhiên. Kia cũng không thể như thế. Thái. Một tiếng cự uống đánh gãy ghé vào cùng nhau nhàn thoại phụ nhân nhóm quay đầu, liền thấy một cái trên mặt mang sẹo tráng hán hung thần ác sát nhìn chằm chằm các nàng, quắc, nàng nếu là không ra đi, hiện tại kia tiểu tử cũng chưa mệnh. Các ngươi này đó đứng nói chuyện không eo đau, biết cái gì a? Phụ nhân nhóm hoảng sợ, cầm đầu phụ nhân có chút đanh đá cãi lại, chúng ta nói chúng ta, quan ngươi chuyện gì? Vương bà bá một chút rút ra bên hông trường đao, kia mấy người vừa thấy, sợ tới mức hoa dung thất sắc, cũng không cùng vương bá tranh chấp, xoay người bỏ trốn mất dạng. Giang Giao ho nhẹ một tiếng, vương huynh, ngươi cũng không cần như thế đe dọa các nàng. Này đó người đàn bà đanh đá liền biết sau lưng khua môi múa mép, ta không thích nghe. Vương bá thanh đao đừng hồi bên hông, mặt mày một hành, cái gì chó ma quy củ, ai định quy củ? Ta nói không cái này quy củ liền không cái này quy củ. Hắn quan tới bá đạo, Giang Giao cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, tiểu mạch nhưng thật ra cùng hắn cùng chung kẻ địch, chính là, các nàng như thế nào không nói Á Hòa ca vừa mới còn cứu người đâu. Cũng tha thứ nhân ra đi Hồng Sơn dựa vào Kiều Lan Can cười nói, sóc trong kinh thành các nữ nhân nhất muốn gả ba người, hiện giờ này một cái cũng bị các ngươi Á Hòa ca cấp lánh đi rồi, nhân tâm chung không thoải mái, ngoài miệng quá đem nghiện làm sao vậy. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lạc. Hòa lão đệ này xen vào việc người khác tính tình. Tuy là làm hồi nữ tử cũng còn không có biến. Hoàng Hùng lắc đầu thở dài, gặp người gặp nạn liền tưởng cứu giúp, cũng bất phân trường hợp địa điểm. Ta xem, Hòa đại tiểu thư cùng Lương Châu vệ Hòa Yến, cũng không có gì khác nhau. Vương bá hừ nhẹ một tiếng, nếu không như vậy cũng liền không giống nàng. Đi thôi, hắn đem mới vừa rồi đoạt tới một chuỗi dài tiền mừng cất vào trong lòng ngực, đội ngũ đều đi xa. Tiểu Hoa vòng biến nửa cái kinh thành, đến tiếu phủ trước cửa. Hạ Kiệu phía trước, Xích Ô đệ thượng cung tiễn, an mặc hỉ phục thanh niên đi đến Kiệu trước. Tay đắp trường cung, hướng tới Kiệu đế bắn ra tam chi hồng mũi tên, hồng mũi tên vững vàng mà đình tiến Kiệu đế, là vì trừ tà. Bạch Dung Vi đem Hỏa Yến từ Kiệu Hoa nâng xuống dưới, đem đánh đồng tâm kết tơ hồng giao cho Tiêu Giác cùng Hỏa Yến trong tay. Hỏa Yến che khăn đoan, cái gì đều nhìn không thấy, nguyên lai nàng làm người mù làm thật dài một đoạn thời gian, thói quen dù cho là ở trong bóng tối, cũng có thể chính mình hành tẩu. Mà nay ngày, nàng lại đem chính mình hoàn toàn giao cho một người khác. Toàn bộ thể xác và tinh thần tin cậy đều phó thác cho hắn. Cô dâu mới nắm đồng tâm kết, bị nắm thật cẩn thận vượt qua chậu than, đi hướng lễ đường. Lễ đường phía trên, sớm đã đứng đầy xem náo nhiệt đám người. Lâm Song Hạc đứng ở đằng trước, đầy mặt đều là ý cười, Yến Hạ thoáng nhìn hắn biểu tình, nhịn không được chán ghét mở miệng, ngươi đây là cái gì biểu tình, không biết, còn tưởng rằng hôm nay là ngươi cưới vợ. Này có thể so ta cưới vợ còn muốn làm người cao hứng. Yến Hạ mở ra cây quạt. Có chuyện gì là so ngươi bạn thân cưới ngươi bạn thân, càng làm cho người cao hứng đâu. Ngươi bạn thân, không khỏi cũng nhiều quá mức giá rẻ. Yến Hạ châm biếm hắn. Huynh đệ Lâm Song Hạc nhìn về phía hắn, như ngươi như vậy người cô đơn, liền bằng hữu cũng chưa mấy cái, vì sao lại muốn tới tham gia chúng ta Hoài Cẩn tiệc cưới. Ngươi cho rằng ta rất tưởng tới. Yến Hạ suy nói, Hoa Yến cấp thừa tú hạ thiệp, thừa tú bức ta tới. Ai ngờ xem tiếu Hoài Cẩn thành thân. Ai không thành quá thân dường như. Hắn quét liếc mắt một cái Lâm Song Hạc, nga, ngượng ngùng, thiếu chút nữa đã quên, ngươi không thành quá. Ngươi biết cái gì? Lâm Song Hạc cây quạt hợp lại, mỉm cười mở miệng, ta sẽ không vì một đóa hoa, từ bỏ toàn bộ hoa viên. Yến Hạ trở về hắn một tiếng cười lạnh. Nói chuyện công phu, Hoa Yến cùng Tiêu Giác đã tới rồi bàn thờ trước, tấu nhạc minh pháo qua đi, hai người trước hướng thần vị cùng tổ tông bài vị kính hương đến. Trở lên hương, phủ phục, trở lại vị trí cũ. Lại sau đó, phu thê tam bái. Tiêu gia song thân đều đã không ở, Bạch Dung Vi đem từ đường bài vị thỉnh ra, đại bái song thiên địa song thân, phu thê hai người tương đối, Hoa Yến túi đầu bái hạ thân đi, bừng tỉnh gian, tựa hồ qua thật dài cả đời. Đứng dậy khi, chung quanh tức khắc nổi lên hoan hô, hỗn loạn trình Lý Tố xem náo nhiệt không chê sự đại tiếng la, đưa vào động phòng. Nhanh lên, cứu cứu nhanh lên chọn khăn đoan, ta muốn xem mợ. Tống vui sướng hơi hơi như mày, ngươi nói nhỏ thôi. Vì sao nhỏ giọng? Trình Lý Tố đầy mặt hưng phấn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem mợ xuyên hỉ phục là bộ dáng gì sao? Tống vui sướng trong lòng không tiếng động mắt trợn trắng, nàng sắc thật không nghĩ xem ra, ai ngờ xem chính mình người trong lòng ngũ phượng khăn quảng vai gả cho một người khác. Cố tình bên cạnh người còn có cái không hiểu ánh mắt vẫn luôn ở rong dài, a, thật không nghĩ tới, ta đại ca cuối cùng biến thành ta mợ, thật là không thể tưởng tượng. Hoa Yến bị Thanh Mai cùng Bạch Dung Vi ôm lấy vào tân phòng, tạm thời đừng qua bên ngoài cái cỏ ồn ào đám người. Nàng che khăn đoan, cái gì cũng nhìn không thấy, phủ ngồi xuống hạ thân đi, đã bị hạc một chút, thuận tay một chảo, bắt được mấy viên long nhãn. Bạch Dung Vi cười nói, chúc mừng, A Hòa, xem ra ngươi cùng Hoài Cẩn, không lâu liền sẽ sớm sinh quý tử đâu. Hoa Yến. Thanh Mai vội vàng đem Hòa Yến áo cưới thượng nếp ốn bút phẳng, lại vội vàng tắt hai viên đầu ngón tay lớn nhỏ điểm tâm đến Hòa Yến trong miệng, thấp giọng nói, cô nương, ngươi ăn trước hai khẩu lót lót bụng, cô ra lập tức muốn lại đây chọn khăn đoan. Ngài cẩn thận một chút ăn, chớ có cỏ hoa son môi. Hoa Yến nguyên bản còn tính bình tĩnh, đều bị Thanh Mai nói khẩn trương đi lên. Bất quá, ăn một chút gì xác thật có thể làm người giảm bớt chút khẩn trương, nàng liền ăn ba bốn khẩu, bên ngoài xa xa mà truyền đến Trình Lý Tố khiêu thoát thanh âm, cứu cứu, nhanh lên, chớ có làm mợ sốt ruột chờ. Ngay sau đó, chính là Tống vui sướng đáp lê hắn nói, ngươi nhưng câm miệng đi, ta xem nhất cấp chính là ngươi. Đoàn người cái cỏ ầm ĩ đã đi tới, Hoa Yến hai đời thêm lên. Tự cho là gặp qua sóng to gió lớn không ít, nhưng tới rồi giờ phút này, lòng bàn tay cũng nhịn không được ra một tầng mênh mông mồ hôi mỏng. Tân phòng kỳ thật rất là rộng mở, nhưng Lâm Song Hạc đoàn người, Trình Lý Tố đoàn người, Lương Bình đoàn người một đạo chen qua tới, lại đại nhà ở, liền cũng có chút không đủ nhìn. Tiêu Cảnh đem dùng vải đỏ bao đòn cân giao cho Tiêu Giác trong tay, nói, Hoài Cẩn, nên chọn hỉ khăn. Tiêu Giác tiếp nhận hỉ cân, chậm rãi đi tới Hòa Yến trước mặt. Hòa Yến túi đầu ngồi, có thể thấy được khăn vân hạ. Hắn đùng đen, phút chốc mà liền nhấp khẩn môi. Nàng hôm nay khởi, còn chưa từng gặp qua Tiêu Giác, nhưng bóc này khăn đoan, từ nay về sau, nàng nhân sinh, liền phải cùng Tiêu Giác nhân sinh chặt chẽ tương liên. Hắn sẽ trở thành cùng nàng sóng vai người. Tiêu Giác sẽ thấy thế nào chính mình? Hoa Yến miên man suy nghĩ, giờ khắc này khẩn trương, phảng phất như là về tới tiền sinh. Nàng ngồi ở kính trước, chậm rãi bóc mặt nạ, nhìn mặt nạ hạ kia trường quen thuộc lại xa lạ mặt, tựa đại ngộng một hồi, như đúng như huyễn. Hỉ cân câu lấy cái khăn bên cạnh, tiếp theo, trước mắt một chút sáng lên. Hoa Yến nắm chặt bên cạnh người góc áo, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt người. Nàng ngã vào một đôi mắt đen. Trong phút chốc, ánh trăng mê ly, bầu trời xanh sáng tỏ, nam nhân liền đứng ở một bước xa địa phương trước mặt, rũ mắt nhìn chính mình. Hắn hồng bào như hỏa, liền tại đây một đám người, xinh đẹp lệnh người kinh diễm, màu mắt như bầu trời đêm, nhưng lại ở bầu trời đêm, chiếu ra một cái hoàn chỉnh, rõ ràng chính mình. Hắn trong mắt không có người khác, chỉ có chính mình. Hoa Yến ngơ ngác nhìn hắn, như là thiên trường địa cửu, liền phải như vậy vĩnh viễn xem đi xuống. Trong phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe, không biết qua bao lâu, thẳng đến Lâm Song Hạc khoa trường tiếng la vang lên, trời ạ. Ta tham gia quá hỉ yến không có 10 chàng cũng có 8 chàng, vẫn là lần đầu tiên thấy như thế mỹ lệ cô dâu mới. Chúng ta Hoài Cẩn đây là đi rồi kiểu gì may mắn, thế nhưng có thể cưới được từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Đời trước đến tột cùng là tu kiểu gì công đức, kiếp này mới có nảy phúc phận. Ngươi là tới hát tuồng sao? Yến Hạ đào đào lỗ thai, khinh thường mở miệng, miệng lưỡi chân chu. Thẩm Hãn một chúng giáo đầu nhưng thật ra xem ngơ ngẩn, Lương Bình thậm chí còn đỏ mặt, nói, không nghĩ tới. Hoa Yến tiểu tử này mặc vào áo cưới, thế nhưng so thẩm y y hẻ nữ còn phải đẹp. Ngươi muốn tìm cái chết nói ta không ngăn cản Thẩm Hãn thấp giọng cảnh cáo, đừng liên lụy ta cùng nhau. Ta mợ quá đẹp. Không hổ là ta mợ. Trình Lý Tố kích động mà nắm chặt song quyền, ta tuyên bố, Sóc Kinh thành đệ nhất xinh đẹp chính là ta mợ. Tống vui sướng đỡ chán, bất quá, lấy một nữ tử ánh mắt tới xem, hôm nay Hòa Yến, thật sự là mị có chút quá mức. Tuy rằng nàng giả nam trang thời điểm cũng là phong tư tiêu sái, nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này, ngước mắt nhìn phía nàng trước người nam tử khi, đôi mắt sáng lấp lánh, như ngân hà sao trời sái lạc. Vương đại ca tiểu mạch hỏi vương bá, lúc này ngươi cũng đến thừa nhận, Á Hòa ca thật sự thật xinh đẹp đi. Vương Bá không kiên nhẫn vây vây tay, qua loa đại khái đi. Lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hòa huynh như vậy thực hảo giang giao cười nói, ta xem Tiêu Đô Đốc đãi nàng, cũng là trân trọng. Nam nhân xem nam nhân, luôn là rất nhiều hiểu biết. Bạch Dung Vi cười khanh khách nhẹ giọng nhắc nhở, nên uống rượu hợp cẩn. Hòa Yến lấy lại tinh thần, bị Thanh Mai nâng đứng lên, Tiêu Giác cầm lấy trên bàn hồ, chia làm hai ngọn, Hoa Yến cẩn thận bưng lên một chản, cùng cổ tay hắn thủ săn thủ đoạn, túi lầu uống. Bạch Dung Vi cười nói, rượu hợp cần tất, vợ chồng nhất thể, tôn ti cùng, cùng tôn ti, tương thân không tương ly. Nay liền tính uống qua rượu hợp cẩn, Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết vì sao, không dám ngẩng đầu lại xem một cái Tiêu Giác. Uống qua rượu hợp cẩn, tân lang là muốn đi đường trước, đoàn người vô cùng náo nhiệt lại vây quanh Tiêu Giác rời đi. Trong phòng chỉ để lại Thanh Mai cùng Hoa Yến hai người. Hoa Yến đãi môn một quan, một mông ngồi ở trên giường, vô vô ngực, nói, nhưng xem như xong rồi, thiếu chút nữa không khẩn trương chết ta. Gì? Thanh Mai ngạc nhiên nói, cô nương chẳng lẽ mới vừa rồi còn khẩn trương sao? Nô tỳ nhìn cô nương tự tại thực. Ta tự tại cái quỷ, đều là trang. Hoa Yến đem trên đầu mũ phượng lấy xuống dưới, này mũ phượng nhìn tiểu xảo đáng yêu, nhưng phía trên hạt châu đá quý điểm xuyết xuống dưới, cũng là nặng trĩu lợi hại. Đỉnh lâu như vậy, cổ cũng có chút đau nhức. Thanh Mai giúp đỡ Hỏa Yến đem mũ phượng phóng tới một bên, thấy Hỏa Yến đã ở giải hỉ phục nút thắt, hoảng sợ, vội đè lại Hỏa Yến tay, cô nương, quần áo liền không cần cởi. Nay trong phòng thật sự thực nhiệt, này xiêm y lại rất nhiều. Hỏa Yến bất đắc dĩ. Vì sợ rét lạnh, trong phòng lò sưởi sinh đủ vượng, đáng mừng bào trong 3 tầng ngoài 3 tầng, đại vào đông, nàng trên trán thậm chí toát ra tinh tế một tầng hãn. Nhưng Thanh Mai thập phần bướng bỉnh, không được, cô nương, cái này ngươi đến nghe nô tỳ, không thể thoát. Hoa Yến cùng nàng rằng co trong chốc lát, bại hạ trận tới, chỉ nói, hành đi, đều nghe ngươi. Nàng đứng dậy, ngồi nửa ngày kiệu hoa, chân cẳng đều đã tê dần, lại cho chính mình đổ ly trà nóng, một bên uống một bên đánh giá khởi này gian tân phòng, nhìn nhìn, biểu tình liền cổ quái lên. Lúc trước mới vừa trở lại sóc kinh thời điểm, Hoa Yến đã từng ở Tiêu gia trụ quá một đoạn nhật tử, cũng đi qua Tiêu giác phòng, Tiêu giác phòng thoạt nhìn quặng cu é lại đơn giản, nhan sắc cũng là mộc mạc đến cực điểm, không phải bạch chính là hắc. Mà trước mắt này tân phòng, trừ bỏ dán hỷ tự cùng hồng giấy, mặt khác bố trí, thoạt nhìn cũng là hoa hòe loẹ loẹt. Ngay cả cái bàn chân đều bị lót một tầng màu hồng nhạt bố bộ, xem Hòa Yến khỏe miệng quất thẳng tới. Tiêu giác ánh mắt, dùng cái gì ở như vậy đoạn thời gian liền đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Nàng là vô vị, từ Hòa đại tiểu thư nhà ở trụ đến nơi đây, bất quá là thay đổi một chỗ hoa hòe loẹ loẹt thôi. Chỉ là Tiêu giác chẳng lẽ đều sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Nhìn một cái này nạm đường viền hoa gương đồng, nhìn xem này treo túi thơm hồng nhạt màn. Sống thoát thoát chính là một cái tần lâu sở quán A. Quả thực phát rổ. Nàng đang nghĩ ngợi tới, nghe thấy Thanh Mai nhỏ giọng gọi nàng, cô nương, cô nương. Hoa Yến quay đầu lại, thấy Thanh Mai đứng ở số biên, vẻ mặt khó xử bộ dáng, liền hỏi, làm sao vậy? Cô nương, phu nhân mất sớm, cô nương xuất ra khi, tuy rằng có thừa tú cô nương, nhưng thừa tú cô nương rốt cuộc tuổi không lớn. Mấy ngày trước đây ngõ nhỏ lưu thẩm cho nô tỳ một thứ mặt nàng trướng đến đỏ bừng, ấp á ấp úng, như là khó có thể mở miệng, từ trong lòng run rẩy móc ra một thứ, cũng không dám nhiều xem một cái, một phen nhét vào Hòa Yến trong tay, lưu thẩm nói, cô nương ra xuất ra khi, trong nhà mẫu thân đều phải cho các nàng cái này. Nô tỳ liền cầm trở về. Hòa Yến túi đầu vừa thấy, trong tay là buồn bàn tay đại quyển sách nhỏ, nàng hầu nghi xem một cái Thanh Mai, mới vừa mở ra, liền thấy Thanh Mai hoảng đến quay người đi. Gì? Hoa Yến xem xét liếc mắt một cái, này không phải xuân đồ sao? Cô nương. Thanh Mai trừng lớn đôi mắt, nhất thời đã quên thẹn thùng, ngại như thế nào có thể nói thẳng ra tới. Ta đây muốn nói như thế nào ra tới? Hoa Yến hỏi nàng, ngươi xem qua đi. Nếu là không thấy quá, như thế nào như vậy khẩn trương? Nô tỳ chỉ nhìn thoáng qua Thanh Mai cấp đều phải khóc, không phải, cô nương, này không phải nô tỳ xem, đây là cho ngươi Thanh Mai ban đầu cấp Hoa Yến thứ này khi, còn vạn phần dối dám. Nàng rốt cuộc cũng là cái chưa xuất các cô nương, phải cho Hòa Yến thứ này, thật đúng là không biết nói như thế nào. Ai biết Hòa Yến như vậy bằng thẳng, cư nhiên liền như vậy tùy ý lật xem lên, còn bình điểm nói, lưu thẩm cũng quá keo kiệt chút, này buồn sợ không phải 3-4 năm trước sách cũ. Giọng văn như thế cũ kỹ, đã là muốn đưa hỷ lễ, như thế nào cũng không tiện chút mới nhất. Chậc chậc chậc, không kịp ta từ trước xem kia buồn. Cô nương, Thanh Mai không thể tin tưởng nhìn nàng, ngài từ trước xem kia buồn. Ngài khi nào xem qua? Ở đâu xem qua? Anh Hòa Yến nhớ tới tại đây tiểu tỷ tử trong lòng, nàng đại khái vẫn là từ trước cái kia Hòa đại tiểu thư, liền có lệ nói, ta nói bậy, ngươi đã quên bãi. Nàng quay đầu liền đi, Thanh Mai cái đuôi giống nhau quấn lên tới, cô nương, ngài nhưng thật ra nói rõ ràng, ngài rốt cuộc khi nào xem qua? Không nhớ rõ. Liền nói như vậy nói nhào nháo, lại qua hồi lâu, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Hòa Yến đem trên bàn sở hữu tinh xảo điểm tâm đều ăn sạch sẽ sau. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, nàng vội ngồi thẳng thân mình, giả bộ một bộ đoan trang có lễ bộ dáng. Thanh Mai đi mở cửa, một mở cửa, thấy chính là Lâm Song Hạc đỡ Tiêu Giác đi đến. Ai? Thanh Mai ngẩn ra, cô ra đây là uống say. Hòa Yến nghe vậy, đứng dậy, Lâm Song Hạc đỡ Tiêu Giác đến sụp biên ngồi xuống, cười nhìn về phía Hòa Yến, Hòa muội muội. Tẩu tử, Hoài Cẩn hôm nay uống nhiều, ta đem hắn đỡ trở về. Như thế nào uống lên nhiều như vậy a? Thanh Mai có chút oán trách, như vậy còn như thế nào nàng lại đem đến miệng nói nuốt đi xuống, ưu hoán nhìn nhà mình cô nương liếc mắt một cái, cùng Hoa Yến ngốc lâu rồi, nàng cũng học xong không lựa lời. Hoa Yến nghiêng đầu đi xem Tiêu Giác, hắn bị Lâm Song Hạc đỡ ngồi ở số biên, đầu dựa đầu giường, đôi mắt nhắm chặt, biểu tình đảo còn hảo, cũng không thấy thống khổ, bất quá nhìn, lại tựa không chịu nổi tự lực. Tiêu Giác thế nhưng cũng sẽ uống say. Nàng sở hữu sở tư mở miệng. Mỗi người đều phải cùng hắn uống một chén, như thế nào có thể không say. Lâm Song Hạc thở dài, muốn nói Hoài Cẩn cưới vợ cũng là kiện đại sự, những cái đó võ nhân lại đều có thể uống. Hắn còn tính tốt, người đi bên ngoài nhìn xem đường đại sảnh, đổ đầy đất, phun đến rối tinh rối mù. Đặc biệt là Yến Hạ hắn tựa cũng cảm thấy pha vô ngữ, vẫn luôn lôi kéo Hoài Cẩn kính rượu, còn không phải là tưởng so với ai khác uống đến nhiều sao. Thắng bại dục như thế nào như vậy cường. Hoa Yến, Yến Hạ thắng. Kìa sao có thể? Lâm Song Hạc cười, bị nâng đi trở về. Hoa Yến. Tóm lại, người ta đưa đến Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, công thành lui thân, Hòa muội muội ngươi nhớ rõ chiếu cố hảo Hoài Cẩn, hắn khỏe môi khẽ nhếch, đêm đẹp khổ đoạn, không cần lãng phí. Hoa Yến, từ từ. Không chờ nàng nói xong, Lâm Song Hạc đã tiêu sái rời khỏi. Cô nương Thanh Mai nhỏ giọng nói, kia nô tỳ cũng đi rồi. Ngươi đi cái gì đi? Hoa Yến hô, giúp ta phụ một chút ta. Này, không là có chút không có phương tiện. Thanh Mai như lâm đại địch, liên tục xua tay, nói nữa, nô tỳ sức lực cũng không lớn, nghe nói cô nương phía trước ở Lương Châu vệ thời điểm, một người liền có thể dơ lên một phương cự thạch, nghĩ đến một người cũng có thể chiếu cố hảo Tiêu Đô Đốc. Nàng biên hướng cạnh cửa triệt biên nói, kia, nô tỳ cũng đi làm. Uy, nay tiểu tỳ tử có đôi khi lá gan quá tiểu, có đôi khi rồi lại rất sẽ tranh cãi. Hoa Yến thở dài, trong phòng cái này, liền thật sự chỉ còn lại có Tiêu Giác cùng nàng hai người. Nàng xoay người đi xem Tiêu Giác. Người này uống say thời điểm, cũng thực an tĩnh, đã không có mượn rượu làm càn, cũng không có nói lung tung. Chỉ là dựa vào đầu giường tựa ở chợp mắt. Hoa Yến đi qua, đầu tiên là đẩy đẩy hắn, Tiêu Giác. Cũng không phản ứng, nàng lại giơ tay ở Tiêu Giác trước mặt quơ quơ. Tiêu Giác vẫn là an tĩnh nhắm hai mắt, Hoa Yến thở phào một hơi, thầm nghĩ Tiêu Giác này quả nhiên là say. Hành đi, nàng từ trước ở Tiêu Giác trước mặt say quá, Tiêu Giác hiện giờ cũng ở nàng trước mặt say quá. Một người một lần, thực công bằng. Hoa Yến ở hắn bên người ngồi xuống, thò người ra đi xem. Tiêu Giác nhắm mắt lại thời điểm, lông mi ngoan ngoãn rũ xuống tới, như thật nhỏ điệp cánh. Hoa Yến xem tâm ngứa, nhịn không được rỗi tay chạm chạm. Thanh niên mày hơi hơi một túc, nàng vội lùi về tay, còn tưởng rằng Tiêu Giác tỉnh. Lại một lát sau, thấy Tiêu Giác không phản ứng, lá gan mới dần dần lớn lên. Hoa Yến chưa từng phủ nhận quá Tiêu Giác mỹ mạo, muốn nói năm đó ở Hiền Sương quán khi, hắn ai cũng lười đến phản ứng. Làm theo dẫn tới phương tâm một vụ hướng trên người Pháp, sau lại làm hữu quân đô đốc, dù cho bên ngoài đồn đãi tàn nhẫn vô tình, nhưng rốt cuộc vẫn là không từ sóc kinh cô nương tình nhân trong ngộng tiền tam giáp cấp rất ra tới, đơn giản chính là dựa vào một khuôn mặt. Hoa Yến ngồi gần điểm, ánh mắt ngưng hắn, chật chật chật vài tiếng, thở dài, lỗi lạc xuất trần, phong thần như ngọc. Người này chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, thật sự nhìn không ra là ngày ngày ngốc tại trên chiến trường, phong xương đao kiếm, như thế nào liền hắn mặt nửa phần không thấy tiểu tụy. Màu da như ngọc, ngũ quan tuấn tú, cảm tuyến sinh cực tuyệt đẹp, nhìn khiến cho nhân tâm trùng sinh ra tà niệm. Hoa Yến thở dài, ông trời ở bịa đặt Tiêu Giác thời điểm, hẳn là dùng thập phần tâm tư, này có lẽ chính là, người khác hâm mộ không tới nhân sinh đi. Hoa Yến nhìn dựa đầu tường nam nhân, ác hướng gan biên sinh, trong miệng reo lên, như vậy xinh đẹp người, hiện giờ liền dừng ở trong tay ta, loại này trăm năm khó được cơ hội, không vì sở dục vì một chút, đều thực xin lỗi ta chính mình. Nàng một bên nói, một bên đi giải Tiêu Giác nút thắt. Khỉ phục tầng tầng lớp lớp, này trong phòng buồn hoảng, nàng cũng là thấy Tiêu Giác sắc mặt có chút hơi hơi đỏ lên, nghĩ đến là bị nhiệt, cũng là một mảnh hảo tâm, tính toán hỗ trợ đem Tiêu Giác áo ngoài cởi ra hảo đem hắn phóng thượng sụp, hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi. Ai ngờ đến này nút thắt thế nhưng cũng phức tạp thực, nàng túi đầu đi giải, cởi bỏ một viên, đang muốn đi giải đệ nhị viên, đột nhiên, tay bị người bắt lấy. Hoa Yến kinh ngạc ngẩng đầu, đối thượng chính là một đôi thanh tuyệt sâu thẳm mắt đen, hắn thanh âm nhàn nhạt, hình như có trêu chọc, như vậy ngươi tính toán đối đãi ta như thế nào, muốn làm gì thì làm. Người này ánh mắt toàn là thanh tỉnh, không có nửa phần men say. Hoa Yến thất thanh kêu lên, ngươi không có say. Tiêu Giác cong cong môi, có một chút. Ta tin ngươi cái quỷ. Hoa Yến trong lòng nghĩ, hắn bộ dáng này rõ ràng chính là từ đầu tới đuôi đều tỉnh, còn hảo mới vừa rồi giống như không có làm càng quá mức sự. Hoa Yến cười miệng nói, vậy ngươi tỉnh liền hảo. Nói nói hắn lại không tính toán bỏ qua cho Hoa Yến, Hoa Yến đặt ở Tiêu Giác trước ngực tay vẫn bị hắn bắt lấy, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Hoa Yến, như thế nào cái muốn làm gì thì làm pháp. Hoa Yến tránh một chút hắn tay, không tránh ra, mặc danh có điểm hoảng, lời nói đều nói lắp, ta chính là. Xem ngươi xuyên quá nhiều, trong phòng quá nhiệt, giúp ngươi giải hai viên nút thắt. Nói rồi Tiêu Giác nhướng mày, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, ta xem, ngươi là tưởng chiếm ta tiện nghi. Hoa Yến, không đến mức đi. Giải cái nút thắt liền kêu chiếm tiện nghi. Đặt ở Tiêu Giác trước ngực tay như sờ soạng khối bàn ủi, nàng chính mình trước năng đi lên, Hoa Yến đầu góc mê muội nói, không không không, này như thế nào có thể kêu chiếm tiện nghi, ta có cái gì chưa thấy qua, ta liền ngươi trên eo kia viên nốt rồi đỏ đều gặp qua. Lời này vừa nói ra, Tiêu Giác thân mình hơi cương. Sau một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi đảo bằng phẳng. Hoa Yến phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm thóa mạ chính mình một tiếng. Nàng trước mắt nửa cái thân mình đều nhào vào Tiêu Giác trên người, tay bị hắn bắt lấy, vớt hắn vào áo, sống thoát thoát giống cái cường thủ hào đoạt nữ lưu manh. Nhưng Tiêu Giác không buông tay, nàng cũng chỉ có thể như vậy cương. Tiêu Giác, ngươi trước buông ta ra, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, nàng nghẹn sau một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu. Tiêu Giác ánh mắt thanh thanh đạm đạm xẹt qua nàng, đột nhiên buông tay, Hoa Yến đại đại nhẹ nhàng thở ra, chỉ thầm nghĩ này lò sưởi là ở trong phòng sinh cái thái dương sao. Sao nhiệt nhân tâm hoảng khí đoạn. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở đệm chăn hạ lộ ra một góc trang sách, ánh mắt hơi giật mình, duỗi tay đi lấy, đây là vật gì?